Chương 26, Kiếm tháp thế giới. Các vị, đầu tiên chúc mừng các ngươi có thể đạt được lần này tiến vào kiếm tháp vị trí. Quần áo đen chấp sự thần sắc lãnh đạm, mặt đầy công sự công bạn thái độ, nhàn nhạt nói, liên quan tới kiếm tháp, cơ bản quy tắc các ngươi hẳn cũng đã biết, ở chỗ này, ta ở bổ sung mấy câu. Các ngươi ở kiếm tháp bên trong có thể đợi thời gian, tổng cộng có 3 tháng, 3 tháng đến một cái, không quản các ngươi đang làm gì, cũng sẽ bị trực tiếp truyền tống xuất kiếm tháp. Ngoài ra, nếu như các ngươi gặp không cách nào ngăn cản nguy hiểm, có thể la to một tiếng buông tha, sẽ gặp bị trực tiếp tự động truyền tống xuất kiếm tháp. Ta hy nhìn các ngươi không nên quá cậy mạnh, nhớ, ở kiếm tháp bên trong chết, chính là chết thật, biết chưa? Phải. Lâm Vũ đám người rối rít gật đầu, những chuyện này, bọn họ cũng đã sớm biết được. Ừm. Nhìn thấy một màn này, quần áo đen chấp sự gật đầu một cái, chật, lại có 8 gã quần áo đen chấp sự đột nhiên bay ra hiện tại, 9 tên quần áo đen chấp sự, đồng thời lấy ra một tấm lệnh bài, hai tay nhanh chóng đánh ra một đạo phức tạp kết ấn. Bạch. 9 đạo lưu quang, từ trên lệnh bài bay ra, trong nháy mắt rơi chí kiếm tháp thân tháp, trong phút chốc hào quang tràn đầy, trải rộng toàn bộ thân tháp, tản mát ra kỳ dị vô cùng ánh sáng. Kiếm cửa tháp không khí, đột nhiên như một loại thủy ba, nước gợn, nhuyễn động, dần dần tạo thành một tầng trong suốt bạc mô trung ương, cho thấy một cái sâu thẳm lối đi, cực kỳ thâm thúy, cũng không biết thông tới đâu. Đi! 9 tên quần áo đen chấp sự, đồng thời hét lớn một tiếng. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ đám người, chính là không chút do dự xông vào sâu thẳm bên trong lối đi. Vèo! Tiến vào sâu thẳm lối đi trước mắt, Lâm Vũ chỉ cảm thấy cả người một trận quay cuồng trời đất, trong phút chốc mất đi thật sự có ý thức, chờ khôi phục như cũ thời điểm, hoàn cảnh chung quanh, đã kinh biến đến mức hoàn toàn bất động. Đây là một cái cực kỳ trống trải thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có liên miên không dứt đại sơn, hoang vu thê lương hoàng thổ, làm cho người ta một loại cực kỳ vắng lặng, cảm giác cô tịch thấy. Ở trong môi trường này, một mực đợi hơn 3 tháng thời gian, không thể không nói, đây đối với nội tâm là một cái lớn vô cùng dày vò cảm giác, cũng không đủ nghị lực cùng tâm tính, là tuyệt đối không cách nào kiên trì nổi. Cũng trong lúc đó, một đạo trong suốt quang trụ đột nhiên hạ xuống, Lâm Vũ liền cảm giác một cổ huyền ảo quy tắc hàng lâm đến trên người mình, bản thân hắn cảnh giới hay là trước ngày sau kỳ, lực lượng tầng thứ, nhưng là nhất thời nhảy lên tới chân nguyên tầng thứ tột cùng. Chân nguyên đỉnh phong. Lâm Vũ hoạt động một chút thân thể của mình, âm thầm gật đầu. Chân nguyên đỉnh phong cùng tiên thiên hậu kỳ, đúng là hai cái hoàn toàn bất đồng tầng thứ, nắm giữ loại lực lượng này tầng thứ, thực lực của hắn, với trước so với, có thể nói là cường quá nhiều. Đáng tiếc, bản thân hắn cảnh giới chỉ là tiên thiên hậu kỳ, cho dù là nắm giữ chân nguyên đỉnh phong lực lượng tầng thứ, có thể chân chính nắm giữ, cũng chỉ là trong đó bảy thành. Đương nhiên, nếu là đổi thành một người bình thường tiên thiên hậu kỳ võ giả, sợ rằng liền một thành lực lượng đều khó khống chế. Có một số việc, nhắc tới tựa hồ đơn giản, nhưng chưa từng chân chính nắm giữ qua, nhưng là mãi mãi cũng không cách nào lãnh hội. Cái này rất giống đồng dạng là một cây thương, ở một cái chính quy quân nhân trên tay, cùng ở một cái nhi đồng trên tay, uy lực thì hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lấy tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, đạt tới bảy thành nắm giữ trình độ, đây đã là cực hạn, cũng chỉ có Lâm Vũ mới có thể làm được, đổi bất kỳ người nào khác, cũng là căn bản chuyện không có khả năng. Đương nhiên, nếu là Lâm Vũ thực lực tiến thêm một bước, đạt tới tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ chân nguyên đỉnh phong lực lượng tầng thứ. Vèo. Đột nhiên, một đạo bạch quang, chợt từ xa phương bay tới, ngắn ngủi mấy hơi thở, chính là đến gần Lâm Vũ, sau đó, hiện ra kỳ chân chính bộ dáng. Này rõ ràng là một cái áo dài trắng nam tử, mặt mũi thẫn thờ, hiện ra một loại đờ đẫn vẻ, tại hắn trước ngực trái vị trí. Bất ngờ có một thanh tiểu kiếm đồ án. Đây cũng là kiếm tiên con rối, là một loại con rối hình người, mặc dù dáng dấp với chân nhân như thế, nhưng lại không phải chân thực sinh mạng, chỉ là một loại luyện khí sản vật mà thôi, trên bản chất, với linh khí cũng không có khác biệt quá lớn. Hắn mặc dù cũng có trí khôn nhất định, nhưng trên thực tế, lại là dựa theo đến trước trình tự, cũng không có chân chính tự mình ý thức. Kiếm này tiên con rối chính là chấn thủ kiếm tháp tầng thế giới thứ nhất nhất cấp kiếm tiên con rối, có chân nguyên đỉnh phong, một thành kiếm ý thực lực. Hưu. Thấy Lâm Vũ, kiếm kia tiên con rối không chần chờ chút nào, lúc này liền là một kiếm hủ ơ hại ra, nhất thời, một đạo hàm chứa một thành kiếm ý kiếm khí, tựa như tia chớp kích động mà ra. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, ngắn ngủi mấy hơi thở, cũng đã bắn nhanh tới Lâm Vũ trước người, ngang nhiên đâm về phía Lâm Vũ tim. Có chút ý tứ. Lâm Vũ lãnh đạm cười một tiếng, nhưng là không sợ hãi chút nào, thân thể không lùi mà tiến tới, chợt một bước về phía trước bước ra, trong tay một kiếm, đồng dạng là hủ ở ra một đạo kiếm khí, chính diện nên hướng kiếm tiên con rối. Hàm chứa bảy thành kiếm ý kiếm khí, nhất thời buộc phát ra. Ẩm. Trong phút chốc, kia nhất cấp kiếm tiên con rối vung ra kiếm khí, nhất thời bị trực tiếp vỡ ra tới. Một thanh kiếm ý, đối với phổ thông kiếm khách mà nói quả thật có thể đưa đến áp chế tác dụng, có thể với Lâm Vũ bảy thành kiếm ý so với, lại là ở vào bị áp chế địa vị. Giữa hai người, mặc dù chỉ là lục thành chênh lệch, nhưng sự khác biệt này, nhưng là cực kỳ to lớn, trực tiếp là để cho Lâm Vũ ở vào nghiền ép đối phương vị trí. Chấm dứt đi. Do xét xuất kiếm tiên con rối thực lực sau, Lâm Vũ cũng không chuẩn bị nhiều lãng phí thời gian. Lúc này, chính là cổ tay vừa ra, một đạo kiếm khí, thuận tiện lấy nhanh như tia chớp tốc độ, chạy ra hướng kiếm tiên con rối. Suy. Trong nháy mắt, kiếm kia tiên con rối tim liền bị đâm thủng, ở đó vị trí trái tim thượng, một viên màu trắng tinh hạch đột nhiên vỡ vụn ra. Này tinh hạch, chính là kiếm tiên con rối động lực nguồn suối, tinh hạch bị đánh nát. Liền ý nghĩa kiếm tiên con rối bị tiêu diệt. Ồn ào. Kiếm kia tiên con rối nhất thời liền nổ bể ra đến. Cùng lúc đó, một đạo lãnh đạm đến gần như trong suốt khí lưu màu trắng. Đột nhiên từ kiếm tiên con rối nổ tung địa phương sinh ra. Sau đó, bay thẳng vào rừng vũ trong cơ thể. Ừ. Lâm Vũ trên mặt nhất thời hiện ra vẻ kinh ngạc. Ở đó đạo khí lưu màu trắng tiến vào thân thể của mình sau khi hắn có thể cảm nhận được chính mình kiếm ý. Lại nảy sinh một kia. Mặc dù chỉ là vô cùng nhỏ xíu, thậm chí cơ hồ khó mà cảm nhận được một tia, nhưng là đúng là tăng trưởng như vậy một tia. Lại thật có hiệu. Lâm Vũ sắc mặt lộ vẻ xúc động. Mặc dù chỉ là cực kỳ nhỏ, gần như khó mà phát hiện tăng trưởng, nhưng tăng trưởng chính là tăng trưởng. Đánh chết kiếm tiên con rối, quả thật có thể đối với kiếm y đưa đến chui luyện lớn mạnh hiệu quả. Hơn nữa, cái này còn chỉ chẳng qua là cấp thấp nhất nhất cấp kiếm tiên con rối mà thôi. Ở nơi này trên nhị cấp, tam cấp, thậm chí còn thất cấp, bát cấp, thậm chí là cửu cấp kiếm tiên con rối, lại có thể tạo được bao nhiêu tăng phúc hiệu quả. Xem ra, phải thêm nhanh sông tháp tốc độ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ mặt hiện lên ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ừ, trước hết tìm tầng này thủ quan người đi. Chương 27, Kiếm Ý Thảo. Kiếm trong tháp, tổng cộng có 9 tầng thế giới, mỗi một tầng thế giới, cũng trải rộng một ít thủ quan giả. Này thủ quan giả, thực lực so với cùng tầng phổ thông kiếm tiên con rối mạnh hơn không ít, nhưng lại so với tầng kế tiếp kiếm tiên con rối phải yếu hơn một ít, chỉ có chiến thắng một tên thủ quan giả, mới có thể mở ra tiến vào tầng kế tiếp thế giới lối đi. Đương nhiên, với phổ thông kiếm tiên con rối so với, này thủ quan giả số lượng nhưng lại muốn thưa thớt rất nhiều, có thể hay không đụng phải, ở mức độ rất lớn dựa vào là vận khí. Nếu là vận khí không lợi hay, cho dù là có lục tầng trở lên thực lực, có lẽ cũng có thể một mực bị vây ở ba tầng trở xuống. Bất quá, Lâm Vũ vận khí coi như không tệ, chẳng qua là ba ngày, liền tìm được một tên tầng thứ nhất thủ quan giả, không tiêu tốn nhiều đại công phu, Lâm Vũ sẽ đem thủ quan giả đánh bại, mở ra thông hướng đệ nhị tầng kiếm tháp thế giới lối đi. Sau đó thời gian, Lâm Vũ ngựa không ngừng vào câu, nhanh chóng ở kiếm tháp bên trong thế giới sông sáo. Trong nháy mắt, cách hắn tiến vào kiếm tháp bên trong thế giới bộ, đã qua thời gian nửa tháng. Nửa tháng này đến, hắn xông xáo đến kiếm tháp thế giới đệ tứ tầng. Trên thực tế, theo như thực lực của hắn, hoàn toàn có thể xông đến thất tầng lấy thượng không gian, có thể không có cách nào chỉ có đánh bại thủ quan giả, mới có thể tiến vào tầng kế tiếp thế giới. Mà thủ quan giả, cũng không phải là dễ tìm như vậy. Thời gian nửa tháng trong, ta giết mấy chục con kiếm tiên con rối, bất quá. Những thứ này kiếm tiên con rối có thể đưa đến tác dụng, thật sự là quá kém. Hoàn toàn hoang lương trên đất trống, Lâm Vũ một bên không nhanh không chậm đất đi tới, một bên ở trong lòng nghĩ ngợi. Thông qua đánh chết kiếm tiên con rối, hắn kiếm ý, quả thật lấy được nhất định tăng lên. Bất quá, loại này tăng lên đối với 3 thành kiếm ý, thậm chí là 5 phần 10 kiếm ý dưới đây kiếm khách mà nói, có lẽ sẽ lộ vẻ rất lớn, có thể với hắn mà nói, lại khó mà đưa đến nhiều đại tác dụng. Lấy hắn bây giờ bảy thành kiếm ý mà nói, ít nhất cũng phải đánh chết ngũ cấp trở lên kiếm tiên con rối, mới có thể tạo được tốt hơn tác dụng, mà tốt nhất, vẫn là phải đánh chết đồng cấp bậc kiếm tiên con rối. Chẳng qua là, loại chuyện này cũng không có cách nào cưỡng cầu. Đó là cái gì? Đột nhiên, Lâm Vũ khẽ di một tiếng, ánh mắt hướng cách đó không xa một xó xỉnh nhìn lại. Đó là một cái cực kỳ nơi hẻo lánh, quái thạch lởm chởm, phủ đầy rêu xanh, nhưng mà nếu là tử quan sát kỹ lời nói, liền có thể phát hiện ở đó rêu xanh xó xỉnh nơi, bất ngờ có một viên có kiếm hình trạng tiểu thảo. Kiếm ý thảo. Lâm Vũ trong mắt nhất thời tóe ra một trận ánh sáng. Với đánh chết kiếm tiên con rối như thế, dùng kiếm ý này thảo, giống vậy có thể đưa đến tăng cường kiếm ý tác dụng, hơn nữa, nó hiệu quả, vẫn còn so sánh đánh chết kiếm tiên con rối tốt hơn, mạnh hơn. Đương nhiên, với kiếm tiên con rối so với, kiếm ý này thảo cũng càng thêm hiếm hoi chân quý, này suốt thời gian nửa tháng tới nay, Lâm Vũ cũng là lần đầu tiên thấy kiếm ý thảo. Ừ, Lâm Vũ, rốt cuộc để cho ta tìm tới ngươi. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ đang muốn tiến lên hái này cây kiếm ý thảo, một đạo đột ngột thanh âm, nhưng là chợt vang lên. Sau đó, một tia sáng tím thoáng qua, liền thấy một tên người đàn ông áo bào tím tật lực tới, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, bất ngờ chính là Lục Trần Minh. Lâm Vũ, lần trước có hô duyên tán che chở ngươi, lần này, ta xem còn có ai có thể giúp ngươi. Ừ, không đúng, đó là cái gì? Lục Trần Minh cười lạnh nhìn Lâm Vũ, đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, tầm mắt rơi vào rêu xanh trong bụi rậm kia một cây kiếm ý thảo, ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, lại là kiếm ý thảo. Tốt một mình ngươi Lâm Vũ, vận khí còn thực là không tồi, lại có thể phát hiện một cây kiếm ý thảo, không tệ, này cây kiếm ý thảo là ta. Lâm Vũ, vội vàng đem kiếm ý thảo đưa tới cho ta. Ngươi là đang nằm mơ sao? Lâm Vũ liếc về Lục Trần Minh liếc mắt. Ánh mắt kia phảng phất là đang nhìn một người ngu ngốc, sau đó, căn vốn cũng không để ý Lục Trần Minh, duỗi tay ra, liền đem kiếm ý thảo bắt lấy xuống, trực tiếp thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Ngươi! Càn rỡ! Nhìn thấy một màn này, Lục Trần Minh nhất thời giận. Lâm Vũ, chẳng qua chỉ là một cái mới vừa tiến vào nội môn không lâu, tiên thiên cảnh tiểu tử thôi, mà hắn Lục Trần Minh, chính là nội môn xếp hạng thứ 213 cường giả. Hắn để cho Lâm Vũ đem kiếm ý thảo giao ra, đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình, có thể Lâm Vũ lại không nhìn thẳng hắn, tự mình đem kiếm ý thảo cho thu. Ta xem ngươi là thật tìm chết. Lâm Vũ, chẳng lẽ ngươi cho rằng là nắm giữ chân nguyên đỉnh phong lực lượng, là có thể theo ta gọi nhịp. Ta cho ngươi biết, giống như ngươi vậy tiên thiên cảnh phế vật, coi như là có chân nguyên đỉnh phong lực lượng, có thể phát huy được thực lực, cũng nhiều lắm là chỉ có một thành A. Lục Trần Minh cười lạnh một tiếng, bây giờ, ta sẽ để cho ngươi biết một chút về, chân nguyên cường giả tối đỉnh lực lượng chân chính. Liên phong trảm. Ẩm. Lục Trần Minh một kiếm này đánh ra, một đạo kinh người kiếm khí, phảng phất là một tòa núi lớn như vậy hô khiếu nhi ra, mang theo kinh người sức nặng, ngay cả không khí cũng chợt sụp đổ đi xuống, lấy không thể ngăn trở tư thế đánh phía Lâm Vũ, phảng phất là phải đem Lâm Vũ trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Không biết mùi vị. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, nhìn như thờ ơ một kiếm bổ ra, có thể một kiếm này tốc độ, nhưng là nhanh đến cực điểm. Nhanh. Cực hạn nhanh. Một kiếm này, chỉ có thể dùng một chữ tới giải thích, đó chính là nhanh, kiếm quang chợt lóe, liền thấy Lục Trần Minh oanh ra kiếm khí, bị trực tiếp chém thành hai khúc. Nắm giữ chân nguyên đỉnh phong lực lượng tầng thứ, mặc dù chỉ có thể phát huy ra trong đó 7 thành uy lực, nhưng Lâm Vũ bây giờ thực lực cũng tuyệt đối so với tiên thiên cảnh lúc mạnh hơn quá nhiều, một kiếm này uy lực, có thể nói là vô cùng cường đại. Cái gì? Lục Trần Minh sắc mặt nhất thời biến hóa, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt, làm sao có thể? Ngươi lại có thể bộc phát ra như vậy lực lượng? Chẳng lẽ nói, ngươi đối với chân nguyên đỉnh phong lực lượng tầng thứ, nắm giữ độ đạt tới 5 phần 10 trở lên? Cái này không thể nào. Ngươi bất quá là một tiên thiên cảnh phế vật A. Ngươi không thể hiểu được sự tình, còn nhiều nữa. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, một kiếm hủ ở hải ra sau khi, cũng không có dừng tay, ngược lại lại vừa là một kiếm hủ ở hải ra tới. Lược ảnh. Hưu. Hưu. Hưu. Ba đạo kiếm quang, đồng thời bung ra, như thật như ảo, mang theo một loại như mộng ảo mỹ cảm, nhưng tại mỹ cảm bên trong, nhưng là hàm chứa sát cơ mãnh liệt, để cho người giận cả tóc gáy. Không được. Lục Trần Minh cả người lông tơ nhất thời đứng lên, chỉ cảm thấy một cổ cực lớn cảm giác nguy cơ đột nhiên sinh ra, cũng không còn kịp suy tư nữa vì sao lại có loại cảm giác này, hắn trực tiếp liền thi triển ra toàn bộ thực lực. Điếu xa kiếm. Hắn chợt một kiếm đâm ra, một kiếm này tư thế cố gắng hết sức quái dị, phảng phất là ngư dân đang câu cá như thế, chỉ bất quá, hắn câu không phải là phổ thông cá, mà là nhất cuồng mãnh cá mập. Hô suy. Nước cuộn trào kiếm khí, từ kiếm bưng bung ra, nhất thời trực tiếp đem không khí vỡ ra một vết thương, gào thét nổ vang giữa, ngang nhiên nên hướng Lâm Vũ. Chương 28, đột phá, thiên thiên đỉnh phong. Ẩm. Hai người hoanh ra kiếm khí, ầm ầm kích đụng vào nhau, phát ra như lôi đỉnh kinh người âm thanh, cuối cùng, đồng thời nổ bể ra tới. Bạch bạch bạch. Cũng trong lúc đó, Lục Trần Minh sắc mặt chợt trắng nhợt, cả người một trận lảo đảo, không nhịn được về phía sau quay ngược lại ba bước, này mới đứng vững thân thể, một cổ vô cùng cảm giác nhục nhã thấy, không nhịn được từ trong lòng hắn sinh ra. Hắn, đường đường nội môn người thứ 23 cường giả, lại bị chính là một cái Lâm Vũ đánh ngã lui ba bước, đây quả thực là cực lớn sỉ nhục. Lâm Vũ, ta thừa nhận, thực lực ngươi vượt qua ta dự đoán. Lục Trần Minh nhìn chằm chằm Lâm Vũ, một chữ một cái lạnh lùng nói, bất quá, mới vừa rồi cho ngươi chiếm chút lợi lộc, chỉ là bởi vì ta khinh địch thôi, tiếp đó, mới là ta thực lực chân chính. Vừa nói, Lục Trần Minh cầm trong tay kiếm hất một cái, sau đó, chỉ thấy trên tay phải hắn, một chiếc nhẫn chữ vật ánh sáng chợt lóe, một thanh toàn thân màu tím, mờ mịt sáng lạng bảo kiếm, liền là xuất hiện ở trên tay hắn. Thanh kiếm này, được đặt tên là Tử Diệu Kiếm, chính là tam phẩm cao đẳng bảo kiếm, tiếp đó, ngươi sẽ chết tại đây thanh kiếm lưỡi kiếm bên dưới. Nói xong, Lục Trần Minh lần nữa làm ra cái đó quái dị tư thế, phảng phất đem cần câu vẫy vào trong nước, một thanh kiếm khí, chợt bung ra, bộc phát ra kinh người khí tức ba động. Giống vậy một kiếm, ở Tử Diệu Kiếm thi triển xuống, uy lực so với trước nhưng là cường đều không chỉ gấp đôi, kinh khủng kiếm ý, để cho không khí phát ra tiếng rít chói tai, bạo nổ quyền lên, ầm ầm chảy ra hướng Lâm Vũ. Không chỉ có như thế, một kiếm này chính giữa, còn hàm chứa tứ thành kiếm ý, một cổ cảm giác bị áp bách, nhất thời như Thái Sơn một dạng hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Cầm kiếm ý đệ ta. Nhưng lúc này, Lâm Vũ chẳng những không có lộ ra sợ thần sắc, ngược lại hiện ra hài hước nụ cười. Mới vừa rồi kia một chút va chạm, Lục Trần Minh không có phát huy ra toàn bộ thực lực, có thể chính hắn, lại làm sao cầm ra tất cả lá bài tẩy. Ít nhất, bảy thành kiếm ý, hắn liền không có dùng. Bây giờ, nếu Lục Trần Minh muốn dùng tứ thành kiếm ý tới dọa chế hắn, vậy hắn sẽ không để ý để cho đối phương cảm thụ một chút bị kiếm ý áp chế mùi vị. Lược ảnh, chém. Lâm Vũ cổ tay nhanh chóng lay động, trong một sát na, liên tục hủ ở hẻ ra không biết bao nhiêu kiếm. Lược ảnh. Lược ảnh. Lược ảnh. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy hơi thở, liên tục ba chiêu lược ảnh, liền bị Lâm Vũ đồng thời đánh ra. Không chỉ có như thế, này ba đạo lược ảnh chính giữa, tất cả đều hàm chứa bảy thành kiếm ý. Ông. Nhất thời, Lục Trần Minh vung ra kiếm khí, cuối cùng chợt đỉnh trệ đi xuống. Không chỉ có như thế, ngay cả Lục Trần Minh trong tay Tử Diệu Kiếm, đều là có chút lay động. Tử Diệu Kiếm, tuy nói là tam phẩm cao đẳng linh khí, có thể đối mặt bảy thành kiếm ý, suốt ba thành chênh lệch, cũng là không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Này! Nhìn thấy một màn này, Lục Trần Minh nhất thời ngây người. Ở kiếm ý phía trên, hắn lại bị Lâm Vũ chế trụ. Hơn nữa, đối phương kiếm ý rất hiển nhiên mạnh hơn hắn không phải là một điểm nửa điểm, nếu không cũng không khả năng đưa đến mạnh như vậy áp chế tác dụng. Nhưng là này Lâm Vũ kiếm ý, làm sao biết mạnh đến trình độ này? Cái này căn bản không hợp lý. Ẩm. Không có cho Lục Trần Minh càng suy tính nhiều cơ hội, Lâm Vũ đánh ra 9 đường kiếm khí, đã trực tiếp đưa hắn vung ra kiếm khí xé, rồi sau đó, 9 đường kiếm khí, liền như điện chớp hướng hắn bắn nhanh tới. Tệ hại. Hắn biến sắc, liền vội vàng thi triển thân pháp né tránh, có thể cho dù đối với lần này, hắn cũng chỉ là tránh thoát 6 đạo kiếm khí, còn lại kiếm khí chính là phân biệt đánh vào bả vai hắn, bắp đùi, trên cánh tay, để cho trên người hắn, nhất thời xuất hiện ba đạo vết thương. A, Lâm Vũ, sổ nợ này, ta nhớ ở. Hắn oán hận gầm thét một tiếng, cũng không dám lại dừng lại đi xuống, cả người hóa thành một đạo tử quang, hướng về phương xa cuồng vút đi, chỉ để lại oán độc thanh âm. Ngươi chờ đó, hôm nay ba kiếm này, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Muốn đi. Lâm Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái tâm từ thủ nhẫn người. Nếu này Lục Trần Minh chủ động hướng hắn động thủ, hắn tuyệt đối không có tùy tiện bỏ qua cho đối phương đạo lý. Siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng xe gió đột nhiên vang lên, sau đó, mấy chục đạo bạch quang, lại đồng thời hướng Lâm Vũ phương hướng chạy ra tới, nhìn kỹ một chút, này mấy chục đạo bạch quang, rõ ràng là suốt mấy chục con kiếm tiên con rối. Mấy chục con tứ cấp kiếm tiên con rối. Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, hắn mặc dù đối với thực lực mình có lòng tin, nhưng thoáng cái đối mặt mấy chục con tứ cấp kiếm tiên con rối, vẫn là không có lượng quá lớn cầm. Quan trọng hơn là, coi như hắn đánh bại những thứ này kiếm tiên con rối, tiêu hao cũng tất nhiên cực lớn. Nếu là lúc này, gặp mặt Thượng Lục Trần Minh, Liêu Thiên Kình đối với hắn như vậy tâm tồn địch ý người, vậy thì thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cũng được, lần này coi như, chờ sau này có cơ hội, sẽ giải quyết cái này Lục Trần Minh. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ lúc này liền thi triển xế phong bộ, nhanh chóng cách xa kia mấy chục con kiếm tiên con rối. Một lát sau, Lâm Vũ xuất hiện ở một cái hơi bí mật trong sân cốc, hắn lật bàn tay một cái, kia kiếm ý thảo, liền là xuất hiện ở lòng bàn tay hắn thượng. Không có chút gì do dự, Lâm Vũ trực tiếp liền đem gốc cây này kiếm ý thảo uống vào. Ừ. Một lát sau, Lâm Vũ trong mắt chợt bộc phát ra một cổ ánh sáng, mặt hiện lên ra một vẻ vui mừng. Nếu như nói, trước hắn đánh chết toàn bộ kiếm tiên con rối, để cho hắn kiếm ý từ 7 thành tăng lên tới 7 thành một lời, kia gốc cây này kiếm ý thảo, nhưng là trực tiếp để cho hắn kiếm ý đạt tới 7 thành 2 trình độ. Kiếm ý này thảo công hiệu, so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, còn kinh người hơn. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là cấp thấp nhất 10 năm phần kiếm ý thảo mà thôi. Nếu là những thứ kia 20 năm, 50 năm, thậm chí là 100 năm phần kiếm ý thảo, hiệu quả lại sẽ là bực nào kinh người. Nếu như có thể được đến lượng lớn kiếm ý thảo, lại phối hợp hắn thảo một kiếm quyết, sợ rằng ngưng tụ ra 10 phần kiếm ý, cũng tiêu phí không bao nhiêu thời gian. Xem ra, tiếp theo thời gian, phải nhiều tiêu phí một ít công phu, thật tốt tìm kiếm ý này thảo. Lâm Vũ trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Kiếm ý này thảo cực kỳ hiếm hoi chân quý, từ Lâm Vũ tiêu phí thời gian nửa tháng mới tìm được một cây, liền có thể thấy được, dĩ nhiên, nếu quả thật muốn tìm, cũng có nhất định bí quyết. Ở kiếm tháp bên trong thế giới sông tầng thứ cao hơn, có thể gặp kiếm ý thảo có khả năng, cũng liền càng lớn, nhất là ở đệ thất tầng trở lên, loại này tỷ lệ, càng là gia tăng nhiều. Đương nhiên, này bí quyết cũng không phải là cái gì bí mật, mọi người ai cũng biết, nhưng coi như biết, cũng không có nghĩa là ai cũng có thể làm được, cũng không đủ thực lực, cho dù có thể may mắn xông lên đệ thất tầng lấy thượng không gian, cũng rất khó sống được. Sau đó, tiêu phí 5 ngày, Lâm Vũ rốt cuộc tìm được một tên đệ tứ tầng thủ quang giả, thuận lợi đem đánh bại, tiến vào đệ ngũ tầng kiếm tháp thế giới. Ừ, muốn đột phá. Mỗi một khắc, Lâm Vũ tâm tư đột nhiên động một cái. Chương 29, kiếm chiêu. Chỉ trước mắt, Lâm Vũ tiến vào kiếm tháp thế giới, đã có thời gian một tháng. Thời gian một tháng trong, Lâm Vũ tổng cộng đánh chết trên 100 đầu kiếm tiên con rối, được đến kiếm ý thảo, cũng đạt tới 3 cây. Những thu hoạch này, cũng để cho hắn kiếm ý, nhảy lên tới 7 thành 4 trình độ. Này tiến bộ nhìn như rất nhỏ, nhưng trên thực tế đã tương đối khá. Dù sao, kiếm ý đạt tới 7 thành trở lên, mỗi tiến bộ một chút, đều là cực kỳ gian chuyện khó. Cho dù là hô duyên tán, coi như nội môn đệ cửu cường giả, cũng chỉ là dừng lại ở 7 thành kiếm ý giai đoạn thượng, khoảng cách 8 phần 10 kiếm ý, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá, mất cái này được cái khác, mất công này được công kia, kiếm ý thượng không có lấy được đột phá quá lớn, ở tu vi thượng, Lâm Vũ nhưng là rốt cuộc đột phá đến tiên thiên cảnh giới đỉnh cao. Trên thực tế, khi tiến vào kiếm tháp trước, Lâm Vũ cũng đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ cực hạn, trong một tháng này, không ngừng tiến hành chiến đấu chui luyện, đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đột phá đến tiên thiên đỉnh phong sau, Lâm Vũ thực lực lần nữa lấy được một cái bay vọt, bằng vào thực lực bản thân, Lâm Vũ liền cơ hồ có đủ để cùng chân nguyên cường giả tối đỉnh chống lại tư bản. Mà đối với trong cơ thể lực lượng khống chế, Lâm Vũ càng là trực tiếp đạt tới 10 phần hoàn mỹ trình độ, đủ để phát huy ra chân nguyên tầng thứ tột cùng toàn bộ thực lực. Lúc này, nếu như lại để cho Lâm Vũ cùng Lục Trần Minh giao chiến một trận lời nói, tuyệt đối có thể càng dễ dàng chiến thắng đối phương. Ừ, nếu thực lực của ta đạt tới tiên thiên đỉnh phong, cũng là thời điểm lại sáng tạo một môn kiếm chiêu. Gật đầu một cái, Lâm Vũ trong lòng lẩm bẩm. Trên thực tế, khoảng thời gian này, hắn cũng có chút cảm giác tự thân thủ đoạn thiếu thốn, thân pháp phía trên, có Xế Phong bộ ở, ngược lại không có vấn đề gì, có thể công đánh phương diện, cũng chỉ có một chiêu lực ảnh, nhưng là thiếu sót một ít. Đang chiến đấu, chỉ có một chiêu như vậy lời nói, rất dễ dàng bị người nhằm vào, hạn chế thực lực bản thân phát huy. Trên thực tế, lấy Lâm Vũ kinh nghiệm kiếp trước, thật muốn tìm mấy môn đê giai kiếm thuật, cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng này với hắn mà nói, cũng không có quá lớn cần phải, hắn cũng lười tiêu phí thời gian này. Coi như là Nhu Thủy kiếm quyết, cũng là bởi vì là Thái Huyền ngũ hành kiếm thuật một cái phân chi, tu luyện tới cực hạn, có thể diễn sinh ra Thái Huyền ngũ hành kiếm thuật cửa này địa giai cực phẩm kiếm thuật, mới để cho hắn có một ít tu luyện hứng thú. Lúc này, Lâm Vũ liền thu liễm toàn bộ nghĩ bậy, bắt đầu diễn luyện Nhu Thủy kiếm quyết. Với trước như thế, hắn diễn luyện này Nhu Thủy kiếm quyết thời điểm, vẫn là chậm rãi, tốc độ chậm tới cực điểm, giống như là ốc sên đang bò như thế, nếu để cho tính nôn nóng người thấy, sợ rằng sẽ trực tiếp buồn rầu hộc máu. Đây cũng là không có cách nào, mặc dù Lâm Vũ thực lực có tăng lên, đạt tới tiên thiên đỉnh phong, nhưng muốn hoàn chỉnh diễn luyện Nhu Thủy kiếm quyết, hay lại là kém rất nhiều. Phải hoàn toàn thi triển ra cửa này kiếm quyết, coi như là Lâm Vũ căn cơ cực kỳ hùng hồn vững chắc, vượt xa người thường, chỉ sợ cũng ít nhất phải đạt tới chân nguyên hậu kỳ cảnh giới, mới có thể làm được. Duy trì loại này chậm rãi tốc độ, dần dần, Lâm Vũ hoàn toàn đắm chìm vào loại này luyện kiếm trạng thái. Thân thể của hắn, cánh tay thậm chí còn cổ tay, cũng trở nên vô cùng mềm mại đứng lên, phảng phất cả người đều hóa thành thủy, kiếm trong tay cũng hóa thành một đoàn thủy, người cùng kiếm hợp lại cùng nhau, cùng lấy thủy hình thái tồn tại. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Lâm Vũ luyện kiếm tốc độ, đột nhiên trở nên mau dậy đi. Loại này nhanh, đầu tiên cũng không rõ ràng, có thể theo thời gian đưa đẩy, lại trở nên càng ngày càng rõ rệt, càng lúc càng nhanh, chẳng qua là, hắn thi triển ra kiếm pháp, nhưng dần dần thoát khỏi ban đầu quy tích. Lúc này, hắn đã không còn là diễn luyện đến Nhu Thủy kiếm quyết, mà là tiến vào một cái mới tinh phương hướng. Hoa lạp lạp. Lâm Vũ chung quanh thân thể, đống nhiên trống rỗng xuất hiện từng giọt nước mưa, những thứ kia nước mưa nhanh chóng hạ xuống, ngưng kết thành từng cái hạt mưa, kia mưa như tuyến, tích tí tách, ở chung quanh hắn tạo thành khắp nơi hóng ánh trong sáng vũ mạc. Có thể nhìn kỹ lại, những thứ kia hóng ánh trong suốt, nhìn sán lạn vô cùng mờ mịt giọt mưa, nhưng là dũng động một cổ khí tức bén nhọn, giống như đao như thế, nguyên lai, những thứ này hạt mưa, căn bản không phải là cái gì hạt mưa, mà là cực kỳ nhỏ kiếm khí. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. Đột nhiên, từng đạo do kiếm khí ngưng tụ mà thành hạt mưa, đột nhiên mãnh liệt lan lộn, phảng phất mờ mịt mưa phùn chợt biến thành mưa như chút nước, chợt cuốn ngược lên, hướng một cái hướng khác chút xuống đi. Ẩm. Trong phút chốc, một khối đạt tới cao 7-8 thước, hơn 3 mét rộng đá lớn, trực tiếp hoàn toàn nổ bể ra đến, hóa thành nhất rất nhỏ phấn vụn, đầy trời nổ tung. Khó có thể tưởng tượng, một kiếm này, nếu là rơi vào trên người, sẽ bộc phát ra kinh khủng dường nào uy lực. Rốt cuộc luyện thành. Lâm Vũ mở mắt, thanh tú trên mặt, hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tiêu phí suốt 3 ngày, hắn cuối cùng từ Nhu Thủy kiếm quyết bên trong, để luyện ra cái môn này kiếm chiêu. Một kiếm này chiêu, đã là đạt tới hoàng giai đỉnh cấp vũ kỹ cực hạn tầng thứ, thậm chí đủ để cùng yếu một ít huyền giai hạ cấp vũ kỹ sánh bằng. Một kiếm này tên, tự kêu là Vũ Mạc đi. Nhẹ nhàng gõ đầu, Lâm Vũ đối với vừa mới sáng tạo ra một kiếm này, cảm thấy cực kỳ hài lòng. Một kiếm này, với lược ảnh so với, càng quỷ quyệt phức tạp, khiến người ta khó mà phòng bị, lại có thể công, có thể thủ, vô luận là công kích, hay lại là phòng ngự, đều là vô cùng sự mạnh mẽ. Phòng ngự lúc, nó có thể làm vũ mạc, vờn quanh ở tự thân bốn phía, ngăn cản hết thể công kích, mà lúc công kích, ngàn vạn kiếm quang, lại có thể đồng thời ngưng tụ thành một chút, trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng đáng sợ lực sát thương. Nắm giữ một kiếm này chiêu trong người, trừ phi đối thủ nắm giữ huyền giai trở lên vũ kỹ, nếu không lời nói, Lâm Vũ cũng sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ. Tiếp đó, nên rời đi nơi này. Trong lòng hơi động, Lâm Vũ đang chuẩn bị rời đi sơn cốc này. Ẩm. Trong lúc bất chợt, một cổ lực lượng kinh người ba động, đột nhiên từ phía trên bầu trời hàng lâm hạ xuống, chợt, một cái màu xanh đen trận bản, quay tròn xoay tròn, chậm rãi hạ xuống, ở trên nửa đường, biến ảo thành một đạo đại trận, trong nháy mắt đem chu vi mấy chục thước địa phương, toàn bộ cũng phong tỏa. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Cùng lúc đó, ba đạo mạnh mẽ chân nguyên đồng thời hạ xuống, trực tiếp đem Lâm Vũ sau lưng một tòa núi nhỏ cho đánh thành phấn vụn. Sau đó, ba bóng người, từ ba cái phương hướng khác nhau rơi xuống, mỗi người, cũng dũng động chân nguyên đỉnh phong sóng sức mạnh, chỗ đứng nhìn như tùy ý, nhưng trong lúc lơ đảng, nhưng là mơ hồ phong tỏa ngăn cản Lâm Vũ chạy trốn toàn bộ phương hướng. Lâm Vũ, chúng ta lại gặp mặt. Trong đó bên trái một người, bất ngờ chính là Lục Trần Minh, hắn ngạo nghễ mà đứng, cả người mang theo một cổ nắm chắc phần thắng khí tức, mặt hiện lên ra một tia âm trầm nụ cười, cười lạnh nói, ta nói rồi, ngươi kia ba kiếm, ta sẽ tất cả đều trả lại cho ngươi, mà bây giờ, chính là ta làm tròn lời hứa thời điểm. Chương 30, lấy một địch ba. Lục Trần Minh, lại là ngươi. Lâm Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, ánh mắt nhưng là không có nhìn Lục Trần Minh, mà là nhìn về còn lại hai người. Một người trong đó, thân mặc áo bào xanh, khí chất nho nhã, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, chính là nội môn xếp hạng thứ 17 Liêu Thiên Kình, mà một người khác, chính là vóc người gầy đét, mặt mũi khô cằn, giống như là một bán lao đầu tử, chính là nội môn xếp hạng thứ 215 Trần Viễn. Tại lần này tiến vào kiếm tháp trong 10 người, Trần Viễn thực lực hạng thứ 2 đếm ngược, chỉ cao hơn Lâm Vũ, dĩ nhiên, dù vậy, hắn thực lực bản thân, cũng là đạt tới chân nguyên tầng thứ tốt cùng. Lâm Vũ, không cần nhìn, chúng ta đã dùng khốn thiên khóa đất đại trận, đem chung quanh hơn 10m địa phương tất cả đều phong bế, ngươi là trốn không. Nhìn Lâm Vũ ánh mắt, Lục Trần Minh mặt hiện lên ra một tia vẻ trào phúng, rêu rêu nói, mặc dù này khốn thiên khóa đất đại trận, chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa mà thôi, nhưng đối phó với ngươi, nhưng là dư giả, hôm nay, vô luận như thế nào, ngươi đều là chết chắc. Không sai. Bên kia, thanh bảo nho nhã Liêu Thiên Kình cười nhạt nói, Lâm Vũ, ta với ngươi giữa, vốn là không có thù gì hoán, nhưng ngươi nếu giết ta tùy tùng, vô luận như thế nào, ta đều phải cho hắn một câu trả lời, vì vậy, ta cũng chỉ có thể mượn ngươi đầu người dùng một chút. Như vậy ngươi thì sao? Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, ngược lại không nhìn ra có cái gì vẻ kinh hoàng, ánh mắt nhìn về kia Trần Viễn, nhàn nhạt nói, Trần Viễn, ta với ngươi giữa, tựa hồ cũng không có thù oán gì đi, ngươi vì sao cũng đi đối phó ta. Nghe nói như vậy, Trần Viễn kiệt kiệt cười một tiếng, đạo, ta và ngươi giữa, quả thật không có thù gì oán, bất quá, ngươi chẳng qua chỉ là chính là tiên thiên cảnh thực lực, lại có thể để cho Lục Trần Minh cũng thiệt thòi lớn, trên người của ngươi, một nhất định có bí mật gì, nếu là lấy được điều bí mật này, thực lực của ta, nhất định có thể có đủ đột phá. Vừa nói, Trần Viễn trong mắt không khỏi hiện ra vẻ tham lam, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, giống như thấy một tòa bảo sơn, mà Liêu Thiên Kình cùng Lục Trần Minh hai người, cũng là nhưng lại lộ ra hiểu ra thần sắc. Được, không nói nhiều nói, vì tránh cho đêm dài lắm ngộng, mau sớm xuất thủ, giết này Lâm Vũ. Liêu Thiên Kình đột nhiên hét lớn một tiếng, trước một giây, trên mặt còn treo móc ôn hòa nụ cười, sau một khắc, nhưng là đống nhiên xuất thủ, xoay cổ tay một cái, một thanh trường kiếm, chính là hiện lên lòng bàn tay hắn, tựa như tia chớp liên tục đâm ra ba kiếm. Giết! Cùng lúc đó, Lục Trần Minh cùng Trần Viễn cũng đều xuất thủ. Lục Trần Minh thi triển, vẫn là kia điều sát kiếm, mà Trần Viễn, thi triển cũng không phải kiếm thuật, mà là một loại quyền pháp. Theo một quyền này của hắn đánh ra, một cái cự tượng hư ảnh chợt hiện lên, chân to đạp ở trên hư không xuống, phát ra ầm nếu tiếng sấm rền thanh âm, này rõ ràng là hoàng giai cao cấp quyền pháp, man tượng quyền. Ầm. Ba đạo công kích, đồng thời hướng Lâm Vũ hạ xuống, đối mặt bực này công kích, cho dù là phổ thông chân nguyên võ giả đỉnh cao, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh giết. Cho cười. Chẳng lẽ ba người các ngươi cho là thật sự ăn chắc ta sao? Nhưng mà, đối mặt này ba đạo công kích, Lâm Vũ trên mặt nhưng là hiện ra một tia lãnh đạm cười lạnh, sau một khắc, hắn bóng người chợt lóe, chính là thi triển ra xế phong bộ. Vèo. Thân hình hắn dung nhập vào trong gió, gào thét cuồng phong, chẳng những không có trở thành hắn trợ lực, ngược lại hòa thành hắn một phần thân thể, để cho tốc độ của hắn càng kinh người, trong nháy mắt, hắn sẽ đem ba đạo công kích, tất cả đều tránh thoát đi. Ừ. Nhìn thấy một màn này, Liêu Thiên Kình ba người trong mắt, không nhịn được hiện ra vẻ khiếp sợ. Thật là nhanh chóng độ. Này Lâm Vũ tốc độ, lại so với ba người bọn họ bên trong bất kỳ người nào cũng phải nhanh hơn, cho dù là ba người bọn họ chung tốc độ nhanh nhất Liêu Thiên Kình, với Lâm Vũ vẫn có chênh lệch không nhỏ. Loại tốc độ này, có thể nói là đuổi sát nội môn trước 10, thậm chí là 5 vị trí đầu cường giả. Vậy thì như thế nào? Lục Trần Minh cười lạnh một tiếng, đạo, Lâm Vũ, ngươi coi như chạy mau hơn nữa, thì có ích lợi gì? Mặt đối với ba người chúng ta liên thủ, coi như là Luân Hải giai đoạn trước cường giả, cũng chưa chắc có thể chiến thắng, huống chi là ngươi. Bất kể như thế nào, hôm nay ngươi đều là chết chắc. Không tệ. Liêu Thiên Kình bước ra một bước, cất cao giọng nói, Lâm Vũ, ta khuyên ngươi chính là buông tha không sợ dãy rùa đi, đấu với chúng ta, ngươi ngay cả một phần vạn thủ thắng khả năng cũng không có. Một đám ngu xuẩn. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, không chút khách khí quát lên. Cái gì? Một câu nói này, nhất thời để cho Lục Trần Minh ba người tức đến cơ hồ nổ mạnh. Ba người bọn họ, từng cái đều là nội môn nổi tiếng nhân vật, ba người liên thủ, coi như là chống lại Luân Hải giai đoạn trước cường giả cũng dám đánh một trận. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ đối mặt với ba người bọn họ, lại chẳng những không cầu xin, ngược lại còn ra miệng mắng bọn hắn là ngu xuẩn. Còn không chờ bọn họ tức giận bùng nổ, sau một khắc, để cho bọn họ càng tức giận sự tình liền phát sinh. Chỉ thấy Lâm Vũ thân hình chợt lóe, chợt ba kiếm đâm ra, cuối cùng chủ động hướng bọn họ phát động công kích, không chỉ có như thế, còn là đồng thời hướng ba người bọn họ cùng công kích. Lược ảnh, lược ảnh, lược ảnh, ba đạo lược ảnh, phơi bày nhanh như tia chớp tốc độ, đồng thời hướng đến ba người bọn họ kích bắn đi. Tìm chết. Lâm Vũ, ngươi quá cuồng vọng. Chết đi cho ta. Lục Trần Minh ba người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Ở cực độ tức giận dưới ảnh hưởng, thực lực bọn hắn, lại so với bình thường còn phải gia tăng ba thành, ầm ầm một kiếm đánh ra, cuối cùng trực tiếp đem Lâm Vũ lược ảnh cho phấn vụ bể. Chết! Chết là các ngươi! Có thể còn không chờ bọn họ thở gấp một cái lên, Lâm Vũ hờ hững thanh âm, nhưng là lại lần nữa vang lên, chợt Lâm Vũ bóng người, bắt trước như quỷ mị một dạng trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong ba người yếu nhất Trần Viễn trước mặt. Vũ mạc, chém! Từng đạo tích tí tách giọt mưa ngưng kết thành tuyến, vờn quanh ở Lâm Vũ chung quanh, bóng ánh trong suốt, dây dưa triền miên miên, tản ra một cổ mờ mịt mỹ lệ, đem Lâm Vũ cả người cũng che phủ ở trong đó, để cho hắn bóng người, cũng lộ ra không chân thiết đứng lên. Đột nhiên, kia tích tí tách hạt mưa, chợt tóe ra một cổ vô cùng khí tức bén nhọn, kia từng đạo giọt mưa, rốt cuộc cho thấy chân chính hình thái, rõ ràng là từng đạo vô cùng ác liệt đáng sợ kiếm khí. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, phảng phất bị vô hình nào đó kêu gọi, đột nhiên cuốn ngược lên, đồng thời hướng Trần Viễn phương hướng, cuốn mánh biểu bắn đi. Giờ khắc này, phảng phất một cái ngủ say hồi lâu mánh thú, rốt cuộc mở ra răng nanh, phải đem con mồi một cái xé nát. Đây là cái gì? Trần Viễn toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên đến, trên mặt hắn hiện ra một cổ vẻ hoảng sợ, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cổ tử vong nguy cơ đang hướng hắn bao phủ xuống. Đây không phải là đùa, mà là chân chính tử vong nguy cơ. A, thời khắc mấu chốt, hắn hoàn toàn điên cuồng, cả người gần như một nửa chân nguyên tất cả đều chịu ly đi ra, hóa thành một đạo chân nguyên to cầu, hướng kia vạn thiên kiếm khí hoành đụng đi. Ẩm. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là giữ vững mấy giây thời gian, chân nguyên kia to cầu, liền bị trực tiếp gắng gượng vỡ ra đến, rồi sau đó, kia vạn thiên kiếm khí, liền ầm ầm đụng vào Trần Viễn thân thể. A. Trần Viễn kêu thảm một tiếng, cả người nhất thời như diều đứt dây một loại bay rớt ra ngoài. Chương 31, đánh bẹp. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Lục Trần Minh cùng Liêu Thiên Kình đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Trần Viễn thực lực, mặc dù so sánh lại hai người bọn họ muốn kém hơn một chút, nhưng chênh lệch cũng không phải quá lớn, cho dù là bọn họ, nghĩ tưởng đánh bại Trần Viễn, cũng phải phí rất lớn tinh thần sức lực, nhưng bây giờ, Lâm Vũ chẳng qua là một kiếm. Liền đem Trần Viễn cho phách bay ra ngoài, sinh tử biết trước. Thực lực bực này, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, nếu quả thật muốn giải thích lời nói, vậy liền chỉ có một giải thích, chính là trừ tu vi ra, còn lại vô luận là công pháp, vũ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ chờ các phương diện, Lâm Vũ, tất cả đều đánh thắng ba người bọn họ. Nhưng là, điều này sao có thể? Một cái trước đây không lâu mới vừa bước vào. Tu vi cảnh giới bây giờ cũng còn không qua là tiên thiên cảnh giới ra hỏa, làm sao có thể làm được một điểm này. Đây hoàn toàn vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Được, rất tốt. Đang lúc này, một đạo khô khốc gầm thanh âm vang lên đến, kia Trần Viễn máu me khắp người, khô cằn trên mặt vô cùng dữ tợn, từ đàng xa bay trở về, hắn oán hận nhìn Lâm Vũ, sát ý cơ hồ muốn có như thực chất phún ra ngoài. Lâm Vũ, ngươi lại có thể đem ta thương tổn đến trình độ này. Xem ra, trên người của ngươi quả thật là có đại bí mật, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi đều chết định. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong ngực lấy ra một viên màu xanh đan dược, một cái nuốt xuống. Lập tức, hắn liền dừng lại chảy máu, thương thế nhanh chóng bắt đầu khép lại, ngắn ngủi mấy hơi thở, vết thương trên người lại cũng đã kết ba, một thân chân nguyên, cũng là khôi phục thất thất bát bát. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một khối màu xanh trận bàn, nhìn về Liêu Thiên Kình cùng Lục Trần Minh, ác trải qua đạo, Liêu Thiên Kình, Lục Trần Minh, trong tay của ta trận bàn, là một cái hợp kích trận bàn, hắn có thể để cho ba người chúng ta lực lượng liên hợp lại, phát huy ra thực lực mạnh hơn, hai người các ngươi liên thủ với ta, mau giết cái này Lâm Vũ. Được. Nghe được Trần Viễn lời nói, Liêu Thiên Kình cùng Lục Trần Minh do dự một chút, liền đáp ứng một tiếng. Mặc dù nói lấy ba người bọn họ thực lực, liên thủ đối phó Lâm Vũ cũng đã là rất mất mặt, lại dùng thượng hợp kích trận pháp, vậy càng là mất thể diện vứt xuống nhà bà nội, có thể chỉ cần có thể giết chết Lâm Vũ, ném một chút mặt mũi, lại coi là chuyện gì. Ngay sau đó, hai người bọn họ thân hình chợt lóe, lập tức liền đến Trần Viễn sau lưng. Giết! Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, không chút do dự đồng thời xuất thủ, ở đó hợp kích trận bản ra trí xuống. Bọn họ lực lượng chợt xếp thành một cổ, mặc dù thuần độ thượng bác tạp một ít, nhưng ở đo thượng, nhưng là lấy được tăng lên gấp đôi. Phục hồi quyền. Ba người lực lượng, cuối cùng hội tụ ở Trần Viễn trên người một người, rồi sau đó, Trần Viễn chợt bước ra một bước, đấm ra một quyền tới. Ẩm. Một cổ mênh mông chân nguyên, hiện ra một con cự hổ hình dáng, ngửa mặt lên trời gầm thét, hung khí bức người, bộc phát ra vô cùng hung tàn lực lượng cùng uy thị. Như thiên quân vạn mã một dạng hướng Lâm Vũ phát động hung mãnh công kích. Ha ha ha ha. Lâm Vũ, lúc này, ta xem ngươi làm sao còn ngăn cản. Ba người chúng ta liên thủ, cộng thêm tổng cộng trận bàn uy lực, ngươi là chắc chắn phải chết. Cảm nhận được này cự hổ uy lực kinh khủng, Trần Viễn không nhịn được cười lên ha ha, một tấm khô cằn trên mặt, hiện ra nhất định phải được nụ cười. Này hợp kích trận bàn, quả nhiên có chút môn đạo. Lúc này, Lâm Vũ cũng là không nhịn được cau mày một cái, thần sắc hơi trở nên ngưng trọng một ít. Vốn là, Trần Viễn ba người mặc dù liên thủ, nhưng cũng là chia rẽ, bằng vào xế phong bộ tốc độ, Lâm Vũ hoàn toàn có thể mang bọn họ phân mà tiêm chi, không cần có bất kỳ kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, cái này hợp kích trận bàn, nhưng lại làm cho bọn họ lực lượng tập hợp thành một luồng, đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ. Vũ Mạc, trong lòng chuyển động ý nghĩ, Lâm Vũ trên tay lại không co dừng lại, cổ tay nhanh chóng phiên động gian, từng đạo tích tí tách kiếm khí hạt mưa, liền ở quanh người hắn ngưng tụ thành một mảnh sương mù vũ mạc. Sau đó, hắn đơn giơ tay lên một cái, trường kiếm chỉ hướng cự hổ phương hướng, trong phút chốc, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí ầm ầm bắn ra, phảng phất phải đem tia cự hổ cho bắn thành tổ ong vỏ vẻ. Ầm. Rốt cuộc, vô số kiếm khí cùng tia cự hổ đóng đụng vào nhau. Theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, kia cự hổ hư ảnh bị trực tiếp vỡ ra đến, nhưng cùng lúc đó, còn có càng nhiều kiếm khí bị bắn ngược trở về, ngược lại hướng về phía Lâm Vũ đánh tới. Lược ảnh! Lược ảnh! Lâm Vũ thần sắc khẽ biến, một bên thi triển xế phong bộ, một bên không ngừng hủ ở hẻ ra một kiếm, đem hướng chính mình đánh tới kiếm khí nát bấy. Ha ha ha, Lâm Vũ, thực lực ngươi làm thật không tệ, lại có thể ngăn trở một kích này. Bất quá! Một kích này, ngươi có thể đủ ngăn trở, nhưng tiếp đó, ngươi lại có thể ngăn trở bao nhiêu đánh đây. Nhìn thấy một màn này, Trần Viễn ba người không nhịn được cất tiếng cười to, càng là thêm nhanh công kích phúc độ. Từng đạo hung manh chiêu thức, không ngừng bị ba người thả ra ngoài, hướng Lâm Vũ cuồng oanh lạm tắt đi. Trong nháy mắt, Lâm Vũ chính là hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần suýt nữa bị trực tiếp trúng đích. Bất quá, mặc dù nhìn như cực kỳ nguy hiểm, nhưng Lâm Vũ ánh mắt nhưng là một mảnh trong veo. Cho đến bây giờ, đã phát sinh mọi chuyện, đều còn ở hắn trưởng khống phạm vi chính giữa, Trần Viễn ba người nghi tưởng đánh bại hắn, cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm được sự tình. Mà thời gian này, hắn lại đang nhanh chóng quan sát kia hợp kích trận bàn sơ hở. Nay tổng cộng trận bàn nhìn cương đại, nhưng trên thực tế, cũng chẳng qua là một nhị phẩm trận pháp mà thôi, lấy Lâm Vũ thủ đoạn, chẳng qua là mười mấy hơi thở, Lâm Vũ liền tìm tới nó sơ hở. Phá cho ta. Hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, trong phút chốc xuất hiện ở Trần Viễn đám người trước mặt, rồi sau đó, một chiêu lực ảnh, không chút do dự hướng kia màu xanh trận bàn một cái yếu kém khâu đâm tới. Giáp giáp. Nhất thanh thúy hưởng, màu xanh trận bàn, cuối cùng trực tiếp vỡ đi ra. Cái gì? Tệ hại. Trần Viễn ba sắc mặt người đồng thời biến đổi, cho dù là dựa vào hợp kích trận bàn, bọn họ đều không cách nào nhanh chóng đem Lâm Vũ đánh bại, mà bây giờ, bị bọn họ coi là dựa vào hợp kích trận bàn, lại trực tiếp bị Lâm Vũ cho đánh nát. Trong phút chốc, trong mắt bọn họ hiện ra vẻ bối rối vẻ, động tác không nhịn được đình trệ một chút, mà chính là cái này đình trệ, nhưng lại làm cho bọn họ thất bại hoàn toàn không cách nào nghịch chuyển. Vũ Mạc bắt Trần Viễn ba người thất thần cơ hội, Lâm Vũ không chậm trễ chút nào một kiếm hù ở hại ra, vạn thiên kiếm khi ầm ầm hành chạy mà ra, trực tiếp đụng vào Trần Viễn ba trên người, đem ba người bọn họ tất cả đều đụng bay ra ngoài. Giờ khắc này, Lâm Vũ hoàn toàn chiếm cư ưu thế, hoàn toàn là ở để Trần Viễn ba người đánh. Ừ, khốn thiên tỏa địa đại trận. Càng là vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm, đột nhiên là vang lên, chỗ này, lại có khốn thiên tỏa địa đại trận. Chẳng lẽ là có người ở giao thủ? Nghe được cái này thanh âm, đã rơi xuống hạ phong Trần Viễn ba người, sắc mặt đồng thời biến đổi, không nhịn được hoảng sợ lên tiếng, hô Duyên Tán. Hắn làm sao tới? Chương 32, kiếm ý đại hạp gốc. Ẩm. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, một trận kinh người đụng ba động, đột nhiên truyền ra đến, hiển nhiên, đang ở có người dùng cuồng mãnh lực lượng, đánh đến khốn thiên tỏa địa đại trận. Cảm nhận được này cổ hung mãnh sóng sức mạnh, Lục Trần Minh ba người hai mắt nhìn nhau một cái, khắp khuôn mặt là khổ sở, trong lòng tràn đầy một loại tự chói mình hoang đường cảm giác. Này khốn thiên tỏa địa đại trận, một khi bày sau khi, trừ phi là người bố trận chủ động giải tán, hoặc là từ bên ngoài bị công phá, nếu không lời nói, liền có thể đem chu vi mấy chục thước địa phương toàn bộ đều phong tỏa. Vốn là, bọn họ bày này khốn thiên tỏa địa đại trận, là vì đối phó Lâm Vũ, bảo đảm không sơ hở tí nào đem Lâm Vũ đánh chết. Thật không nghĩ đến, hô Duyên Tán đột nhiên xuất hiện, ngược lại thì để cho bọn họ hai mặt thụ địch. Ẩm. Không chờ bọn họ nhiều suy nghĩ gì, kia khốn thiên tỏa địa đại trận chính là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ muốn nổ tung lên. Rồi sau đó, một tên hắc bảo thanh niên tóc đen bóng người, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là hô Duyên Tán. Đi. Thấy hô Duyên Tán một sát na, Lục Trần Minh ba người không chút do dự nào, thân hình chợt lóe. Không hẹn mà cùng lựa chọn một cái phương hướng khác nhau, hướng xa xa điên cuồng chạy thủ mạng. Chuyện cho tới bây giờ, đánh chết Lâm Vũ, đã là chuyện không có khả năng, nếu không phải mau trốn chạy lời nói, sợ rằng ngay cả chính bọn hắn tánh mạng, cũng sẽ qua đời ở đó. Muốn đi. Nhưng mà, mặc dù bọn họ thoát được rất nhanh, nhưng Lâm Vũ phản ứng, nhưng là nhanh hơn. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, cơ hồ là ở Lục Trần Minh ba người chạy trốn cũng trong lúc đó. Liền thi triển ra xế phong bộ, thân hình tựa như tia chớp bao táp mà ra, một chiêu vũ mạc, bay thẳng đến khoảng cách gần hắn nhất Trần Viễn đánh tới. Hiu hiu hiu. Vô vài đạo kiếm khí điên cuồng bắn nhanh, trong nháy mắt, liền xuyên thấu Trần Viễn thân thể, chẳng qua là một sát na công phu, ở bên trong môn xếp hàng thứ 215 Trần Viễn, liền chết không thể chết lại. Vũ mạc. Rồi sau đó, Lâm Vũ không chần chờ chút nào, lại là liên tục hai kiếm bổ đi ra. Một đạo kiếm quang vạch qua hơn trăm thước khoảng cách, trực tiếp đuổi theo tới Lục Trần Minh trước mặt, kiếm quang chợt lóe, liền đem Lục Trần Minh một cánh tay cho trực tiếp bổ xuống. A! Lục Trần Minh kêu thảm một tiếng, khoanh tay cánh tay, cũng không dám chút nào dừng lại, ngược lại là càng nhanh hơn độ, trong nháy mắt, thân hình liền hoàn toàn biến mất. Về phần Liễu Thiên Kình, thực lực của hắn so với Lục Trần Minh hai người muốn mạnh hơn một nấc, vận khí cũng tốt hơn một chút, ngược lại không có bị tổn thương gì. Liền chạy đi. Chuyện này. Tận đến giờ phút này, Hô Duyên Tán mới phản ứng được, hắn không nhịn được trợn to hai mắt, không dám tin nhìn về Lâm Vũ, ánh mắt kia, phảng phất là gặp quỷ như thế. Hắn thấy cái gì? Liêu Thiên Kình, Lục Trần Minh, Trần Viễn ba người, lại bị Lâm Vũ đuổi theo điên cuồng chạy trốn. Không chỉ có như thế, Trần Viễn còn bị Lâm Vũ trực tiếp một kiếm cho giết, ngay cả Lục Trần Minh, cũng ném một cánh tay. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn biết Lâm Vũ có không nhỏ tiềm lực, nếu không lời nói, lấy hắn ngạo khí, cũng sẽ không tận lực đi giao hảo Lâm Vũ, có thể tiềm lực thuộc về tiềm lực, thực lực thuộc về thực lực, đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hắn thấy, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, tiến vào kiếm tháp bên trong thế giới, hay lại là miễn mạnh hơn một chút, không đề cập tới được chỗ tốt gì, có thể miễn cưỡng bảo đảm sinh tồn, cũng đã cực kỳ tốt. Nhưng hôm nay, Liếu Thiên Kình đám ba người, lại bị Lâm Vũ một người đánh quân lính tăng dã, tổn thất nặng nề, phải biết, ngay cả chính hắn, cũng chưa chắc có thể làm được một điểm này a. Hô Duyên Huynh, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, Lâm Vũ thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhất thời để cho Hô Duyên tán dọa cho giật mình, hắn rồi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, đúng vậy. Hắn liên tục gật đầu một cái, rồi sau đó, hay lại là không nén được nội tâm khiếp sợ, thấp giọng nói, Lâm Vũ, ngươi mới vừa rồi với Liêu Thiên Kình bọn họ giao thủ. Ừm. Nhìn Hô Duyên tán mặt đầy không thể tin biểu tình, Lâm Vũ lắc đầu cười một tiếng, đạo, tiến vào kiếm tháp thế giới sau khi, ta lấy được một ít đột phá, lúc này mới có thể đánh bại Liêu Thiên Kình ba người. Ồ! Hô Duyên tán gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì minh bạch, cái này Lâm Vũ, trên người nhất định là có cái gì đại bí mật, nếu không lời nói, tuyệt đối không thể lớn lên tiến bộ kinh người như vậy. Bất quá, hắn cũng không phải thích đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng người. Nếu Lâm Vũ không muốn nói nhiều, hắn cũng sẽ không đuổi theo hỏi, tránh cho phá hư giữa hai người quan hệ. Do dự một chút, Hô Duyên Tán bỗng nhiên mở miệng nói, Lâm Vũ, ngươi theo ta nói thật, ngươi kiếm ý, đến tột cùng là đạt tới mấy thành tiêu chuẩn. 7 thành. Lâm Vũ trả lời cố gắng hết sức dứt khoát, cái vấn đề này, hắn cũng không có nói láo cần phải. 7 thành. Ngươi cái tên này, thật đúng là đủ đả kích người, ta khổ tu nhiều năm như vậy. Cũng mới 7 thành kiếm ý thôi, mà ngươi tiểu tử này, mới tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, lại cũng đã nắm giữ 7 thành kiếm ý. Hô Duyên Tán cười khổ một tiếng, sau đó, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, thật sâu liếc mắt một cái Lâm Vũ, trầm giọng nói, Lâm Vũ, ngươi đã cũng đạt tới 7 thành kiếm ý, lại có đánh bại Liêu Thiên Kình ba người thực lực, vậy kế tiếp, hai người chúng ta không ngại kết thành đồng minh, đi làm nhất kiện đại sự tình. Chuyện lớn. Lâm Vũ hơi sửng sờ. Không sai. Hô Duyên Tán sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, Lâm Vũ, ngươi hẳn còn chưa biết, ở nơi này kiếm tháp thế giới cuối cùng 3 tầng, mỗi một tầng, cũng hàm chứa một cái đại cơ duyên nơi, mà tầng thế giới thứ 7 cơ duyên nơi, chính là kiếm ý đại hạp gốc. Kiếm tiêu ý trong đại hạp gốc, thường xuyên sẽ bay ra kiếm ý thảo đến, kém một chút, có vài chục hàng năm phần, khá hơn một chút, có thể đạt tới trên 100 hàng năm phần. Thậm chí còn có 500 trở lên niên đại kiếm ý thảo. Nghe nói, đã từng có một lần, liền có một cái may mắn ra hỏa, liền đoạt đến một cây 530 năm kiếm ý thảo, sau khi dùng, trực tiếp nắm giữ hoàn chỉnh kiếm ý, thành là chân truyền đệ tử. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong mắt không khỏi tóe ra một trận hết sạch. Ở kiếm tháp thế giới khoảng thời gian này, hắn đã sớm biết kiếm ý thảo là chân quý dường nào, mà kiếm kêu ý đại hạc gốc. Lại thường xuyên có thể bay ra kiếm ý thảo đến, thậm chí sẽ còn có 500 năm phần trở lên cực phẩm kiếm ý thảo, nếu không phải biết cũng liền thôi, nếu biết, chỗ này, đương nhiên là không đi không thể. Lâm Vũ, động tâm chứ? Thấy Lâm Vũ thần sắc, Hô Duyên Tán cũng biết Lâm Vũ cũng động tâm, hắn lãnh đạm cười một tiếng, đạo, bất quá, kiếm kêu ý trong đại hạp cốc mặc dù có thể thường xuyên bay ra kiếm ý thảo, nhưng chung quy vẫn là người nhiều cháo ít. Bao gồm ta ngươi ở bên trong, tổng cộng có 6 người, cũng sẽ đi kia đại hạp cốc tranh đoạt kiếm ý thảo. Vì vậy, ta hy vọng ngươi ta có thể liên thủ đồng minh, chung nhau tranh đoạt kiếm ý thảo. Đến lúc đó lấy được hết thẻ kiếm ý thảo, chúng ta cũng 5 năm chia đều. Ngươi cảm thấy thế nào? Được. Lâm Vũ mắt sáng lên, gật đầu một cái, trực tiếp liền đáp ứng đề nghị này. Chương 33, ngươi nói ta có không có tư cách? Rất tốt. Nghe được Lâm Vũ trả lời, Hô Duyên Tán trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Có thể đánh bại Liễu Thiên Kình ba người, Lâm Vũ đã chứng minh thực lực của chính mình, có thể có được như vậy một cái thực lực mạnh mẽ đồng minh, ở sau đó kiếm ý thảo tranh đoạt bên trong, đoạt đến kiếm ý thảo tỷ lệ tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn. Mặc dù nói đến lúc đó còn phải chia đều cho Lâm Vũ một nửa, nhưng hắn tin tưởng, coi như là như vậy, hắn thu hoạch cũng tuyệt đối sẽ vượt qua chính mình một người đan đả độc đấu. Lâm Vũ, đã như vậy, chúng ta việc này không nên chậm trễ, liền lập tức chạy tới kiếm ý đại hạp cốc đi. Hô Duyên Tán lật bàn tay một cái, một quả kim sắc quyền trục, liền là xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, hắn ánh mắt lộ ra một tia vẻ nhức nhối, nhưng rất nhanh liền chợt lóe rồi biến mất. Đạo, này một cái kim sắc quyển trục, có thể để cho chúng ta trực tiếp đạt đến đệ thất tầng kiếm ý đại hạp cốc. Thời gian là vàng bạc, chúng ta nếu quyết định liên thủ, nên sớm đến đại hạp cốc, cướp chiếm tiên cơ. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái, cũng không có kiểu cách cái gì. Vàng này sắc quyển trục có thể trực tiếp để cho hai người bọn họ đến kiếm tháp thế giới đệ thất tầng. Trình độ chân quý có thể thấy được lồn đốm, nhưng chân quý nữa, cũng so ra kém thời gian chân quý. Nếu là dựa vào chính mình xông đến đệ thất tầng kiếm tháp thế giới, ánh sáng tìm thủ quang giả, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, thật coi như, này ngược lại mới là thua thiệt. Chỉ cần đến lúc đó nhiều cấp lấy một ít kiếm ý thảo, cũng liền coi như là đền bù hô duyên tán một quyển này trục. Vèo. Theo hô duyên tán cầm trong tay quyển trục xé ra, một đạo ánh sáng màu vàng, nhất thời bao phủ Lâm Vũ cùng hô duyên tán hai người, chợt hai người thân ảnh, trực tiếp liền ở biến mất tại chỗ. Sau một khắc, bọn họ thân hình, đã xuất hiện ở một mảnh hoàn toàn bất đồng địa phương. Ở tại bọn hắn phía trước, rõ ràng là một mảnh to lớn đại hạp cốc, kia thung lũng thật dài, dọc theo ngàn trượng ra ngoài, giống như con cự long quanh co quanh quẩn trên mặt đất. Một đạo vô cùng ác liệt kiếm ý, từ thung lũng phần đáy phóng lên cao. Hạo hạo đáng đáng khí thế ác liệt, cho dù là thân ở bên ngoài mấy chục dặm, cũng để cho người cảm thấy một cổ vô cùng áp lực đập vào mặt. Thật là mạnh kiếm ý. Cảm thụ kia một cổ ác liệt vô cùng, phảng phất có thể khai thiên tích địa, xé hỗn độn một kiếm, Lâm Vũ trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ khiếp sợ. Đạo này kiếm ý ẩn chứa uy năng, đã siêu thoát chân chính kiếm ý phạm vi, này ít nhất là ngũ giai trở lên kiếm ý. Rất nhiều người tu luyện bình thường chỉ biết là kiếm ý đạt tới 10 phần sau khi, liền là chân chính hoàn chỉnh kiếm ý, có rất nhiều người thậm chí đều đưa kỳ xưng là viên mãn kiếm ý, nhưng Lâm Vũ lại rất rõ, kia cái gọi là viên mãn kiếm ý, thật ra thì chẳng qua là kiếm ý mới vừa bắt đầu mà thôi. Viên mãn kiếm ý, lại có một cái tên khác, chính là nhất giai kiếm ý, ở nơi này trên, còn có nhị giai kiếm ý, tam giai kiếm ý thậm chí còn cửu giai kiếm ý. Mỗi nhất giai kiếm ý giữa chênh lệch, đều là thiên nhưỡng địa biệt. Lệnh trời cách đất, mà có thể đạt tới ngũ giai trở lên kiếm ý, đây đã là vô cùng kinh khủng, chỉ là loại khí tức đó trên ép, liền có thể trực tiếp đem luân hải cảnh cường giả cũng miễn cưỡng động chết. Đây vẫn chỉ là thuộc về kiếm ý bên bờ, nếu là chân chính tiến vào kia trong đại hạp cốc tâm, tiến vào ngũ giai kiếm ý nòng cốt phạm vi, coi như là linh phủ cảnh cường giả, cũng sẽ bị ác liệt kiếm ý cho trực tiếp xé thành phấn vụn. Đây chính là kiếm tu chỗ cường đại. Tại chỗ có võ giả lưu phái chính giữa, kiếm tu là nhất theo đuổi cực hạn lực công kích, bọn họ chiến lược cũng thường thường là tất cả võ giả chính giữa mạnh nhất. Khiêu chiến vượt cấp, đây đối với võ giả bình thường mà nói là cực kỳ không chuyện dễ dàng, nhưng đối với một tên chân chính kiếm tu mà nói, nhưng là dễ dàng tầm thường, cực kỳ phổ thông. Lâm Vũ, bị hù dọa chứ? Thấy Lâm Vũ trên mặt vẻ khiếp sợ, Hô Duyên Tán cười khổ một tiếng, đạo: Ta lần đầu tiên đến kiếm ý này đại hạp cốc thời điểm, cũng bị dọa cho giật mình. Nghe nói, đạo này kiếm ý, chính là chúng ta Huyền Kiếm Sơn tiền bối, ở 3.000 năm trước lưu lại một đạo kiếm ý, lúc ấy, hắn một kiếm bổ ra, liền đem một tòa ngàn trượng cự sơn cho miễn cưỡng chém thành bây giờ bộ dáng. Rồi sau đó, kia một đạo kiếm ý lượn lờ không dứt, ba thiên niên tuế nguyệt, cũng không từng tiêu tan, cảnh giới bực này, thật là làm cho nhân thần hướng A. Vừa nói, Hô Duyên Tán mặt hiện lên ra vẻ ngóng trông. Đúng là lợi hại. Lâm Vũ gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì từ chối cho ý kiến. Ngũ giai kiếm ý, quả thật hết sức lợi hại, nhưng với Lâm Vũ kiếp trước so với, lại cũng không có cái gì cùng lắm. Muốn để cho Lâm Vũ hù dọa, đó cũng là nghĩ tưởng hơi nhiều. Nghe nói, kiếm ý này trong đại hạp cốc, sở dĩ thỉnh thoảng sẽ có kiếm ý thảo bay ra, liền là bởi vì đạo kiếm ý này duyên cớ. Hô Duyên Tán lại nói: Bởi vì này một đạo kiếm ý ở bên trong cốc thực vật, thường xuyên bị kiếm ý dễ chịu, dần dần từ phổ thông cỏ cây, chuyển hóa thành kiếm ý thảo. Dĩ nhiên, bằng thực lực chúng ta, không cách nào tiến vào trong đại hạp cốc bộ tìm kiếm ý thảo, chỉ có thể là chờ chính nó bay ra ngoài. Ừ. Vừa nói, Hô Duyên Tán đột nhiên phát hiện cái gì, sắc mặt thoáng cái trở nên có chút khó coi. Chỉ thấy ở cách Lâm Vũ cùng Hô Duyên Tán không xa địa phương, bốn nhân ảnh bất ngờ hướng Lâm Vũ hai người đi tới. Bốn người này lại phân chia ba giờ đoàn thể, một tên trong đó thanh niên áo vàng chọc đầu là độc thân, một tên thanh niên tóc bạc là độc thân, hai người khác, một cái cao gầy, một cái mập lùn, kết thành một cái đoàn thể nhỏ. Giang Lưu Ánh Sáng, Lý Nguyên Húc, mấy người các ngươi, lại nhưng đã tới đây. Hồ Duyên Tán sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, này mới đã qua một tháng thời gian, các ngươi đều đang đã dùng truyền tống quyền chủ, trực tiếp tới kiếm ý đại hạp gốc. Ngươi còn chưa phải là cũng dùng truyền tống quyền chủ. Nghe được Hồ Duyên Tán lời nói, kia thanh niên cao gầy miệng kéo một cái, liếc về Hồ Duyên Tán liếc mắt, nhàn nhạt nói, lấy thực lực chúng ta, ở bên dưới mấy tầng đợi lại có ý nghĩa gì? Ngược lại ngươi, lần này lại mang theo một cái tiên thiên cảnh gia hỏa, chẳng lẽ ngươi cho rằng là một cái chính là tiên thiên cảnh phế vật, liền có tư cách tham dự vào kiếm ý thảo tranh đoạt bên trong? Ừ. Lâm Vũ nhíu mày, ngắm thanh niên cao gầy liếc mắt, nhàn nhạt nói, ta có không có tư cách, chuyển động đến ngươi nói sao? Ồ. Tiểu tử, ngươi còn rất có loại chứ sao? Nghe được Lâm Vũ lời nói, thanh niên cao gầy trong mắt hung quang chợt lóe, cười ha ha một tiếng. Đạo, đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi kết quả có năng lực gì, lại dám ra này cùng ôn. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt một trưởng vỗ ra, hùng hồn chân nguyên trong nháy mắt ngưng làm một đạo chân nguyên trường ấn, tứ tứ phương phương, như một khối đại ấn như vậy hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Được. Đánh ra một trường này, kia thanh niên cao gầy tùy ý vỗ tay, cũng không thèm nhìn tới Lâm Vũ liếc mắt, ánh mắt trực tiếp liền nhìn về Hồ Duyên Tán. Đạo, lần này, kia dư thừa rác dưới liền dọn dẹp sạch, Hồ Duyên Tán, tiếp đó, bắt đầu nói chính sự đi. Thật sao? Nghe được thanh niên cao gầy lời này, Hồ Duyên Tán trên mặt không nhịn được lộ ra một tia trêu tức. Hưu. Cùng lúc đó, một đạo ác liệt kiếm khí, đột nhiên bung ra, chẳng qua là một sát na công phu, liền trực tiếp đem thanh niên cao gầy đánh ra trưởng ấn cho từ trong xé ra đến, rồi sau đó, đạo kiếm khí này, ngang nhiên đất bắn nhanh hướng thanh niên cao gầy. Ừ. Thanh niên cao gầy sắc mặt nhất thời biến hóa. Chương 34, kiếm ý áp bách. Cái gì? Cảm nhận được Lâm Vũ một kiếm này khí tức bén nhọn, thanh niên cao gầy sắc mặt không nhịn được hơi đổi, theo bản năng liền là liên tục tam trưởng đánh văng ra ngoài. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ba đạo trưởng ấn, mang theo hùng hồn chân nguyên, có thế thái sơn áp đỉnh, cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau cùng kia một đạo kiếm ý đóng đụng vào nhau, nổ vang một tiếng. Đồng thời nổ bể ra tới. Lúc này, ta có tư cách tranh đoạt kiếm ý thảo sao? Cách đó không xa, Lâm Vũ thu hồi một kiếm, thần sắc bình tĩnh, phảng phất làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ một dạng nhàn nhạt mở miệng nói. Hừ. Thanh niên cao gầy sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, lạnh lùng ngắm Lâm Vũ liếc mắt, cười lạnh nói, có chút ý tứ. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi quả thật có chút thực lực, bất quá, với Hồ Duyên Tán hợp tác, ngươi chớ để cho hắn coi là thương xử. Lữ Quang Thần, những thứ vô dụng này nói nhảm, ngươi cũng không cần nói, ta cùng Lâm Vũ kết minh, há là ngươi chính là mấy câu nói là có thể khích bác ly gián. Hồ Duyên Tán cười lạnh một tiếng. Nghe nói như vậy, vô luận là thanh niên cao gầy, hay lại là kia thanh niên áo vàng chọc đầu, hoặc là thanh niên tóc bạc, sắc mặt tất cả đều là biến đổi, lộ ra vô cùng e dè thần sắc. Có thể với thanh niên cao gầy chống lại, Lâm Vũ thực lực hiển nhiên theo chân bọn họ thị sử ở một cấp độ, mà Hồ Duyên Tán thực lực, bản thân cũng đã rất mạnh, bây giờ, lại thêm ra một cái như vậy cường đại đồng minh, chuyện này với bọn họ mà nói, tuyệt không là một chuyện tốt. Lâm Vũ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hồ Duyên Tán lại không có để ý bọn họ khó khăn xem sắc mặt, trực tiếp nhìn về phía Lâm Vũ, đạo, cái đó thanh niên áo vàng chọc đầu, chính là nội môn thứ 7 Giang Lưu Quang, thực lực so với ta mạnh hơn một đường. Mà ngân tóc cái đó, gọi là Lý Nguyên Húc, ở bên trong môn xếp hạng thứ 10, vừa mới với ngươi giao thủ thanh niên cao gầy, têu Lữ Quang Thần, nội môn xếp hạng thứ 11, mà với hắn đứng chung một chỗ mập lùn thanh niên, gọi là Trương Ải Hổ, ở bên trong môn xếp hạng thứ 13. Đối với chúng ta mà nói, uy hiếp lớn nhất, nhất định là Giang Lưu Quang, thứ yếu chính là Lữ Quang Thần cùng Trương Ải Hổ này một đoàn thể nhỏ, cuối cùng mới là Lý Nguyên Húc, dĩ nhiên, có thể tiến vào người ở đây. Không một là đơn giản hàng, đối với bất kỳ người nào, ngươi cũng không thể có chút nào khinh thường, nếu không lời nói, rất dễ dàng liền thiệt tòi lớn. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái, đối với bất kể đối thủ nào bảo hiểm tất cả cầm đủ cảnh giác, này là võ giả cơ bản nhất sự tình, hắn dĩ nhiên rất rõ. Được, tiếp đó, chúng ta liền chiếm cứ một cái có lợi chĩa xuống đất hình đi. Hồ Duyên Tán đạo, chúng ta vị trí phương, Cách đại hạp cốc càng gần, tranh đoạt kiếm ý thảo nắm chặt cũng lại càng lớn, dĩ nhiên, cũng không thể quá gần, nếu không lời nói, liền sẽ trực tiếp bị kiếm kia ý xé nát. Lúc này, hai người liền tập trung ý chí, hướng kiếm ý đại hạp cốc phương hướng đi tới. Ban đầu, Lâm Vũ cùng Hô Duyên Tán hai người, khoảng cách đại hạp cốc có 60-70 dặm khoảng cách, mà theo hai người đi trước, rất nhanh, liền khoảng cách đại hạp cốc chỉ có 50 dặm khoảng cách. Giờ khắc này, một cổ manh liệt kiếm ý áp bách, đột nhiên sinh ra, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Vũ thân thể hai người chính là dung hoàng nhất hạ. Đương nhiên, loại này chèn ép còn cũng không phải là rất mạnh, đối với Lâm Vũ hai người mà nói, cũng không khó chịu đựng, chẳng qua là dung hoàng nhất hạ, hai người liền thích hứng cái này cường độ chèn ép, tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh, hai người liền đến khoảng cách đại hạp cốc 40 dặm địa phương, lúc này, kia kiếm ý áp bách đã cường rất nhiều, thân thể bọn họ đều là trở nên trầm trọng, đã chạy tới có một chút cố hết sức. Tiếp tục, hai người cũng không có để ý điểm này cố hết sức, tiếp tục đi tới, chờ đến 30 dặm thời điểm, này cổ áp lực lần nữa mãnh liệt gấp đôi, Hô Duyên Tán sắc mặt đều đã trở nên có chút tái nhợt, bước chân càng trở nên cực kỳ nặng nề. Xem xét lại Lâm Vũ, sắc mặt chẳng qua là hơi trắng bệnh, tựa hồ cũng không có quá mức cố hết sức dáng vẻ. Đây là bởi vì kiếm ý áp bách, nhưng thật ra là nhằm vào linh hồn đi, mà Lâm Vũ tu luyện có vạn cổ trường thanh quyết môn công pháp này, linh hồn cường độ muốn vượt qua võ giả bình thường, đối mặt loại này chèn ép, cũng có vẻ không phải là rất cố hết sức. Thấy như vậy một màn, bất kể là thân là đồng minh Hô Duyên Tán, hay lại là làm đối thủ Giang Lưu Quang đám người, cũng không nhịn được âm thầm chắc lưỡi hít hà đứng lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù Lâm Vũ nắm giữ đủ để theo chân bọn họ địch nổi chiến lực, có thể chung quy chỉ là tiên thiên cảnh võ giả, vào lúc này, hẳn cố hết sức mới đúng, có thể quay đầu lại, Lâm Vũ ngược lại thành là ngay trong bọn họ nhìn dễ dàng nhất một người. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ ở trong lòng bọn họ, không nhịn được đắp lên một tầng cực kỳ khăn che mặt bí ẩn. Dừng lại, lại đi về phía trước vào đại khái 5 dặm khoảng cách, Hô Duyên Tán sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên mở miệng nói, không sai biệt lắm, Lâm Vũ, chúng ta ở nơi này chờ đợi đi. Cùng lúc đó, Giang Lưu Quang đám người, cũng là không hẹn mà cùng ở cách đại hạp cốc 25 dặm địa phương dừng lại. Trên thực tế, thật muốn tiếp tục đi tới lời nói, bọn họ cũng còn có thể tiến tới cái 2-3 dặm khoảng cách, nhưng bộ dáng kia, lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ chiến lược phát huy, ngược lại là cái mất nhiều hơn cái được. Dù vậy, ở nơi này 25 dặm địa phương, bọn họ có thể phát huy được thực lực, cũng chỉ có bình thường 7-8 thành mà thôi. Về phần Lâm Vũ, mặc dù cũng nhận được nhất định ảnh hưởng, nhưng lại so với Giang Lưu Quang đám người muốn tốt rất nhiều, có thể phát huy được thực lực, vẫn có thể đạt tới bình thường 9 thành. Có thể ngoài mặt, Lâm Vũ cũng làm ra một bộ cố hết sức bộ dáng. Kiếm ý áp bách, đối với hắn không có đưa đến tác dụng quá lớn, đây hoàn toàn có thể trở thành hắn một khối bí mật lá bài tẩy, vào lúc mấu chốt nhất triển lộ ra. Lúc này, tự nhiên không cần thiết bại lộ. Ngay sau đó, Lâm Vũ chờ 6 người, liền ở nơi này đại hạp cốc 25 dặm địa phương, bắt đầu tự mình tu luyện đứng lên. Không thể không nói, ở cái địa phương này tu luyện, mặc dù thời khắc phải bị kiếm ý áp bách, nhưng tu luyện hiệu quả, nhưng cũng là cực kỳ rõ ràng, nhất là đối với linh hồn cùng kiếm ý tu luyện, càng là bình thường gấp mấy lần đều không ngừng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lâm Vũ kiếm ý liền đến gần 7 thành 5, mà linh hồn hắn cũng ở đây vạn cổ trường thanh quyết dưới tác dụng tăng cường chừng 1 thành, kiếm ý áp bách đối với hắn ảnh hưởng, đã suy yếu đến chỉ nửa thành mà thôi. Nói cách khác, cho dù là ở chỗ này, Lâm Vũ có thể phát huy được thực lực, cũng có thể đạt tới bình thường 9 thành rưỡi. Hô! Đang lúc này, một trận cuồng manh gió mạnh, đột nhiên thổi lên, gió lớn tại trong hạp cốc quay quanh, phát ra chói tai ô ô tiếng kêu to. Cho dù là thân ở bên ngoài 25 dặm Lâm Vũ đám người, đều không khỏi cảm nhận được gò má có chút đau nhói. Nhưng lúc này, Lâm Vũ đám người lại không có một lui về phía sau, ngược lại toàn bộ đều mở mắt, hai mắt chính giữa, đều là buộc phát ra một trận hết sạch. Gió mạnh thổi lên, liền ý nghĩa có kiếm ý thảo cần phải bay ra đại hạp cốc. Hưu. Đúng như dự đoán, gần chỉ quá khứ mấy phút, một cây đạt tới nửa thước dài kiếm ý thảo chợt từ bên trong cốc bay ra ngoài. Động thủ. Sau một khắc, Lâm Vũ chờ 6 người, không chút do dự đồng thời xuất thủ. Chương 35, Bách Niên Kiếm Ý Thảo. Ẩm. Lâm Vũ 6 người, toàn bộ cũng có chân nguyên đỉnh phong thực lực, này cùng lúc xuất thủ, có thể nói là không như bình thường. Cuộn trào chân nguyên ba động ầm ầm nổ lên, trong lúc nhất thời, không khí bị xé nứt mà phát ra nhọn tiếng rít bên tai không dứt, cơ hồ phải đem người màng nhĩ cũng cho nổ tung. Xuất thủ trước nhất, chính là thanh niên cao gầy Lữ Quang Thần, mà hắn xuất thủ mục tiêu, bất ngờ chính là cự ly này cây kiếm ý thảo gần đây Lý Nguyên Húc. Ẩm. Hắn một trưởng vỗ ra, một đạo đạt tới chu vi một trượng lớn nhỏ trưởng ấn nhanh chóng ngưng tụ mà thành, dũng động cực kỳ hùng hồn chân nguyên, như thiên địa sụp đổ một dạng hướng Lý Nguyên Húc chấn áp tới. Cùng ngay, Lý Nguyên Húc lệ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, một kiếm hủ ở hải ra, một đạo màu bạc gác liệt kiếm khí, trong nháy mắt đem này trưởng ấn cho xé ra tới. Nhưng còn không đợi hắn thở phào một cái, mập lùn thanh niên trương ải hổ công kích nhưng là đến. Khôi tinh thích. Nay trương ải hổ nhìn lùn mập, tựa hồ cố gắng hết sức sưng vụ, nhưng thật chiến đấu, nhưng là vô cùng kỳ linh hoạt, hai chân như roi như vậy không ngừng rút ra, tốc độ cuối cùng nhanh đến cực điểm, tại chỗ sinh ra từng đạo ảo ảnh. Lý Nguyên Húc mặt liền biến sắc, trương ải hổ một cước này, đúng lúc là thừa dịp hắn một kiếm hù ở hải ra, dùng sức đến giả thời điểm, cái này ngay miệng, hắn căn bản là không có cách làm ra có lực phản kích, lập tức, chỉ có thể hét giận dữ một tiếng. Thân hình không thể không rút lui đi. Trương Ải Hổ, bị đá được. Bất quá, kiếm ý này thảo, ta liền vui vẻ nhận. Nhìn thấy một màn này, Giang Lưu Quang không nhịn được cười ha ha một tiếng, hắn chợt đạp một cái, trên người Hoàng Y chính là nhanh chóng phồng lên, rồi sau đó, cả người giống như đạn đại bác một loại lao ra, một cái tay, ngang nhiên chụp vào kiếm ý thảo. Nam mơ. Nhưng hắn còn vừa mới lao ra hơn 10 thước thời điểm, Lâm Vũ, Hô Duyên Tán, thậm chí còn Lữ Quang Thần, cũng là đồng thời lệ quát một tiếng, không hẹn mà cùng hướng Giang Lưu Quang xuất thủ. Ở Lâm Vũ ba người liên thủ dưới sự công kích, Giang Lưu Quang thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào chống lại, trên mặt hắn thoáng qua một đạo tức giận, lại cũng chỉ có thể lạnh rên một tiếng, không thể không tránh lui mở. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ 6 người tạo thành 4 cái đoàn thể nhỏ, mở ra vô cùng hỗn loạn hỗn chiến. Lưu Quang kiếm. Đột nhiên, Hô Duyên Tán lệ quát một tiếng, chợt một kiếm hủ ở hải ra, ác liệt kiếm khí, chính là phân hóa thành 4 cổ, như 4 đạo lưu quang một dạng đồng thời hướng Giang Lưu Quang 4 người hô khiếu nhi ra. Này rõ ràng là Hô Duyên Tán tuyệt chiêu, một môn hoàng giai cao cấp kiếm thuật. Đối mặt một chiêu này, Giang Lưu Quang 4 sắc mặt người đồng thời hơi đổi, đều là một cấp độ đối thủ, đối mặt Hô Duyên Tán tuyệt chiêu, bọn họ cũng không dám khinh thường chút nào. Bạch! Thừa cơ hội này, Lâm Vũ thân hình chợt lóe, thi triển ra xế phong bộ, cả người phảng phất biến ảo thành một đạo cuồng phong, trong phút chốc, liền xuất hiện ở kia một cây kiếm ý thảo phụ cận, đem kỳ bắt lại. Cái gì? Thật là nhanh chóng độ. Giang Lưu Quang 4 người nhất thời thất kinh, ngay cả Hô Duyên Tán, đều là hơi sừng sờ, bọn họ cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ tốc độ lại là nhanh như vậy, tại ngắn như vậy tạm trong một sát na, lại bị đoạt đến kiếm ý thảo. Được. Lâm Vũ. Làm xong. Lăng một lúc sau, Hô Duyên Tán không nhịn được cười ha ha một tiếng, chật, thân hình nhanh chóng động một cái, lập tức liền là xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, mặt đầy cảnh giác nhìn Giang Lưu Quang đám người. Nhìn thấy một màn này, Giang Lưu Quang 4 người không nhịn được đồng loạt lạnh rên một tiếng, sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Nếu kiếm ý này thảo đã rơi vào Lâm Vũ trong tay, Hô Duyên Tán cũng đã cùng hắn sẽ cùng, hiển nhiên, bọn họ đã là không có cơ hội. Đệ nhất cây kiếm ý thảo, bọn họ liền nếm được thất bại đau khổ. Xem xét lại Hô Duyên Tán, nhưng là mặt tươi cười, vỗ vô Lâm Vũ bả vai, đạo, Lâm Vũ, không nghĩ tới ngươi cái tên này còn có nhanh như vậy độ, ngươi giấu thật là đủ thâm a. Này cây kiếm ý thảo, nếu là ngươi cướp được, vậy liền thuộc về ngươi, bất quá, dựa theo ước định, tiếp theo cây kiếm ý thảo, thì phải thuộc về ta. Không cần. Lâm Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Cầm trong tay kiếm ý thảo đưa cho Hô Duyên Tán, đạo, trước ngươi tiêu hao kim sắc quyển trục, hẳn giá trị không thấp, coi như đền bù, này đệ nhất cây kiếm ý thảo, hẳn thuộc về ngươi. Ừ. Nghe được Lâm Vũ lời nói, Hô Duyên Tán không nhịn được lăng xuống, đối với một tên kiếm tu mà nói, kiếm ý thảo là chân quý bực nào đồ vật, là loại bảo vật này, coi như là anh em ruột cũng có thể trở mặt, mà Lâm Vũ, lại ngược lại thì đem tới tay kiếm ý thảo cho hắn. Đây thật là hắn không nghĩ tới sự tình. Được, Lâm Vũ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngần ra đi qua, hắn cũng không có kiểu cách, lúc này liền là đem gốc cây này kiếm ý thảo nhận lấy. Giờ khắc này, mặc dù mặt ngoài không nói gì, nhưng hô duyên tán tâm lý, nhưng là coi Lâm Vũ là thành chân chính đáng giá kết giao huynh đệ. Sau đó, hô duyên tán liền dành thời gian, bắt đầu luyện hóa hấp thu gốc cây này kiếm ý thảo. Một khắc đồng hồ sau, hô duyên tán thành công đem gốc cây này kiếm ý thảo hấp thu xong, mà hắn kiếm ý cũng là đạt tới 7 thành 7 trình độ, khoảng cách 8 phần 10 kiếm ý, chỉ còn lại không tới nửa thành chênh lệch. Sau đó, đại khái mỗi qua 2-3 ngày thời gian, liền sẽ bay ra một lần kiếm ý thảo, thở nhỏ sau khi chỉ có một cây, lâu dài lại có 2-3 bụi cây. Mà bằng vào Lâm Vũ tốc độ kinh người, Lâm Vũ hai người cũng là thu hoạch phong phú, thời gian nửa tháng trong, tổng cộng cướp được 7 cây kiếm ý thảo, để cho Giang Lưu Quang 4 người là vô cùng đỏ con mắt, ghen tị không dứt. Có thể không có cách nào, Lâm Vũ cùng Hô Duyên Tán hai người liên thủ, thực lực có thể nói là tương đối mạnh mẽ, liền coi là 4 người bọn họ liên thủ, cũng nhiều lắm là chỉ có thể đánh bại Lâm Vũ hai người, mà rất khó làm được đánh chết, huống chi, 4 người bọn họ cũng rất khó làm được chân chính đồng tâm hiệp lực. Dưới tình huống này, Lâm Vũ hai người thực lực tăng lên rất nhanh, nửa tháng sau, Lâm Vũ kiếm ý đã là đạt tới 7 thành 6 trình độ, mà Hô Duyên Tán chính là tiến hơn một bước, đạt tới 7 thành bát cảnh giới. Hô! Mỗi một khắc, trong đại hạp cốc bộ, lại vừa là thổi lên một trận gió mạnh, không biết tại sao, lần này gió mạnh, nhưng là vô cùng sự mãnh liệt, cách nhau 25 dặm khoảng cách, Lâm Vũ bọn người cảm thấy một cổ ác liệt cuồng gió đập vào mặt, không nhịn được rối rít quay ngược lại 5 dặm, lúc này mới khá hơn một chút. Vèo! Đột nhiên, trong đại hạp cốc bộ, năm đạo thiểm điện như vậy lưu quang, chật kích vọt mà ra, rõ ràng là 5 cây kiếm ý thảo. Hơn nữa, này 5 cây kiếm ý thảo bên trong, trung ương nhất một cây, càng là đạt tới đến dài hơn một thước, thảo thân ngân bạch, hiện lên động một cổ khí tức bén nhọn, này lại là một viên ít nhất bách niên niên phân kiếm ý thảo. Tà thiên, lại là bách niên niên phân kiếm ý thảo. Trong phút chốc, Lâm Vũ 6 mắt người tất cả đều đỏ, hô hấp không hẹn mà cùng trầm trọng, hai mắt nhìn nhau một cái, căn vốn không chút do dự nào. Sáu người cũng đã ngang nhiên chém giết chung một chỗ. Chương 36, giết Lâm Vũ. Trước hết giết Lâm Vũ. Giang Lưu Quang 4 người hai mắt nhìn nhau một cái, chợt đồng thời lệ quát một tiếng, cuối cùng không hẹn mà cùng lựa chọn ra tay với Lâm Vũ. Ở 6 người chính giữa, Lâm Vũ tốc độ tuyệt đối là nhanh nhất, thậm chí càng vượt qua Giang Lưu Quang, mà tại loại này tranh đoạt bên trong, tốc độ nhanh, liền chiếm cứ ưu thế cực lớn, vì vậy, lúc này, Lâm Vũ là được bọn họ mục tiêu thứ nhất. Hơn nữa, nếu là có thể giết Lâm Vũ, không thể nghi ngờ coi như là đoạn Hô Duyên Tán cánh tay, đến lúc đó, phải đối phó Hô Duyên Tán, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Ẩm. Lúc này, 4 người này trực tiếp đạt thành ăn ý, ngang nhiên tấn công về phía Lâm Vũ. Thứ Phương Trưởng. Thiên Tinh Thối. Ngân Quang Trảm. Xương Lánh Trường Kiếm. Hoặc là vô tay, hoặc là ra chân, hoặc là vung ra kiếm khí, 4 người công kích, mỗi một đạo đều là ác liệt vô cùng, cộng lại càng là vô cùng kinh khủng. Đối mặt loại công kích này, coi như là luân hải giai đoạn trước võ giả, sợ rằng cũng sẽ bị trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Hoàng bét. Hô Duyên Tán sắc mặt nhất thời biến hóa, giờ phút này, hắn cách Lâm Vũ còn có nhất định khoảng cách, coi như hắn muốn cứu Lâm Vũ, đều là ngoài tầm tay với, hoàn toàn không kịp. Chết đi. Giang Lưu Quang 4 người đồng thời hiện ra một tia nhanh sắc, dưới cái nhìn của bọn họ, lúc này, vô luận Lâm Vũ có cái dạng gì thủ đoạn, đều là chắc chắn phải chết. Vũ Mạc. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ rốt cuộc bùng nổ. Hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhất thời, quanh người hắn liền xuống lên mưa, tích tí tách hạt mưa, trong nháy mắt đem chúng quanh hắn cũng vần quanh, phảng phất một mảnh sương mù mưa bụi. Suy suy suy. Giang Lưu Quang 4 người công kích. Rơi vào này một mảnh sương mù mưa bụi thượng, nhất thời phát ra từng trận thanh thúy nổ vang, nhưng thủy chung không cách nào đem tầng này vũ mạc phá hủy. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Đột nhiên, Lâm Vũ trường kiếm dương lên, mưa kia sương mù nhất thời tung bay lên, nghìn vạn đạo hạt mưa kiếm khí, ầm ầm bung ra, đồng thời hướng Giang Lưu Quang 4 người kích bắn đi. Ẩm! Một tiếng nổ vang. Giang Lưu Quang 4 người cuối cùng thân thể rung một cái, đồng thời lùi lại một bước. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, bất kể là Hô Duyên Tán, hay lại là Giang Lưu Quang bốn người, tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Lâm Vũ, vẫn còn có một chiêu như vậy sát chiêu cường đại, lúc trước thời gian nửa tháng trong, hắn lại còn ẩn giấu thực lực. Trước suốt nửa tháng, Lâm Vũ đều chỉ triển lộ ra tốc độ kinh người, có thể đang công kích phương diện, cũng không có cho thấy đáng sợ dường nào uy năng đến, có thể bây giờ nhìn lại, lực công kích của hắn, lại là so với Giang Lưu Quang còn phải thắng một nước. Giang Lưu Quang, mấy người các ngươi tiểu nhân hèn hạ, lại bốn người vây công một cái, thật là hoàn toàn không biết xấu hổ. Đã như vậy, ta cũng không khách khí với các ngươi. Sau khi hết khiếp sợ, Hồ Duyên Tán rất nhanh kịp phản ứng, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, chợt giơ tay lên một cái, một quả màu xanh quả cầu, chính là bị hắn ném ra, bạo cho ta. Ẩm. Kia màu xanh quả cầu lập tức liền nổ lên đến, trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng ba động, chính là điên cuồng tràn ngập lên đến, cổ lực lượng này, thậm chí so với Lâm Vũ Vũ Mạc kiếm chiêu mạnh hơn suốt 5 phần 10 trở lên. Không được. Nguyên tử huyền lôi. Cái này Hô Duyên Tán, lại sắp có nguyên tử huyền lôi hung khí bực này. Trốn. Mau trốn. Giang Lưu Quang bốn sắc mặt người đồng thời đột nhiên đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng không hẹn mà cùng phân tán ra, hóa thành một đạo Lưu Quang lao ra, toàn bộ đều lựa chọn bỏ trốn. Phải biết, này nguyên tử huyền lôi, chính là duy nhất tứ phẩm trung đẳng linh khí, uy lực cực kỳ đáng sợ, một khi hoàn toàn muốn nổ tung lên. Ngay cả Luân Hải Trung kỳ cường giả đều có thể trực tiếp đánh giết, huống chi là bọn họ. Không ai từng nghĩ tới, Hô Duyên Tán trong tay, lại còn nắm giữ lớn như vậy sát khí. Ẩm. Mặc dù bốn người bọn họ phản ứng đã quá nhanh, nhưng dù vậy, vẫn bị nguyên tử huyền lôi dư âm cho ảnh hưởng đến. Nhất thời, Giang Lưu Quang bốn người, đồng thời phun ra búng máu tươi lớn. Đi. Dù vậy, bốn người cũng không dám có bất kỳ dừng lại gì, thân hình chợt lóe. Nhất thời liền chạy ra khỏi bên ngoài mấy chục dặm. Hừ. Thấy vậy, Hô Duyên Tán lạnh rên một tiếng, nhưng là không có đi đuổi theo. Nguyên tử huyền lôi như vậy bảo vật, cho dù là hắn, cũng chỉ có một quả mà thôi. Chính là thi triển một quả này nguyên tử huyền lôi, đều cơ hồ rút sạch hắn chân nguyên toàn thân, muốn đuổi giết Giang Lưu Quang đám người, nhưng là có lòng không đủ lực. Hắn đưa tay trộm một cái, liền đem 5 cây kiếm ý thảo tất cả đều thu với tay cầm. Sau đó, hắn nhìn về Lâm Vũ, ân cần nói, Lâm Vũ, thế nào, ngươi không sao chớ? Hắn thấy, Lâm Vũ mới vừa rồi thi triển ra vũ mạc một chiêu này, nhất định là cùng hắn nguyên tử huyền lôi như thế, là thuộc về tự thân lá bài tẩy, một khi thi triển ra, sẽ bỏ ra vô cùng giá thật lớn, lúc này, Lâm Vũ nhất định là hết sức yếu ớt. Không việc gì. Lâm Vũ lắc đầu một cái, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc. Nguyên tử huyền lôi như vậy linh khí, mặc dù không coi là cực kỳ chân quý, nhưng đối với Hô Duyên Tán như vậy chân nguyên cảnh võ giả mà nói, nhưng là khó mà xa cầu bảo vật. Xem ra, này Hô Duyên Tán thân phận, có lẽ cũng không bình thường. Không việc gì liền có thể. Hô Duyên Tán nhìn Lâm Vũ sắc mặt quả thật coi như không tệ, liền gật đầu một cái, chợt do dự một chút, mới nói, Lâm Vũ, ta kiếm ý, đã đạt tới 7/8 trình độ. Nếu như hấp thu kêu bách niên niên phân kiếm ý thảo, liền có rất lớn cơ hội tấn cấp 8/10 kiếm ý. Vì vậy, ta hy vọng ngươi có thể đủ đem này cây kiếm ý thảo nhường cho ta. Coi như bồi thường, còn lại 4 cây kiếm ý thảo, tất cả đều thuộc về ngươi. Ngoài ra, ở ta tấn cấp 8/10 kiếm ý sau, ta sẽ hết sức giúp ngươi cướp lấy kiếm ý thảo, giúp ngươi đạt tới 8/10 kiếm ý. Không cần phiền toái như vậy. Lâm Vũ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói. Này bách niên kiếm ý thảo, ngươi trực tiếp nắm chính là, ngoài ra, còn lại kiếm ý thảo, dựa theo quy củ cũ, ta lấy 2 cây đã đủ. Này, nghe được Lâm Vũ không chút do dự lời nói, Hô Duyên Tán trong mắt lóe lên một đạo làm rung động, trầm giọng nói, vậy thì cảm ơn ngươi, Lâm Vũ, tiếp đó, còn làm phiền ngươi thay ta thủ hộ. Vừa nói, Hô Duyên Tán không chút do dự ngồi xuống, liền bắt đầu hấp thu kia một cây kiếm ý thảo. Cái này cũng thể hiện ra Hô Duyên Tán đối với Lâm Vũ tín nhiệm, lúc này, nếu là đổi một cái có lòng ý đồ xấu người, liền có thể trực tiếp đưa hắn đánh chết, cướp đi kiếm ý thảo. Đương nhiên, loại chuyện này, Lâm Vũ là không tiếc trở nên. Cũng trong lúc đó, bên ngoài mấy chục dặm, đáng chết. Cái này Hô Duyên Tán, trong tay thậm chí có nguyên tử huyền lôi lớn như vậy sát khí. Tính sai, thật là quá mất coi là. Lữ Thần Quang sắc mặt khó coi. Hung tợn phun ra một bãi nước miếng. đã sớm nghe nói này Hô Duyên Tán thân phận thần bí, phía sau tựa hồ có đại nhân vật chỗ dựa, hôm nay xem ra, thật đúng là như thế. Đáng tiếc, gốc cây này Bách Niên Niên phân kiếm ý thảo, liền muốn chắp tay nhường cho hắn. Trương Hải Hổ sắc mặt, giống vậy hết sức khó coi. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông kiếm ý thảo, mà là Bách Niên Niên phân kiếm ý thảo A. Luyện hóa kiếm ý này thảo, bọn họ liền có rất lớn cơ hội tấn cấp 8 phần 10 kiếm ý, từ mà tiến vào kiếm tháp thế giới đệ bát tầng, đạt được càng đại cơ duyên. Nhưng bây giờ, cái này đã từng gần ngay trước mắt cơ duyên, nhưng là hoàn toàn cách bọn họ đi. Cái này làm cho tâm tình của hắn như thế nào tốt được? Từng cái vẻ mặt đưa đám làm gì? Giang Lưu Quang trong mắt hàn quang thiểm thước, đột nhiên quát lên, sự tình, vẫn chưa kết thúc đây. Kia Hô Duyên Tán nếu cướp được Bách Niên Niên phân kiếm ý thảo, nhất định sẽ trước tiên luyện hóa kiếm ý này thảo. Lúc này, chúng ta nếu như giết một cái hồi mã thương, tất nhiên có thể đưa đến kỳ hiệu. Không tệ. Nghe nói như vậy, Lý Nguyên Húc ba mắt người đồng thời sáng lên. Hô Duyên Tán nếu là luyện hóa kiếm ý thảo lời nói, liền chỉ còn lại Lâm Vũ một người. Chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể giải quyết Lâm Vũ, lại giết Hô Duyên Tán. Không sai. Trước hết giết Lâm Vũ, lại giết Hô Duyên Tán. Lúc này, Giang Lưu Quang bốn người, liền đằng đằng sát khí bước lên đường về. Chương 37, hết thể đánh bay. Giang Lưu Quang bốn người, đều là quả quyết sát phạt người, nếu quyết định, thì sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Lúc này, chính là hướng Đại Hạp Cốc phương hướng trở lại đi. Mặc dù đang trước, Lâm Vũ thông qua Vũ Mạc ngăn trở bốn người bọn họ liên thủ một đòn, nhưng bọn hắn cái nhìn với Hô Duyên Tán như thế, cho là Lâm Vũ nhất định là thi triển nào đó đối với tự thân tổn thương rất đại cấm kỵ sát chiêu, mà loại sát chiêu tuyệt đối không thể nào nhiều lần sử dụng. Huống chi, mới vừa rồi giao chiến, bọn họ cũng không có thi triển ra toàn bộ thực lực, coi như Lâm Vũ thật có thể nhiều lần thi triển ra Vũ Mạc, bọn họ cũng có lòng tin tuyệt đối đánh bại, giết chết Lâm Vũ. Siêu siêu siêu. Bốn người tốc độ cực nhanh, chỉ mấy phút, cũng đã trở lại Đại Hạp Cốc 25 dặm nơi địa phương. Quả nhiên tới. Cảm nhận được Giang Lưu Quang bốn người khí tức, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Lúc trước, hắn liền dự liệu được này Giang Lưu Quang bốn người nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể sẽ giết một cái hồi mã thương, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như thế. Mà dưới mắt, Hô Duyên Tán chính đang hấp thu kiếm ý thảo thời khắc mấu chốt, là tuyệt đối không cách nào phân thần. Một khi phân thần, công giá chẳng không nói, thậm chí còn có khả năng bị cắn trả, tẩu hỏa nhập ma, hậu quả cố gắng hết sức nghiêm trọng. Vì vậy, lúc này, Lâm Vũ là vô luận như thế nào đều không thể lùi bước. Lâm Vũ. Đang lúc này, Giang Lưu Quang ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, ngạo nghệ quát lên, bây giờ cục diện, ngươi cũng thấy. Hô Duyên Tán đang trong tu luyện. Căn bản là không có cách xuất thủ, bằng một mình ngươi, tuyệt đối không thể nào là chúng ta bốn người đối thủ. Ta xem ngươi vẫn chủ động đóng ra tất cả kiếm ý thảo, sau đó ngoan ngoãn tự sát, cũng coi như có thể có một cái thống khoái kết cục. Cho cười. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, ngắm Giang Lưu Quang đám người liếc mắt, nhàn nhạt nói, bốn người các ngươi, dầu gì cũng coi là có uy tín danh dự nhân vật, lại liên thủ lại làm bực này đánh lén chuyện, chẳng lẽ không cảm thấy được quá vô sỉ sao? Càn rỡ. Giang Lưu Quang sắc mặt run lên, cười lạnh nói, Lâm Vũ, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cũng được, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, đã như vậy, ngươi liền trực tiếp đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, Giang Lưu Quang liền người đầu tiên xuất thủ. Hắn vũ khí, là một thanh tam phẩm cao đẳng trường kiếm, hiện lên động một cổ có chút băng xương khí tức, một kiếm đâm ra, thấy lạnh cả người, chính là nhanh chóng tràn ngập ra. Dường như muốn đem Lâm Vũ thân thể cho trực tiếp đông. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Húc, Trương Hải Hổ, Lữ Thần Quang ba người, cũng là không chút do dự xuất thủ. Ba người này, từng cái đều là chân nguyên cường giả tối đỉnh, thực lực mặc dù cùng Giang Lưu Quang có chênh lệch, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Bốn người đồng thời xuất thủ, kia coi là thật là không như bình thường. Hơn nữa, lần này liên thủ, Giang Lưu Quang bốn người đều là xuất ra toàn bộ thực lực, so với lần trước vây giết Lâm Vũ. Thế công còn phải ác liệt gần như gấp đôi, có thể nói là đáng sợ tới cực điểm. Xem ra, không phát huy thực lực chân chính, thì không cách nào trải qua này một cái cửa khẩu. Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt lần đầu tiên trở nên nghiêm nghị. Bốn cái nắm giữ bảy thành kiếm ý chân nguyên cường giả tối đỉnh ra tay toàn lực, cho dù là hắn, cũng không thể khinh thường chút nào, bất quá, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi. Ở trước đây không lâu, thông qua đối với vạn cổ trường thanh quyết tu luyện, Lâm Vũ linh hồn lần nữa cường đại một thành, kiếm ý đối với hắn tạo thành chèn ép đã hoàn thành biến mất, nói cách khác, hắn có thể hoàn toàn phát huy ra 10 phần uy lực đến, mà Giang Lưu Quang đám người, lại chỉ có thể phát huy ra hơn 7 phần 10 thực lực mà thôi. Dưới tình huống này, hắn hoàn toàn có sức đánh một trận. Vũ Mạc, không chút do dự nào, Lâm Vũ ngay đầu tiên liền thi triển ra sát chiêu, tích tí tách hạt mưa kiếm khí ở quanh người hắn nhanh chóng ngưng kết, tạo thành một đạo mờ mịt Vũ Mạc. Vũ Mạc nhanh chóng mở ra, như một thanh dù lớn, đem cả người hắn cũng bao dung ở trong đó. Rầm rầm rầm. Giang Lưu Quang bốn người công kích đồng thời hạ xuống, đánh vào Vũ Mạc thượng, phát ra một tiếng nổ vang, cuối cùng trực tiếp đem trận mưa này màn cho vỡ ra tới. Lâm Vũ rên lên một tiếng, thân hình không tự chủ được đảo lùi lại mấy bước, nhưng lúc này, hắn nhưng là không chậm trễ chút nào đất thi triển xế phong bộ. Siêu siêu siêu. Làm Lâm Vũ không nữa áp chế thực lực của chính mình, đem toàn bộ thực lực toàn bộ thả ra ngoài thời điểm, tốc độ của hắn, so với trước vừa nhanh suốt ba thành. Lần này, tốc độ của hắn, đơn giản là nhanh đến cực điểm. Cái gì? Thật là nhanh chóng độ. Loại tốc độ này, so với trước đánh một trận, còn nhanh hơn ít nhất ba thành. Chẳng lẽ nói, lúc trước trong chiến đấu, này Lâm Vũ còn giữ lại thực lực sao? Thấy như vậy một màn, Giang Lưu Quang bốn sắc mặt người đồng thời biến đổi. Bốn người bọn họ, kiêng kỵ nhất chính là Lâm Vũ tốc độ, nhưng ban đầu, bọn họ cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ chợt tăng ba thành tốc độ kinh khủng, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được một tia mãnh liệt uy hiếp. Cùng lúc đó, bọn họ đồng nhiên ý thức tới, nguyên lai, lúc trước đánh một trận, cho dù là bốn người bọn họ liên thủ tập kích Lâm Vũ, có thể Lâm Vũ lại như cũ giữ lại thực lực. Chuyện này với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn làm đủ. Giết! Trong lúc nhất thời, Giang Lưu Quang bốn người sát ý tăng vọt, lập tức mở ra hợp vây, đối với Lâm Vũ tiến hành càng hung hiểm hơn tập sát. Có thể lúc này, Lâm Vũ trên mặt nhưng là hiện ra một tia cười lạnh, Giang Lưu Quang bốn người mặc dù liên thủ, có thể bốn người này, dù sao chẳng qua là tạm thời đồng minh mà thôi, không thể nào chân chính đồng tâm, ngược lại. Giữa bọn họ còn phải đề phòng lẫn nhau đối phương, khó tránh khỏi sẽ lộ ra một ít sơ hở, mà, chính là hắn cơ hội. Xế phong bộ. Đột nhiên, Lâm Vũ thân hình chợt lóe, cuối cùng lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, không tưởng tượng nổi từ Trương Ải Hổ cùng Lý Nguyên Húc hai người công kích trong khe hở trôi qua, rồi sau đó, đột nhiên xuất hiện ở Trương Ải Hổ trước mặt, một kiếm hủ ở hải ra. Vũ Mạc. Hiu hiu hiu. Từng đạo hạt mưa như vậy kiếm khí, ầm ầm cuốn ngược lên, lấy phá hủy hết thể ác liệt tư thế, ngang nhiên hướng Trương Ải Hổ càn quét đi. Tệ hại! Trương Ải Hổ mặt liền biến sắc, theo bản năng liền làm ra ngăn cản, có thể với như vậy ác liệt kiếm khí so với, tốc độ của hắn nhưng là quá chậm, trong nháy mắt, cả người hắn liền bị đánh bay đi ra ngoài. Cái gì? Lý Nguyên Húc sắc mặt chợt biến đổi, sau một khắc, hắn con ngươi đột nhiên phóng đại, trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ hoảng sợ. Nguyên lai, Lâm Vũ bóng người, đã giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước mặt hắn. Vũ Mạc. Không chút do dự, Lâm Vũ chính là một kiếm hủ ơ hại ra, một kiếm này, trực tiếp đem Lý Nguyên Húc cũng cho đánh bay ra ngoài. Sau đó, Lâm Vũ thân hình xuất hiện lần nữa ở Lữ Thần Quang trước mặt, giống vậy một chiêu Vũ Mạc hủ ơ hại ra, liền ở Lữ Thần Quang trên ngực lưu lại một cái hẹp dài vết thương, đem cả người hắn cũng phách bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Lý Nguyên Húc, Trương Ải Hổ, Lữ Thần Quang ba người, hết thể đều bị Lâm Vũ phách bay ra ngoài. Ẩm. Cùng lúc đó, một đạo kinh người kiếm ý, đột nhiên phóng lên cao, cô kiếm ý này, nhất thời đem Lâm Vũ đám người kiếm ý tất cả đều chế trụ, rõ ràng là hô duyên tán đạt tới 8 phần 10 kiếm ý. Giang Lưu Quang, các ngươi này là muốn chết. Hô duyên tán mở mắt, trong hai mắt, sát ý đại phóng. Chương 38, các ngươi tất cả đều là tại tìm chết. Hưu. Hô Duyên Tán mặt đầy sắc ý, vừa mới tỉnh hồn lại, chính là không chút do dự hướng Giang Lưu Quang xuất thủ. Một đạo kinh người kiếm khí, từ trường kiếm trong tay của hắn bên trong chảy ra mà ra, này một đạo kiếm khí, ngưng tụ 8 phần 10 kiếm ý, trực tiếp liền chế trụ Giang Lưu Quang 7 thành kiếm ý. Hoàng bét! Giang Lưu Quang trong lòng cảm giác nặng nề, ở Hô Duyên Tán kiếm ý áp bách xuống, trường kiếm trong tay của hắn nhưng là nhịn không được run rẩy, vô luận hắn cố gắng như thế nào. đều không cách nào chế trụ loại này run rẩy. Bảy thành kiếm ý cùng 8 phần 10 kiếm ý, nhìn chẳng qua là một thành trên lệch mà thôi, nhưng trên thực tế, nhưng là thiên nhưỡng địa biệt, lệch trời cách đất, khác biệt. Hơn nữa, đạt tới 8 phần 10 kiếm ý sau, kiếm ý đại hạp cốc đối với Hô Duyên Tán chèn ép cũng gọt yếu một ít, hắn có thể phát huy được thực lực đạt tới 8 phần 10, so với Giang Lưu còn đến, trực tiếp mạnh hơn một thành. Hai cái một thành chênh lệch cộng lại để cho Hô Duyên Tán cùng Giang Lưu Quang thực lực trực tiếp kéo ra không chỉ một tầng thứ. Suy. Trong phút chốc, Hô Duyên Tán hủ ở hẻ ra kia một đạo kiếm khí, chính là xé ra không khí, mang theo kinh người tiếng rít, trực tiếp đâm về phía Giang Lưu Quang tim. Hô Duyên Tán, ngươi đừng mơ tưởng giết ta. Đối mặt với tử vong nguy cơ, Giang Lưu Quang hoàn toàn bùng nổ. Hắn cả người chân nguyên toàn bộ đều ngưng tụ ở trường kiếm trong tay chính giữa, rốt cuộc để cho trường kiếm trong tay của hắn ngừng run, rồi sau đó, hắn sắc mặt dữ tợn, chợt một kiếm hủ ở hải ra tới. Ẩm. Một tiếng to lớn nổ vang, hai đạo kiếm khí trực tiếp vỡ ra, Giang Lưu Quang sắc mặt đỏ ửng, chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Bất quá, ở bay rớt ra ngoài thời điểm, Giang Lưu Quang nhưng trong lòng thì thở phào một cái. Bất kể như thế nào, cuối cùng là ngăn trở Hô Duyên Tán một kiếm này, có thể sau một khắc, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm, nhưng là đột nhiên tại hắn mảng nhĩ bên trong nổ vang lên. Vũ mạc, hưu, vô số đạo hạt mưa ngưng tụ mà thành kiếm ý, ở cùng thời khắc đó tất cả đều rơi vào Giang Lưu Quang trên người, trong phút chốc, liền đem hắn cả người tất cả đều xuyên thấu. Giang Lưu Quang, chết. Tà Thiên, Giang Lưu Quang, lại chết. Nhìn thấy một màn này, mới vừa rồi bị Lâm Vũ phách bay ra ngoài Lý Nguyên Húc ba người, nhất thời tất cả đều mộng. Giang Lưu Quang, chính là lần này tiến vào kiếm tháp trong 10 người mạnh nhất một người, coi như là ba người bọn họ liên thủ, cũng chỉ có thể đem đánh bại, mà không cách nào lưu hắn lại tánh mạng. Nhưng bây giờ, này Giang Lưu Quang, nhưng là chết ở Lâm Vũ trong tay. Một cái nội môn hạng đệ thất cường người, lại bỏ mạng ở kiếm tháp bên trong. Chuyện cu. A tui đây quả thực là thạch phá thiên kinh sự tình. Chạy mau. Lăng nhất trận, Lý Nguyên Húc ba người đột nhiên cả người giật mình một cái, không nhịn được đánh dùng mình một cái, ngay cả Giang Lưu Quang đều bị Lâm Vũ cùng Hô Duyên Tán đánh chết, huống chi là bọn họ. Lúc này không trốn nữa chạy, chẳng lẽ còn ở lại chờ chết sao? Nhất thời, Lý Nguyên Húc ba người không có chút gì do dự, không chút do dự xoay người, hướng cùng kiếm ý đại hạp cốc lẫn nhau phương hướng ngược lại bỏ mạng chạy trốn. Một màn này, phảng phất chính là trước đây không lâu cảnh tượng tái diễn một lần. Bất đồng là, lần trước, là Giang Lưu Quang bốn người đồng thời chạy trốn, mà bây giờ, lại chỉ còn lại Lý Nguyên Húc ba người. Muốn đi? Trông thấy chật vật mà chạy Lý Nguyên Húc ba người, Hô Duyên Tán mặt hiện lên ra một tia cười lạnh, đã cho các ngươi trốn một lần, lần này, còn muốn như vậy thuận thuận đương làm chạy trốn sao? Hay lại là cũng lưu đứng lại cho ta đến đây đi? Lưu Quang kiếm. Hưu. Hô Duyên Tán một kiếm hủ ở hải ra, gào thét kiếm ý, trực tiếp xuyên qua Lý Nguyên Húc tim. Vũ mạc. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng xuất thủ, trong tay hắn một kiếm, hiện lên động khởi từng đạo mờ mịt kiếm khí, trực tiếp đem mấy giảm ra Lữ Thần Quang một kiếm bổ. Trong nháy mắt, Lý Nguyên Húc, Lữ Thần Quang rồi rít ngã xuống. Một màn này, bị dọa sợ đến Trương Ải Hổ cơ hồ hồn bay phách tang, hắn không dám có bất kỳ chần chờ. Trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo màu vàng cổ phù, đem kỳ xé ra tới. Hưu. Một đạo tia sáng màu vàng, nhất thời bọc Trương Ải Hổ thân thể. Sau một khắc, cả người hắn liền tại chỗ biến mất, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Trăm dặm truyền tống phù. Không nghĩ tới này Trương Ải Hổ, vẫn còn có bực này bảo vệ tánh mạng vật. Nhìn thấy một màn này, Hô Duyên Tán ánh mắt lộ ra một đạo vẻ ngoài ý muốn. Trăm dặm truyền tống phù. Đây là một loại duy nhất tam phẩm linh khí, một khi xé ra, có thể ở thuấn gian truyền tống đến ngoài trăm dặm ngẫu nhiên bất kỳ địa phương nào, có thể nói là tam phẩm linh khí bên trong cường đại nhất bảo vệ tánh mạng vật, cùng với tương ứng, hắn giá cả cũng là cực kỳ đắt tiền. Một loại chân nguyên cảnh võ giả, coi như là táng gia bại sản, cũng không khả năng mua được một tấm trăm dặm truyền tống phù, này Trương Ải Hổ có thể có một tấm, đến thật làm người khác ngoài ý muốn. Coi là... Nay Trương Ải Hổ trốn liền trốn, ngược lại kẻ cầm đầu đều đã giết, còn lại hắn cái này tiểu lâu la, cũng không có quan hệ gì. Lắc đầu một cái, Hô Duyên Tán ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, nhưng là trở nên trịnh trọng lên, nghiêm nghị nói, Lâm Vũ, mới vừa rồi sự tình, thật là đa tạ ngươi. Mặc dù trước nơi đang hấp thu kiếm ý thảo thời khắc mấu chốt, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Hô Duyên Tán không biết ngoại giới chuyện phát sinh. Hắn biết rõ, trước nếu như không phải là Lâm Vũ ngăn trở, hắn tuyệt đối đã bị Giang Lưu Quang bốn người giết. Nói thật, hắn lúc ban đầu kết giao Lâm Vũ, chẳng qua là tâm niệm vừa động, tiện tay làm việc mà thôi, coi như là với Lâm Vũ kết minh, càng nhiều cũng chỉ là muốn tìm một người giúp, có thể Lâm Vũ cho hắn hồi báo, lại là xa xa vượt qua hắn đầu nhập. Nếu như không có Lâm Vũ, hắn cũng không khả năng đem kiếm ý tăng lên tới 8 phần 10, thậm chí có thể chết ở Giang Lưu Quang đám người trên tay, có thể nói, đây là ân cứu mạng, là mạc đại nhân tình. Không sao. Lâm Vũ cười nhạt, cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Sau đó, Lâm Vũ hai người tiếp tục bắt đầu gom trong đại hạp cốc bay ra kiếm ý thảo. Ở Giang Lưu Quang ba người bị đánh chết sau khi, Trương Hải Hổ cũng là không dám đón thêm gần đại hạp cốc. Này đại hạp cốc chu vi cân nhắc trong vòng 10 dặm, liền chỉ còn lại Lâm Vũ hai người, lại cũng không có đối thủ cạnh tranh. Dưới tình huống này, Lâm Vũ hai người gom rất nhanh, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền lấy được mười mấy cây kiếm ý thảo, trong đó không thiếu vài chục năm niên đại kiếm ý thảo. Về phần bách niên niên phân kiếm ý thảo, nhưng là cũng không có xuất hiện nữa, loại này cấp bậc kiếm ý thảo, dù sao cũng là có thể gặp mà không thể cầu, có thể bay ra một cây, cũng đã là cực kỳ hiếm thấy, muốn gặp lại, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Dù vậy, ở đại lượng kiếm ý thảo phụ trợ, Lâm Vũ hai người thực lực, vẫn tăng lên rất nhanh. Thời gian nửa tháng trong, Hô Duyên Tán ổn định lại 8 phần 10 kiếm ý cảnh giới, hơn nữa cũng có tăng lên, chẳng qua là, đạt tới 8 phần 10 sau khi, kiếm ý tăng lên độ khó, lại tăng thêm không ít, cho dù là có đủ kiếm ý thảo chống đỡ, hắn cũng chỉ là đem 8 phần 10 kiếm ý, tăng lên tới 8 phần 12 trình độ mà thôi. Về phần Lâm Vũ, nhưng là trực tiếp từ 7 thành 6 kiếm ý, tăng lên tới 8 phần 10 kiếm ý. Chương 39, đáng tiếc cái đó Lâm Vũ. Từ 7 thành kiếm ý đến 8 phần 10 kiếm ý, đây là một cái chất tăng lên. Trừ lần đó ra, Lâm Vũ thực lực bản thân, cũng tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong cực hạn, tiến vào một cái bình cảnh giai đoạn, chỉ cần lại bước ra một bước, liền có thể tiến vào chân nguyên cảnh giới. Lấy hắn bây giờ nắm giữ thủ đoạn, một khi tấn nhập đến chân nguyên cảnh, coi như là rời đi kiếm này tháp thế giới, không có kiếm tháp thế giới lực lượng gia trì, thực lực của hắn cũng đủ để chống lại, đánh bại chân nguyên cường giả tối đỉnh. Lâm Vũ, thực lực ngươi tốc độ tăng lên, thật là quá nhanh. Hô Duyên Tán nhìn Lâm Vũ, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Vốn là, hắn cảm giác mình thiên phú đã coi như là tương đối khá, nội tâm cũng có nhiều chút ngạo khí. Nhưng là với Lâm Vũ vừa so sánh với, nội tâm của hắn về điểm kia cảm giác ưu việt, liền hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền từ 7 thành 6 kiếm ý, đạt tới 8 phần 10 kiếm ý, mặc dù có kiếm ý thảo trợ giúp, nhưng này, vẫn là vô cùng kinh người. Phải biết, Hô Duyên Tán có thể đạt tới 8 phần 10 kiếm ý, lớn hơn nguyên nhân là có một cây bách niên niên phân kiếm ý thảo, có thể Lâm Vũ hấp thu chẳng qua là phổ thông kiếm ý thảo mà thôi, ở tài nguyên phương diện này, tuyệt đối là không kém thiếu. Có thể dưới tình huống này, Lâm Vũ vẫn có thể nhanh như vậy liền đạt tới 8 phần 10 kiếm ý, có thể thấy Lâm Vũ ngộ tính là kinh người dường nào. Lâm Vũ, ngươi đã cũng đạt tới 8 phần 10 kiếm ý, chúng ta đây cũng nên chuẩn bị tiến vào kiếm tháp tầng thế giới thứ 8. Hô Duyên Tán lắc đầu một cái, thoát khỏi trong lòng nghĩ bậy, đạo, trước ta đã nói qua. Kiếm tháp thế giới cuối cùng 3 tầng, mỗi một tầng, cũng hàm chứa một cái đại cơ duyên nơi. Kiếm ý này đại hạp cốc mặc dù là một địa phương tốt, nhưng với đệ bắt tầng cơ duyên nơi kiếm trùng so với, nhưng lại muốn không kém ít. Theo ta thấy, chúng ta hay lại là sớm lên đường đi kiếm trùng đi. Kiếm trùng. Lâm Vũ chân mày cau lại, hỏi đó là một cái địa phương nào? Kiếp nhưng là một cái địa phương tốt. Hô Duyên Tán cười thần bí, đạo. Về phần nơi đó kết quả như thế nào, ta trước bán một cái quan tử, chờ tới chỗ, trở lại với ngươi tinh tế giảng thuyết. Cũng tốt. Thấy Hô Duyên Tán bán được quan tử, Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng lười nghiên cứu kỹ đi xuống, lập tức, chính là gật đầu một cái. Quyết định chú ý sau khi, Lâm Vũ hai người ngược lại cũng dứt khoát, lúc này liền rời đi kiếm ý đại hạp cốc, bắt đầu tìm đệ thất tầng kiếm tháp thế giới thủ quang giả. Hai người vận khí cũng vẫn tính là không tệ. Chỉ 5 ngày, liền để cho bọn họ tìm tới hai cái chấn thủ tầng thế giới thứ 7 kiếm tiên con rối, càng trùng hợp là, này hai đầu thủ quan giả, vừa vặn chính là tụm lại. Hai cái này thủ quan giả, thực lực mặc dù so sánh lại phổ thông thất cấp kiếm tiên con rối còn phải mạnh hơn, nhưng đối với nắm giữ 8 phần 10 kiếm ý Lâm Vũ hai người mà nói, nhưng là tạo thành không chút nào uy hiếp, dễ như trở bàn tay, Lâm Vũ hai người liền đem hai cái thủ quan giả đánh bại, mở ra đi thông đệ bắt tầng kiếm tháp thế giới lối đi. Cùng lúc đó, ngoại giới, 9 tên quần áo đen chấp sự, còn ngồi ở kiếm tháp chung quanh, từng cái nhắm mắt lại, mặt vô biểu tình. Mà kiếm tháp trên thân tháp, lúc này, lại có 3 tầng thân tháp chính lóe lên một cổ ánh sáng nhàn nhạt, theo thứ tự là kiếm tháp đệ ngũ tầng, đệ lục tầng, đệ thất tầng. Kiếm trong tháp, nhưng thật ra là một cái độc lập thế giới, kiếm tháp bên ngoài người, cũng không cách nào biết được kiếm tháp bên trong xảy ra chuyện gì. Cũng may Huyền Kiếm Tông tiền bối cũng dự liệu được loại tình huống này, cố ý ở kiếm tháp thượng làm một loại trận pháp. Thông qua loại trận pháp này, nếu là kiếm trong tháp thế giới có người tồn tại, như vậy tương ứng tầng kia thân tháp, sẽ gặp phát ra ánh sáng, để người ta biết tầng này thân tháp có người tồn tại. Nhưng là liền chỉ như vậy mà thôi. Muốn biết kiếm tháp bên trong tình huống cụ thể, đừng nói những thứ này quần áo đen chấp sự, coi như là Huyền Kiếm Tông Kim Bảo trưởng lão, cũng căn bản là không có cách làm được. Bá. Đột nhiên, kiếm tháp thân tháp đệ bắt tầng mặt ngoài, đột nhiên như một loại thủy ba, nước gợn, dâng lên điểm một cái rung động, sau đó, một đạo ánh sáng nhàn nhạt, chính là sáng lên. Ừ. Phảng phất là có cảm ứng, ở đệ bắt tầng thân tháp sáng lên cùng thời khắc đó, 9 tên quần áo đen chấp sự, toàn bộ đều mở mắt, mặt hiện lên ra một tia mừng rỡ. Không sai, 2 tháng, này một được chuẩn tiến vào kiếm tháp đệ tử, rốt cuộc có người bước vào kiếm tháp đệ bắt tầng. Nói như vậy, mỗi được chuẩn tiến vào kiếm tháp đệ tử, có một người có thể tiến vào đệ bắt tầng, cũng đã là tương đối khá. Chỉ cần có thể tiến vào đệ bắt tầng, ở trong mộ kiếm lấy được truyền thừa, sau khi đi ra, tấn nhập 9 thành kiếm ý, trên căn bản là không hồi hộp chút nào. Mà đạt đến thành chân chính kiếm ý, cũng có 3 thành trở lên xác suất. Cũng không biết lần này tiến vào kiếm tháp đệ bắt tầng, sẽ là cái nào may mắn đệ tử. Cái này còn không tốt đoán, lần này 10 tên đệ tử bên trong, tư chất tốt nhất chính là Giang Lưu Quang cùng Hô Duyên Tán, trong đó Giang Lưu Quang thực lực càng mạnh hơn một chút, mà Hô Duyên Tán, nghe nói bối cảnh cố gắng hết sức thâm hậu, có thể tiến vào đệ bắt tầng, đơn giản chính là bọn hắn 2 người, mà ngay trong bọn họ, lại cân nhắc Hô Duyên Tán có khả năng lớn hơn một chút. Không sai, hẳn là như thế. Lời này vừa nói ra, vài tên quần áo đen chấp sự rối rít gật đầu, biểu thị đồng ý. Tiến vào đệ bắt tầng là Hô Duyên Tán, cái này ngược lại không có vấn đề gì, bất quá, Huyền Sâm chấp sự, ta cảm thấy được có đôi lời ngươi nói sai, lần này tiến vào kiếm tháp, tư chất tốt nhất, hẳn không phải là Hô Duyên Tán cùng Giang Lưu Quang, mà là cái đó kêu Lâm Vũ đệ tử mới đúng. Một tên quần áo đen chấp sự đột nhiên lắc đầu một cái, đạo. Ừ. Nghe nói như vậy, còn lại quần áo đen chấp sự rối rít ngẩn người một chút, thần sắc rối rít trở nên phức tạp. Cái đó Lâm Vũ, tư chất xác thực là không tệ, chính là tiên thiên cảnh cảnh giới, liền có thể có được nửa bước kiếm ý, thậm chí còn có thể đánh chết Huyền Kiếm trên bảng nhân vật. Đáng tiếc, một cái như vậy thiên phú chắc tuyệt đệ tử, nhưng là thật sớm chết ở kiếm tháp bên trong. Đúng vậy. Lấy Lâm Vũ tiên thiên cảnh bản thể thực lực, coi như tiến vào kiếm tháp thế giới, tối đa cũng chỉ có thể ở 3 tầng trước miễn cưỡng sinh tồn. Nhưng hôm nay, 3 tầng trước thân tháp nhưng là tất cả đều thầm, cái này Lâm Vũ, nhất định là đã sớm chết. Ai, cũng không biết tông môn cao tầng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, lại để cho một cái thiên phú bất phàm như thế đệ tử, ở tiên thiên cảnh thời điểm liền tiến vào kiếm tháp, này không phải cố ý để cho hắn chịu chết sao? Đáng tiếc a. Vừa nói, 9 tên quần áo đen chấp sự đều là lắc đầu thở dài đứng lên, rồi rít lộ ra thương tiếc. Ngay tại 9 tên quần áo đen chấp sự thở dài Lâm Vũ chi chết đồng thời, Lâm Vũ cùng Hô Duyên Tán, nhưng là đã tiến vào kiếm tháp thế giới đệ bắt tầng không gian. Với trước thất tầng thế giới so với, này tầng thế giới thứ 8, càng lộ ra vắng lặng, tĩnh mịch, mây đen tràn ngập, ánh sáng tối tăm, khắp nơi cũng làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác đè nén thấy. Ở loại không khí này dưới ảnh hưởng, ngay cả Hô Duyên Tán, đều là yên lặng rất nhiều, không nói câu nào, chẳng qua là vùi đầu dẫn Lâm Vũ hướng một cái hướng khác tiến tới. Rất nhanh, một cái diện tích đạt tới suốt chu vi mười mấy dặm phần mộ chất, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ hai người trong tầm mắt. Chương 40, ngươi thật là tên biến thái. Mười mấy dặm phần mộ trong đống, đạt tới suốt mấy ngàn nhô lên mộ phần, từng cái mộ phần thượng, cũng không có đứng lên mộ bia, ngược lại thì tất cả đều cắm một thanh kiếm, cảnh tượng không nói ra quái gì. Chỗ này, tựa hồ không bình thường a. Lâm Vũ ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, như có sở ngộ, âm thầm gật đầu đạo. Dĩ nhiên không bình thường, chỗ này, chính là kiếm chủng. Tới đây, Hô Duyên Tán rốt cuộc đánh vỡ yên lặng, mở miệng nói, nghe nói kiếm này mộ, vốn là một cái cổ xưa chiến trường, có một nhóm lớn địa cực cảnh trở lên kiếm đạo cường giả từng ở chỗ này giao chiến, lại tất cả đều chết ở đây đất, nhưng mà, hắn chúng ta đối với kiếm đạo chấp niệm cũng không có biến mất, cuối cùng, liền tạo thành này một mảnh kiếm chủng, chôn cất ở chỗ này toàn bộ cường giả, cũng lấy bọn họ khi còn sống sử dụng bảo kiếm, coi như mai táng bọn họ mộ bia. Những thứ này bảo kiếm, vốn là đều là lục phẩm trở lên linh khí, đáng tiếc, theo thời gian đưa đẩy, những linh khí này dần dần mất đi linh tính, phẩm giai rồi rít rơi đến tam phẩm, tứ phẩm. Dĩ nhiên, dù vậy, những thứ này bảo kiếm, vẫn là cực kỳ chân quý. Nếu là có thể lấy được trong đó một thanh bảo kiếm, đem mang ra ngoại giới, có thể rất dễ dàng đem bảo kiếm này tăng lên một cái phẩm giai. Không chỉ có như thế, những thứ này bảo kiếm bên trong, còn hàm chứa chủ nhân hắn khi còn sống kinh nghiệm tu luyện, kiếm đạo cảm ngộ vân vân. Đối với bọn ta mà nói, loại này truyền thừa, càng là vô cùng chân quý. Thì ra là như vậy. Lâm Vũ từ chối cho ý kiến gật đầu một cái, đạo, vậy trong này bảo kiếm, phải nên làm như thế nào thu? Lấy Lâm Vũ kiến thức, tự nhiên có thể cảm ứng được, này toàn bộ kiếm trùng toàn bộ bảo kiếm, nhìn như tất cả đều là tùy ý hỗn loạn cắm ở mộ phần thượng, nhưng trên thực tế, toàn bộ kiếm trùng thượng, cũng che lấp một loại cấm chế cường đại. Nếu là muốn trực tiếp thu những thứ này bảo kiếm, e là cho dù là luân hải cảnh võ giả, cũng sẽ trực tiếp bị cấm chế đánh giết. Cái này đơn giản. Hô Duyên Tán cười nhạt, đạo, bảo kiếm có linh, chỉ cần đem tự thân kiếm ý cùng với đối với kiếm đạo lĩnh ngộ biểu diễn ra, những thứ này bảo kiếm liền có thể cảm ứng được. Nếu là lấy được bọn họ công nhận, những thứ kia bảo kiếm, liền sẽ tự động bay ra, mặc cho ngươi tới chọn. Ừ, nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Không bằng ta trước cho ngươi làm mẫu một lần đi. Tiếng nói rơi xuống, Hô Duyên Tán ngược lại cũng dứt khoát, thân hình thiểm thước, mấy cái liền đến kiếm chủng nơi trung tâm, rồi sau đó, hắn không chút do dự, chính là một kiếm hủ ở hải ra tới. Một kiếm này, đương nhiên đó là Hô Duyên Tán mạnh nhất kiếm chiêu lưu quang kiếm, này một đạo kiếm khí hủ ở hải ra, phảng phất một vệt sáng thoáng qua, vô cùng sáng lạng, nhưng lại hàm chứa cực kỳ đáng sợ ác liệt sát ý. Ông! Trong lúc bất chợt, kiếm chủng mấy ngàn mộ phần thượng, có mười mấy chuôi bảo kiếm bỗng nhiên có chút rung rung, mấy hơi thở sau, cuối cùng tránh thoát kia mộ phần, bay thẳng đứng lên, hướng Hô Duyên Tán mau chóng vút đi. Vèo. Lúc này đem đụng phải Hô Duyên Tán thời khắc, này mười mấy chuôi bảo kiếm, đột nhiên toàn bộ đều dừng lại, vây quanh Hô Duyên Tán, nhỏ nhẹ rung động, phát ra từng trận thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh. Trong đó, có một thanh ngũ thải bảo kiếm, lưu quang thiểm thước. Tựa hồ cấp bậc so với còn lại bảo kiếm cũng cao hơn thượng một cái cấp bậc, tản mát ra một cổ khí tức bén nhọn, khiến cho còn lại toàn bộ bảo kiếm, cuối cùng mơ hồ nhưng tránh đến, không dám đến gần nó. Tứ phẩm cao đẳng bảo kiếm. Nhìn thấy một màn này, Hô Duyên Tán ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, không nhịn được cười lên ha hả, được, tốt, được. Giờ khắc này, Hô Duyên Tán tâm tình, đúng là tốt tới cực điểm. Tứ phẩm cao đẳng bảo kiếm, ở toàn bộ kiếm chủng mấy ngàn thanh kiếm bên trong, cũng có thể nói là cực phẩm. Việc trải qua vô tận tuế nguyệt xâm nhập, vẫn có thể giữ đẳng cấp này, có thể thấy thanh bảo kiếm này thời điểm hưng thịnh, tối thiểu đều là thất phẩm trở lên linh khí. Mà một thanh này kiếm, một khi bị Hô Duyên Tán mang ra ngoại giới, chỉ cần thêm chút ngắn gọn, liền có thể tùy tiện tấn thăng thành rưỡi phẩm linh khí. Không chỉ có như thế, bảo kiếm này bên trong còn hàm chứa một tên ít nhất là thiên nguyên cảnh cường giả truyền thừa, có thể nói, Hô Duyên Tán phen này, thật là kiếm buộn. Ngũ thải lưu quang kiếm, chính là ngươi. Không chút do dự nào, Hô Duyên Tán lập tức bắt lại này ngũ thải bảo kiếm, sau đó, từ trên ngón tay sắp xếp một giọt máu trích, rơi vào kia ngũ thải lưu quang kiếm thượng, hoàn thành nhận chủ nghi thức. Linh khí có linh, chỉ cần là tam phẩm trở lên linh khí, liền nhất định phải thông qua nhỏ máu phương thức nhận chủ. mới có thể bị chân chính khống chế. Loại này cơ bản nhất thông thường, Hô Duyên Tán tự nhiên không phải không biết. Vèo. Làm Hô Duyên Tán hoàn thành nhận chủ cùng thời khắc đó, còn lại mười mấy chuôi bảo kiếm, nhất thời có cảm ứng, rồi rít hóa thành một đạo kiếm quang, trở lại vị trí trước kia. Hô Duyên Huynh, chúc mừng ngươi. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, mở miệng nói. T. Ừ, ta lần này vật khí, đúng là tương đối khá. Hô Duyên Tán cũng không có khách khí, cười hắc hắc nói, tại chỗ có tiến vào kiếm tháp trong hàng đệ tử, ta thu hoạch, hẳn đều có thể xếp hàng 5 vị trí đầu, chính là không biết Lâm Vũ huynh ngươi, lại có thể được như thế nào thu hoạch. Nghe nói, Huyền Kiếm Tông trong lịch sử, mạnh nhất một tên đệ tử, đã từng ở trong mộ kiếm lấy được 37 chuôi bảo kiếm công nhận, mà hắn cuối cùng, lựa chọn một thanh tứ phẩm đỉnh cấp bảo kiếm, cái kỷ lục này, một mực không có người có thể đánh vỡ. Lâm Vũ, ta cảm thấy được có lẽ ngươi có thể đủ sửa lại cái kỷ lục này. Mặc dù nói như vậy đến, Hô Duyên Tán trên mặt, nhưng là toát ra một tia danh mánh nụ cười. Tuy nói trong lòng của hắn, đã đem Lâm Vũ làm thành chân chính huynh đệ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không có với Lâm Vũ tranh đua tâm tư. Ở kiếm ý tiến bộ thượng, hắn rơi Lâm Vũ không chỉ một bậc, có thể ở nơi này kiếm trùng trong, hắn nhưng là rất có niềm tin rất lớn hòa nhau một ván. Dù sao, hắn đã được đến một thanh tứ phẩm cao đẳng bảo kiếm, trừ phi Lâm Vũ có thể có được một thanh tứ phẩm đứng đầu bảo kiếm, nếu không lời nói, tuyệt đối là không có khả năng vượt qua hắn. Có thể tưởng tượng muốn lấy được tứ phẩm đứng đầu bảo kiếm, lại nói dễ dàng sao? Toàn bộ Huyền Kiếm Tông trong lịch sử, cũng bất quá chẳng qua là ra một người a. Được rồi, ta sẽ tới thử một lần. Cảm nhận được Hô Duyên Tán trong lời nói một ít khiêu khích mùi vị, Lâm Vũ không tỏ ý kiến lắc đầu một cái. Liền về phía trước đứng ra một bước, sau đó, nhìn như thờ ơ, vô cùng tùy ý hủ ở hề ra một kiếm. Một kiếm này, thật sự là quá phổ thông, quá tùy ý, nhìn, giống như là một đại đội võ đạo cũng không biết phàm nhân nhi đồng trêu đùa lúc hủ ở hề ra một kiếm a. Lâm Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Hô Duyên Tán chân mày nhất thời nhíu lại, không nhịn được lên tiếng nói, lần này, là ngươi duy nhất một lần biểu diễn kiếm đạo cơ hội, ngươi không muốn sai lầm a. Ông! Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ kiếm chủng, đột nhiên cũng nhỏ nhẹ run rẩy động một cái. Không sai, rung rung, cũng không phải là một cái mộ phần, hoặc là một mấy cái mộ phần, mà là cả kiếm chủng, gần như toàn bộ mộ phần, tất cả đều rung rung. Hiu hiu hiu. Sau đó, gần như 99% mộ phần trên đầu, chuôi này bảo kiếm, cũng là đồng thời bay lên, mấy ngàn chuôi bảo kiếm đồng thời bắn nhanh lên. Lít nhít trải rộng toàn bộ không trung, cảnh tượng này, đơn giản là đồ sộ tới cực điểm. Chửi thêm một tiếng. Thấy như vậy một màn, Hô Duyên Tán cả người cũng hoàn toàn ngây người, lăng thật lâu, mới gắng gượng từ trong hàm răng sắp xếp mấy chữ. Lâm Vũ, ngươi thật là tên biến thái. Chương 41, Thanh Đồng Tú Kiếm. Giờ khắc này, Hô Duyên Tán thật là bị Lâm Vũ cấp chấn trụ. Huyền Kiếm Tông trải qua mạnh nhất trong lịch sử đệ tử. Cũng bất quá ở kiếm chủng lấy được 37 chuôi bảo kiếm công nhận, có thể Lâm Vũ, nhưng là trực tiếp lấy được kiếm chủng bên trong 99% trở lên bảo kiếm, cũng chính là mấy ngàn chuôi bảo kiếm công nhận A. 37 chuôi bảo kiếm, cùng với mấy ngàn chuôi bảo kiếm, coi như là kẻ ngu đều biết trong lúc này có lớn giường nào chênh lệch. Phải biết, những thứ này bảo kiếm, có thể đều không phải là phổ thông bảo kiếm, bọn họ bây giờ mặc dù chỉ có tam phẩm, tứ phẩm phẩm giai. Có thể ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng đều là lục phẩm, thậm chí thất phẩm linh khí, từng theo hầu ít nhất điệu cực cảnh trở lên cường giả, nhãn giới không phải chuyện đùa, một loại kiếm khách, căn bản vào không được pháp nhãn bọn họ. Có thể Lâm Vũ này tựa hồ tiện tay hù ở hề ra một kiếm, lại có thể có được toàn bộ những thứ này bảo kiếm công nhận, có thể thấy một kiếm này, là biết bao bất phàm, kinh người dường nào. Nhưng là, tại sao ta không nhìn ra được một kiếm kia? Có cái gì chỗ huyền diệu đây? Hô Duyên Tán thật sâu cau mày, trong đầu, không ngừng thả về đến Lâm Vũ mới vừa rồi hù ở hề ra một kiếm kia, nhưng vô luận hắn như thế nào suy nghĩ, nhưng thủy chung là đầu góc mơ hồ, một kiếm này, tựa hồ cũng chỉ là phổ thông một kiếm mà thôi, hắn căn bản là không có cách nhìn ra có cái gì không bình thường địa phương. Nhìn Hô Duyên Tán kia vắt hết óc suy nghĩ, nhưng thủy chung không phải pháp môn bộ dáng, Lâm Vũ lắc đầu một cái, cũng không có lên tiếng nói gì. Đang tu luyện giới bên trong, câu có câu nói làm đạo không thể truyền, lời này, cũng không phải là đại biểu võ giả cái gì của mình đều là quý, không chịu đem tự thân truyền thừa trao tặng người khác, mà là nói, có chút đạo, chỉ có thể hiểu ý, không thể truyền lời, biết chính là biết, không hiểu chính là không hiểu, căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào đi truyền thụ. Loại tầng thứ này, đã là đạt tới trong truyền thuyết đạo tầng thứ, Lâm Vũ mới vừa rồi một kiếm kia, đã là như vậy, nhìn như bình thường, trên thực tế, lại hàm chứa một tia kiếm đạo chí cao hào diệu. Trên thực tế, đừng bảo là hô duyên tán, coi như là kiếm trùng bên trong toàn bộ bảo kiếm, cũng chưa chắc có thể hiểu này một tia huyền diệu. Bất quá, bọn họ dù sao đã từng là cao cấp linh khí bảo kiếm, từ nơi sâu xa, có thể sinh ra một tia cảm ứng, cảm nhận được Lâm Vũ một kiếm này chỗ bất phàm, này mới tạo thành gần như toàn bộ bảo kiếm, tất cả đều công nhận Lâm Vũ kết quả. Tiếp đó, nên chọn một thanh ta bảo kiếm, bất quá, phải làm chọn vậy một chôi đây. Không còn quan tâm hô duyên tán, Lâm Vũ ánh mắt, đang tung bay lên mấy ngàn chôi bảo kiếm thượng từ từ lục loại. Bảo kiếm này số lượng tuy nhiều, nhưng trong đó hơn 90%, cũng chỉ là tam phẩm bảo kiếm, mà còn lại một thành chính giữa, lại có lục thành là tứ phẩm hạ đẳng bảo kiếm, hai thành là tứ phẩm trung đẳng bảo kiếm, một phần rưỡi là tứ phẩm cao đẳng bảo kiếm, đạt tới tứ phẩm đỉnh cấp bảo kiếm, mới chỉ có chính là nửa thành mà thôi. Đại khái tính được, cũng chính là mười mấy chôi tứ phẩm đỉnh cấp linh khí, số lượng đúng là cực kỳ thưa thớt. Bất quá, Lâm Vũ ánh mắt ở nơi này nhiều chút tứ phẩm đỉnh cấp bảo kiếm thượng đảo qua một cái, lại không có gấp làm ra lựa chọn. Nếu là đổi phổ thông chân nguyên cảnh, thậm chí là luân hải cảnh võ giả, nếu là thấy tứ phẩm đỉnh cấp bảo kiếm, tuyệt đối cũng sẽ kích động nổi điên. Có thể Lâm Vũ, kiếp trước chính là phong vương cấp bậc cường giả, há lại sẽ quan tâm một thanh chính là tứ phẩm bảo kiếm. Coi như bảo kiếm này thời kỳ toàn thịnh từng là thất phẩm bảo kiếm, tuy nhiên rất khó để cho Lâm Vũ tâm trạng sinh ra cái gì ba động. Vì vậy, đối với cái này nhiều chút đủ để cho võ giả bình thường nổi điên bảo kiếm, Lâm Vũ chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền trực tiếp rời đi ánh mắt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn, nhưng là rơi vào xó xỉnh nơi một thanh thanh đồng tú kiếm thượng. Một thanh này thanh đồng tú kiếm, dì loang lổ, ngoài mặt che lớp một tầng thật dày đồng xanh gỉ, nhìn phổ thông tới cực điểm. Không, đây quả thực không nên nói là phổ thông, mà nên nói toạc nát. Không chỉ là mặt ngoài phá, này thanh đồng tú kiếm thượng, không có chút nào sóng linh khí, này liền ý nghĩa nó ngay cả cấp thấp nhất nhất phẩm linh khí đều không phải là, ngay cả linh khí cũng không tính, đây là một thanh phổ thông, rách nát phàm nhân binh khí mà thôi. Có thể nhìn đến thanh kiếm này thời điểm, Lâm Vũ ánh mắt, nhưng là thoáng cái gì bất khai. Không biết vì sao, khi thấy thanh kiếm này đầu tiên nhìn, từ nơi sâu xa, trong lòng của hắn liền sinh ra một giọng nói, tựa hồ là ở nói cho hắn biết, nhất định phải lựa chọn một thanh này kiếm. Ừ. Đang lúc này, một bên hô duyên tán, rốt cuộc không nữa quấn quýt Lâm Vũ mới vừa rồi một kiếm kia, ánh mắt của hắn động một cái, hướng Lâm Vũ nhìn sang, này vừa nhìn, hắn không khỏi thất kinh, vội vàng nói, Lâm Vũ, ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi không phải là muốn để nhiều như vậy tứ phẩm đỉnh cấp bảo kiếm không chọn, lựa chọn thanh này phá đồng lạn thiết chứ? Ngươi thật đúng là nói đúng. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, nhưng là không chút do dự nào, tuân theo nội tâm thanh âm, đem kia thanh đồng tú kiếm bắt lại, sau đó, không chậm trễ chút nào đất bóp phá chính mình đầu ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ lên đi. Không. Lâm Vũ, ngươi này là đang làm gì? Hô duyên tán sắc mặt nhất thời đại biến, không nhịn được hoảng sợ hét dầm lên, Lâm Vũ, ngươi lại thật lựa chọn này phá kiếm, ngươi điên sao? Giờ khắc này, hô duyên tán thật là muốn điên. Tứ phẩm đứng đầu linh khí, cùng với một cái ngay cả linh khí đều không phải là phá đồng lãn thiết, coi như là kẻ ngu cũng hẳn biết muốn chọn người trước, có thể Lâm Vũ người này, lại cứ khăng khăng không theo lẽ thường xuất bài, lại lựa chọn người sau. Vốn là lớn dường nào một cái cơ duyên, lại bị Lâm Vũ cho chủ động buông tha, đây quả thực là phí của trời, là bất kỳ một người tu luyện nào, cũng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Không cần nói. Hắn vô cùng kích động, đang muốn nói gì, nhưng vào lúc này, Lâm Vũ một đạo hét lớn, nhưng là đột nhiên cắt đứt thanh âm hắn. Sau đó, Lâm Vũ cuối cùng trực tiếp ở trước mặt hắn ngồi xếp bằng xuống, đạo, hô duyên tán, tiếp đó, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, làm phiền ngươi thay ta thủ hộ. Nói xong, Lâm Vũ cuối cùng trực tiếp nhắm mắt lại, chẳng ngó ngàng gì tới chung quanh hết thảy, trực tiếp tiến vào cấp độ sâu bế quan chính giữa. Này! Lần này, nhất thời để cho hô duyên tán có một loại dùng sức lực khí toàn thân, lại đánh vào trên bông vải cảm giác, cả người kìm nén một cổ khí không phát ra được đi, đơn giản là buồn rầu, khó chịu tới cực điểm. Người điên. Cái này Lâm Vũ, thật là một người điên. Hắn tràn đầy tức giận nhìn Lâm Vũ, ở trong lòng gầm hét lên, chẳng qua là mất một lúc không có chú ý, người này, dĩ nhiên cũng làm ra loại này điên cuồng sự tình. Để thật tốt tứ phẩm đứng đầu bảo kiếm không chọn, lại chọn một thanh phá kiếm, nếu để cho người khác biết chuyện này, ta cùng hắn, cũng sẽ hoàn toàn luôn làm trò hề a. Gầm thét một trận sau khi, Hô Duyên tán giận đùng đùng ánh mắt, cuối cùng hóa thành vẻ bất đắc dĩ. Ván đã đóng thuyền, sự tình như là đã gây thành, như thế nào đi nữa hối hận, cũng là vô ích. Huống chi, mặc dù với Lâm Vũ sống chung thời gian không nhiều, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, Lâm Vũ là một cái cực kỳ có chủ kiến người, một khi quyết định, còn lại bất luận kẻ nào, bất luận cái gì, đều không cách nào dao động. Hy vọng ăn này một cái thua thiệt sau khi, này Lâm Vũ, có thể hút lấy một ít giáo huấn đi. Hắn than thầm một tiếng, mặt đầy cười khổ cùng bất đắc dĩ đứng ở một bên, nhưng lại yên lặng ở Lâm Vũ bên người thủ hộ đứng lên. Chương 42, ta phục. Lại không nói Hô Duyên tán buồn rầu, giờ phút này Lâm Vũ, nhưng là tiến vào một loại vô cùng kỳ huyền diệu trạng thái. Ở nhỏ máu nhận chủ thanh đồng tú kiếm thời điểm, một cổ vô cùng kỳ huyền diệu khí tức, chính là đột nhiên hàng lâm ở Lâm Vũ trong đầu, cổ hơi thở này, cực kỳ huyền ảo, cực kỳ phức tạp. Trong đó không biết ẩn chứa biết bao sâu sắc đạo lý, nếu là đổi võ giả bình thường, coi như là luân hải cảnh, thậm chí linh phủ cảnh cường giả, sợ rằng cũng sẽ trực tiếp bị cổ hơi thở này cho miễn cưỡng sanh bạo. Bất quá, Lâm Vũ kiếp trước dù sao chính là phong vương cấp bậc cường giả, gắng gượng tiếp nhận được này cổ huyền diệu khí tức, nhưng dù vậy, hắn cũng không khỏi không quên đi tất cả còn lại sự tình, tiến vào bế quan trạng thái. Ở vội vã nói với Hô Duyên tán một tiếng sau, Lâm Vũ ý thức, lúc này liền dung nhập vào vẻ này huyền diệu khí tức chính giữa. Sau một khắc, ý hắn thưởng thức, liền đột nhiên xuất hiện ở một thế giới hoang dã thượng, chẳng qua là, này một phiến thế giới, nhưng là khanh khanh hoa hoa, khắp nơi đều là kẽ hở, hư hại tan nát hết sức lợi hại. Trong chỗ u minh, Lâm Vũ sinh ra một chút cảm giác, vẻ này huyền diệu khí tức, chính là ở dẫn đạo hắn, để cho hắn lấy này một cổ hơi thở, đi tu bổ này một mảnh tan nát man hoang thế giới. Đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, một thanh này kiếm, kết quả có gì chỗ huyền diệu. Lâm Vũ chân mày cau lại, lúc này, chính là đắm chìm vào. Trong nháy mắt, chính là năm thiên thời gian trôi qua, này năm ngày trong, Lâm Vũ một mực duy trì lúc ban đầu trạng thái, suốt năm ngày, lại là động một cái cũng không có động tới. Này Lâm Vũ, kết quả là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh hắn, Hô Duyên tán mở mắt, bất đắc dĩ nhìn Lâm Vũ, cười khổ một tiếng, năm ngày, hắn thậm chí ngay cả động cũng không có động một cái, cũng không biết hắn từ nơi này thanh đồng tú kiếm bên trong, kết quả phát hiện cái gì. Nhắc tới, này Lâm Vũ khẩu vị cũng thật là đặc biệt, ngay từ đầu, sử dụng binh khí là tất cả kiếm khách cũng sẽ không dùng một kiếm, mà bây giờ, lại lựa chọn một cái thanh đồng pha kiếm, vô luận cái nào lựa chọn, đều không phải là người thường có thể làm được, chẳng lẽ nói, thiên tài chân chính, đều sẽ có loại này kỳ quái thích. Trong lòng tránh qua một cái ý niệm, Hô Duyên tán lắc đầu một cái, tiếp tục cảm nộ cái kia một thanh ngũ thải lưu quang kiếm. Lấy được ngũ thải lưu quang kiếm bên trong truyền thừa sau khi, Hô Duyên tán thực lực tăng lên rất nhanh, ngắn ngủi 5 ngày, cũng đã đem kiếm ý tăng lên tới 8 phần 13 trình độ. Tấm ảnh loại này khuynh hướng đi xuống, dùng không 3 tháng, Hô Duyên tán là có thể đạt tới 9 thành kiếm ý, về phần đem kiếm ý đạt tới 10 phần đại viên mãn, ngưng tụ ra chân chính kiếm ý, cho dù là có ngũ thải lưu quang kiếm, Hô Duyên tán, cũng vẫn chỉ có 5 phần 10 nắm chặt mà thôi. Dù sao, từ 9 thành kiếm ý đến viên mãn kiếm ý, kia giữa chênh lệch, thật là có thể nói là thiên đại cái hào rộng, cho dù là ở chân truyền đệ tử bên trong, có thể nắm giữ viên mãn kiếm ý, cũng bất quá chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi, nhiều người hơn, chính là dừng lại 9 thành, thậm chí là 99% hàm thượng, mà từ đầu tới cuối không cách nào bước ra một bước kia. Hô Duyên tán mặc dù đối với tự có tự tin, nhưng cũng không dám nói có tuyệt đối nắm chặt, là có thể nhất định nắm giữ viên mãn kiếm ý. Ừ. Đột nhiên, Hô Duyên tán thần sắc động một cái, từ trên người Lâm Vũ cảm nhận được một cổ vô cùng kỳ huyền diệu khí tức, hắn không khỏi hướng Lâm Vũ nhìn lại, này nhìn một cái, hắn chính là không khỏi thất kinh. Ở đó cổ huyền diệu khí tức dưới ảnh hưởng, Lâm Vũ kiếm ý, đột nhiên thả ra ngoài, rồi sau đó, kia một cổ kiếm ý, cuối cùng điên cuồng bắt đầu tăng cường đứng lên. 8 phần 11, 8 phần 12, 8 phần 13. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Lâm Vũ kiếm ý lại liền tăng lên tới 8 phần 13 trình độ. Chuyện này, Hô Duyên Tán cả người hoàn toàn ngộng, ngơ ngác nhìn Lâm Vũ, ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, phảng phất là gặp quỷ như thế. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N mấy hơi thở, ngắn ngủi mấy hơi thở, Lâm Vũ liền trực tiếp từ 8 phần 10 kiếm ý, tăng lên tới 8 phần 13 kiếm ý. Trực tiếp đưa hắn cho đuổi theo bình. Phải biết, tại hắn vừa mới thấy Lâm Vũ thời điểm, Lâm Vũ mới bất quá chẳng qua là chính là tứ thành kiếm ý mà thôi, mà khi đó hắn cũng đã là bảy thành kiếm ý, nhưng bây giờ, chẳng qua là khoảng 3 tháng thời gian, Lâm Vũ kiếm ý lại cũng đã đuổi kịp hắn. Không chỉ có như thế, khi đạt tới 8 phần 13 sau khi, Lâm Vũ kiếm ý tốc độ tăng trưởng, nhưng là không có chút nào đình trệ, tiếp tục điên cuồng kéo lên cao đến 8 phần 14, bát thành rưỡi, 8 phần 16. Trong nháy mắt, Lâm Vũ kiếm ý liền trực tiếp đột phá đến 8 phần 19 cửa khẩu, trực tiếp tấn thăng đến 9 thành kiếm ý cảnh giới. Ầm. Làm Lâm Vũ đạt tới 9 thành kiếm ý cùng thời khắc đó, Hô Duyên Tán đầu ầm một tiếng vang thật lớn, phảng phất có một tiếng sấm chợt lóe lên. 9 thành kiếm ý. Coi như là ở chân truyền đệ tử chính giữa, đây cũng là một cái tương đối khá tiêu chuẩn, mà Lâm Vũ mới bất quá tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, lại liền đạt tới 9 thành kiếm ý. Hơn nữa, Lâm Vũ đạt thành 9 thành kiếm ý địa phương, hay là ở kiếm trong tháp. Huyền Kiếm Tông trong lịch sử, phàm là có thể ở kiếm tháp bên trong đạt tới 9 thành kiếm ý, xông vào kiếm tháp tầng thế giới thứ 9, đều không ngoại lệ, tất cả đều ở kiếm tháp bên trong thành tựu chân chính kiếm ý. Nói cách khác, từ giờ khắc này, Lâm Vũ nắm giữ chân chính viên mãn kiếm ý, đã là trong tầm tay sự tình. Quá điên cuồng, quá điên cuồng. Hô Duyên Tán tự mình lẩm bẩm, ánh mắt nhưng là không nhịn được rơi vào Lâm Vũ trong tay thanh đồng tú kiếm thượng. Lâm Vũ phen này đột phá, trước đây cũng không có bất kỳ triệu chứng, duy nhất khả năng, chính là chuôi này thanh đồng tú kiếm, cho Lâm Vũ mang đến cơ duyên vô cùng to lớn, mới có thể lấy được đáng sợ như vậy tiến bộ. Trong mắt của hắn phá đồng lạn thiết, rơi vào Lâm Vũ trên tay, lại là được nghịch thiên bảo vật. Đang lúc này, Lâm Vũ kiếm ý tăng trưởng, rốt cục thì chậm rãi đỉnh trệ đi xuống, cuối cùng, hắn kiếm ý, dừng lại ở 9 thành 2 trình độ. Bạch! Hắn đột nhiên mở mắt, trong con ngươi thoáng qua một vệ thần quang, tiện tay, bắt trong tay thanh đồng tu kiếm, một kiếm hủ ở hải ra tới. Hưu! Một đạo vô cùng ác liệt kiếm khí, nhất thời hô khiếu nhi ra, tồi kéo khô mủ, trực tiếp đem không khí vỡ ra đến, kia cổ kinh khủng ba động. Phảng phất có thể mang ngăn trở ở nó trước hết thể cho một kiếm chém nát. Thật là đáng sợ một kiếm. Hô Duyên Tán mặt đầy vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, một kiếm này uy lực, đủ để sánh bằng tứ phẩm đỉnh cấp linh khí công kích. Hơn nữa, cái này còn không là phổ thông tứ phẩm đỉnh cấp linh khí tầng thứ, mà là tứ phẩm đỉnh cấp linh khí bên trong cũng cực phẩm nhất tầng thứ. Lâm Vũ, xem ra lần này, ngươi thật là nhặt được bảo. Thở dài một tiếng, hắn cười khổ nhìn về Lâm Vũ đạo. Lâm Vũ, không thể không nói, ngươi ánh mắt, thật là vượt qua xa ta. Đối với ngươi, ta là thật phục. Kinh khủng tốc độ tiến bộ, siêu phàm thiên phú kiếm đạo, cùng với kia không tưởng tượng nổi bén nhạy ánh mắt, hết thể các thứ này cộng lại, rốt cuộc để cho tâm cao khí ngạo Hô Duyên Tán. Đối với Lâm Vũ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Chương 43, Kiếm Tháp Đạo Tràng. Ta cũng chỉ là vận khí mà thôi. Nghe được Hô Duyên Tán thanh âm, Lâm Vũ cũng không có lộ ra đắc ý thần sắc, chẳng qua là cười nhạt. Không thể không nói, hắn lần này, đúng là tìm vận may, một thanh này thanh đồng tu kiếm, thật đúng là một thanh không giống vật thường bảo kiếm. Có kiếp trước kiến thức, hắn biết rõ, mới vừa rồi man hoang thế giới, thật ra thì chính là kia thanh đồng tu kiếm nội bộ thế giới, kia man hoang thế giới hỏng, cũng chính là thanh đồng tu kiếm hỏng. Hắn tiêu phí 5 ngày, trên thực tế, cũng bất quá chẳng qua là đem kia man hoang thế giới tu bổ 0.0001% mà thôi, có thể chỉ tu bổ này 0.0001%, này thanh đồng tú kiếm uy lực, liền từ vốn là phổ thông phàm binh, biến thành cao cấp nhất tứ phẩm đứng đầu linh khí. Khó có thể tưởng tượng, trôi này thanh đồng tú kiếm, nếu là thật tu bổ hoàn chỉnh, lại có thể phát huy ra kinh khủng dường nào uy lực tới. Thất phẩm linh khí. Loại cấp bậc đó linh khí, sợ rằng ở hoàn chỉnh thanh đồng tú kiếm trước mặt, ngay cả cặn bã cũng chưa nói tới, một kiếm liền có thể hủy diệt một đồng lớn. Bất quá, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, muốn đem thanh đồng tú kiếm hoàn toàn tu bổ, vậy cũng là chuyện không có khả năng, coi như là toàn bộ Huyền Kiếm Tông, dốc hết tất cả mọi người lực, tài nguyên, sợ rằng đều không cách nào tu bổ này thanh đồng tú kiếm một phần vạn. Trên thực tế, Lâm Vũ có thể đem thanh đồng tú kiếm tu bổ 0,0001%, cũng là mượn vẻ này huyền diệu khí tức trợ giúp, nếu không lời nói, chỉ một dựa vào chính hắn, ngay cả một điểm này, cũng đều không cách nào làm được. Mà Lâm Vũ kiếm ý có thể tăng lên tới 9/2 trình độ, cũng là dựa vào này huyền diệu khí tức, không chỉ có như thế, nó đang tăng lên Lâm Vũ kiếm ý đồng thời, còn nghĩ Lâm Vũ kiếm ý rèn luyện tinh luyện một lần. Vốn là, Lâm Vũ ở kiếm tháp thế giới trong khoảng thời gian này, kiếm ý tốc độ tăng lên thật sự là quá nhanh, tốc độ nhanh, liền khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút căn cơ bất ổn, bình thường còn không lộ ra đến, có thể tại hắn ngưng tụ viên mãn kiếm ý thời điểm, lại sẽ trở thành to đại ẩn hoạn, mà bây giờ, trải qua huyền diệu khí tức tinh luyện sau khi, loại này thai hoàng ẩm, nhưng là không tồn tại. Bây giờ, Lâm Vũ kiếm ý là vô cùng ngưng luyện, không có một chút phù phiếm, căn bản không yêu cầu lo lắng có cái gì mối họa. Lâm Vũ, chúc mừng ngươi. Hô Duyên tán tiếng khen ngợi thanh âm, vào lúc này vang lên, ngươi kiếm ý, đã đạt tới 9/2 trình độ, đã có tư cách tiến vào kiếm tháp đệ cửu tầng. Tiếp đó, ta liền giới thiệu cho ngươi một chút đệ cửu tầng cơ duyên nơi đi. Kiếm tháp thế giới đệ cửu tầng, trên thực tế chính là một cái đạo tràng, được đặt tên là kiếm tháp đạo tràng, ở nơi nào? Ngươi sẽ không ngừng đất cùng cựu cấp kiếm tiên con rối tiến hành chém giết, nếu là ngươi có thể đánh chết 10 đầu trở lên cựu cấp kiếm tiên con rối, liền có thể có được một viên kiếm phách, mà ngươi có thể đủ giữ vững thời gian càng lâu, đánh chết kiếm tiên con rối càng nhiều, có thể đạt được kiếm phách phẩm chất, liền sẽ tốt hơn. Kiếm phách. Nghe được hai chữ này, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một vệt sáng. Từ 99% kiếm ý, tăng lên tới 10 phần viên mãn kiếm ý. Bước này sở dĩ khó khăn, liền là bởi vì muốn bước ra bước cuối cùng này, nhất định phải tại chính mình trong linh hồn sinh ra kiếm hồn. Bước này, cực kỳ chật vật, nhất định phải đồng thời có tư chất, ngộ tính, vận khí, trí tuệ vân vân yếu tố, mới có thể đạt thành. Nhưng này kiếm phách, lại có thể trực tiếp đạt thành thứ hiệu quả này. Đương nhiên, kiếm này phách giá trị, cũng là cực kỳ chân quý, coi như là một thanh tứ phẩm đỉnh cấp linh khí, cũng so ra kém kiếm phách giá trị. Trừ kiếm trong tháp, toàn bộ Huyền Kiếm Tông, chỉ sợ cũng không tìm ra mấy viên tới. Mà kiếm tháp, mặc dù là thuộc về Huyền Kiếm Tông, nhưng lai lịch của nó nhưng là cực kỳ thần bí, coi như là Huyền Kiếm Tông cao tầng, cũng chưa từng chân chính khống chế kiếm này tháp, chỉ có thể an bài đệ tử vào đến rèn luyện mà thôi. Khó trách Huyền Kiếm Tông trong lịch sử tất cả đệ tử, chỉ cần có thể tiến vào kiếm tháp đệ cửu tầng, liền tất nhiên có thể ngưng tụ ra viên mãn kiếm ý. Nguyên lai là bởi vì có kiếm phách loại bảo vật này. Nắm giữ loại bảo vật này, coi như là nghỉ tưởng không ngưng tụ viên mãn kiếm ý, sợ rằng cũng là một chuyện khó. Hô Duyên tán, tiếp đó, ta liền muốn lên đường đi kiếm tháp đệ cửu tầng, cái môn này thảo một kiếm quyết, tiện lợi làm là ta cho ngươi lễ vật. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, hắn với Hô Duyên tán quan hệ mặc dù không tệ, nhưng chỉ có đạt tới ít nhất 9/10 kiếm ý, mới có thể tiến vào kiếm tháp 9 tầng thế giới. Vì vậy, lúc này, hắn cũng không khỏi không cùng Hô Duyên tán tạm thời phân biệt. Bất quá, hắn có thể đủ ở thời gian ngắn như vậy đạt tới 9/10 kiếm ý, lấy được thanh đồng bảo kiếm, trên thực tế, cũng là thừa Hô Duyên tán một cái ân huệ. Nếu như không có với Hô Duyên tán kết minh, Lâm Vũ đối với kiếm tháp chính là không biết gì cả, cũng tự nhiên không thể nào đạt được những cơ duyên này. Thảo mục kiếm quyết, chính là Lâm Vũ đối với Hô Duyên tán quá đáp lễ. Ừ, cửa này kiếm quyết, lại có thể tăng khoái kiếm ý tốc độ tu luyện. Chẳng qua là liếc mắt nhìn Lâm Vũ đã cho kiếm quyết, Hô Duyên tán trên mặt liền không khỏi hiện ra vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Lâm Vũ trước tại sao phải dùng một thanh kiếm gỗ, nguyên lai, là vì vậy nguyên nhân. Lâm Vũ, ta lại thiếu một mình ngươi đại nhân tình. Cảm nhận được thảo một kiếm quyết chân quý, Hô Duyên tán sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói, từ nay về sau, vô luận như thế nào, ta đều sẽ cùng ngươi đứng ở một đạo trên chiến tuyến. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, thần sắc bình thản, nói chuyện những lời này sau, thân hình chính là lóe lên một cái rồi biến mất, tại chỗ biến mất, chỉ để lại mặt đầy phức tạp Hô Duyên tán. Rời đi kiếm chủng sau khi, Lâm Vũ liền bắt đầu tìm đệ bát tầng kiếm tháp thủ quan giả. Trên thực tế, luyện hóa thanh đồng tú kiếm sau, Lâm Vũ đối với kiếm này tháp thế giới, liền có một loại sâu xa thăm thẳm yếu ớt cảm ứng. Bằng vào loại cảm ứng này, không có hoa phí bao nhiêu công phu, hắn liền tìm được đệ bắt tầng chấn thủ người. Hưu, tay hắn cầm thanh đồng tú kiếm, tùy ý một kiếm hủ ở hải ra, một đạo ác liệt kiếm quang hô khiếu nhi ra, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, chỉ một kiếm, đệ bắt tầng thủ quang giả, liền bị Lâm Vũ trực tiếp bổ. Ẩm, một cái lối đi, chợt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó, Lâm Vũ không có chút nào dừng lại, không chút do dự thân hình chợt lóe, tiến vào bên trong lối đi. Cùng lúc đó, bên ngoài, kiếm tháp đệ cửu tầng thân tháp, đột nhiên sáng lên, một cổ so với tiền tám tầng đều phải chói mắt gấp mấy lần ánh sáng, trong nháy mắt truyền văng mở. Ừ, giờ khắc này, chín tên quần áo đen chấp sự đồng thời mở mắt, mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Đệ cửu tầng. Này một nhóm trong hàng đệ tử, lại có tiến vào đệ cửu tầng kiếm tháp thế giới, được, rất tốt. Lúc này có thể xác định, kia Giang Lưu Quang mặc dù thực lực không tệ, nhưng tuyệt không có khả năng tiến vào kiếm tháp đệ cửu tầng, mà hô duyên tán bối cảnh thâm hậu, ngược lại thì có rất lớn có thể đi vào đệ cửu tầng. Không sai, hô duyên tán tiểu tử này, thật đúng là giấu đủ sâu. Âm thầm, liền tiến vào kiếm tháp đệ cửu tầng, xem ra, dùng không bao lâu, chúng ta Huyền Kiếm Tông, liền vừa có thể nhiều hơn một tên nắm giữ chân chính kiếm ý đệ tử thiên tài. Chín tên quần áo đen chấp sự nghị luận ầm ĩ, từng cái sắc mặt tràn đầy kích động. Dù sao, cho dù là đối với Huyền Kiếm Tông như vậy thế lực mà nói, có thể ra một cái nắm giữ chân chính kiếm ý thiên tài, cũng là đủ để hành động toàn bộ tông môn sự tình. Bạch. Đột nhiên, một vệt kim quang chợt lóe lên, chợt một tên hạc phát đồng nhan, mặt mũi gầy gò kim bảo lão giả, liền là xuất hiện ở chín tên quần áo đen chấp sự phía trên. Xin chào giận quang trưởng lão. Thấy kim bảo lão giả bóng người, chín tên quần áo đen chấp sự lập tức mặt lộ cung kính, quỳ xuống. Chương 44, trung thành kiếm ý. Tất cả đứng lên đi. Giận quang trưởng lão chẳng qua là liếc về chín tên quần áo đen chấp sự liếc mắt, liền rời đi ánh mắt, nhìn về kiếm tháp thân tháp. Nhìn kiếm tháp thân tháp đệ cửu tầng sáng ánh sáng, giận quang giải lao trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ nụ cười, nhàn nhạt lẩm bẩm, không sai, rất không tồi, còn có thời gian nửa năm, chân long đại hội liền muốn bắt đầu, ở nơi này trước mắt, tông môn lại xuất hiện một tên nắm giữ chân chính kiếm ý đệ tử thiên tài, xem ra, chúng ta Huyền Kiếm Sơn khí vận, chính là nơi đang trong thời kỳ tăng lên A. Huyền Kiếm Sơn mặc dù mạnh, nhưng dù sao chẳng qua là Vạn Linh Châu thứ nhì thế lực, với mạnh nhất Vạn Linh Tông so với vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng nếu là trong tông môn, có thể không ngừng hiện ra nắm giữ chân chính kiếm ý đệ tử thiên tài, như vậy đuổi kịp Vạn Linh Tông, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Cùng thời khắc đó, Lâm Vũ bước lên kiếm tháp thế giới đệ cửu tầng. Bên cạnh bát tầng so với, này tầng thế giới thứ 9, nhưng là lộ ra nhỏ rất nhiều, chỉ có một chiếm một diện tích mười mấy dặm đạo tràng mà thôi. Đạo tràng chung quanh, bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng giá binh khí, những binh khí kia trên kệ. Cắm tất cả đều là kiếm, nhưng cũng không phải là cái gì linh khí, chẳng qua là phổ thông kiếm mà thôi. Chính giữa đạo trường, có suốt 100 lôi đài, tất cả đều là do tấm đá xanh phô thành, trên mặt đất mơ hồ có đỏ nhạt đốm, tựa hồ là dùng máu tươi nhuộm thành. Từng cái trên lôi đài, cũng đứng 10 kiếm tiên con rối, từng cái kiếm tiên con rối, đều là đạt tới cửu cấp tồn tại, mà coi như là ở nơi này nhiều chút cửu cấp kiếm tiên con rối bên trong. Vẫn có mạnh yếu tồn tại. Ở cạnh trước trên lôi đài, những kiếm tiên đó con rối, chẳng qua là khó khăn lắm miễn cưỡng đạt tới 9 thành kiếm ý mà thôi, nhưng tại tối gần chót trên lôi đài, mỗi một đầu kiếm tiên con rối kiếm ý đều là đạt tới 99% trình độ, khoảng cách 10 phần viên mãn kiếm ý cũng bất quá chẳng qua là kém một tia mà thôi. Nơi này chính là đệ cửu tầng cơ duyên nơi, kiếm tháp. Chỉ cần có thể chiến thắng một cái lôi đài địch nhân, liền có thể đạt được một viên kiếm phách, dĩ nhiên, chẳng qua là phẩm chất kém cỏi nhất, chỉ có đánh bại càng nhiều lôi đài, mới có thể đạt được phẩm chất tốt hơn kiếm phách. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lúc này thu hồi thanh đồng tu kiếm, đem một kiếm lấy ra. Thanh đồng tu kiếm uy lực mặc dù lớn, nhưng đối với lực lượng tiêu hao cũng đồng dạng là cực lớn, bằng Lâm Vũ thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể hủ ở ra 3 kiếm mà thôi, ở thời điểm này. Dĩ nhiên là không thích hợp. Thân hình hắn chợt lóe, chính là bước lên thứ nhất lôi đài, đối thủ chính là yếu nhất 10 cựu cấp kiếm tiên con rối. Hưu. Đối mặt này 10 kiếm tiên con rối, Lâm Vũ không chút do dự nào, vẫy tay một cái, chính là 10 đạo kiếm khí hủ ơ hải ra đi, mỗi một đạo kiếm khí, chính là trực tiếp đánh chết một con kiếm tiên con rối. Chỉ 3 cái hô hấp thời gian, này thứ nhất lôi đài, liền bị hắn công phá, mà hắn kiếm ý, cũng là hơi tăng lên một tia. Tiếp tục. Đối với cái này điểm tăng trưởng, Lâm Vũ cũng không hề để ý, thân hình động một cái, liền bước lên cái thứ nhì lôi đài. Lần này, đối thủ của hắn so với trước kia mạnh hơn một chút, 10 đầu kiếm tiên con rối, 22 giữa, cũng là nhiều hơn một ít phối hợp, bất quá, đối với Lâm Vũ mà nói, vẫn tạo thành không uy hiếp gì. 5 cái hô hấp sau khi, này một tòa lôi đài, lần nữa liền Lâm Vũ công phá. Tòa thứ 3 lôi đài, những thứ này kiếm tiên con rối thực lực hay là không có tăng, nhưng với nhau giữa phối hợp trở nên càng nhiều hơn một chút, thậm chí xuất hiện 3 cái kiếm tiên con rối tổng cộng trận pháp. Lần này, Lâm Vũ đối phó, liền cố hết sức một ít, tiêu phí 20 hô hấp thời gian, mới đưa này tòa lôi đài kiếm tiên con rối tất cả đều đánh bại. Sau đó, hắn tiếp tục khiêu chiến thứ 4 tòa lôi đài. Thứ 4 tòa lôi đài, kiếm tiên con rối giữa phối hợp mạnh hơn, nhưng đã không có đối với Lâm Vũ tạo thành uy hiếp gì. Sau 3 phút, tất cả đều bị Lâm Vũ đánh chết. Thứ 5 ngồi, thứ 6 ngồi, thứ 7 ngồi. Từng ngọn lôi đài, liền Lâm Vũ công phá, mà ở công phá trong quá trình, Lâm Vũ cũng dần dần phát hiện trong đó quy luật. Đệ nhất tòa lôi đài đến đệ thập tòa lôi đài, tất cả đều là 9 thành kiếm ý đối thủ. Bất đồng là, mỗi lui về phía sau một tòa lôi đài, những thứ này kiếm tiên con rối giữa phối hợp, sẽ gặp càng thêm thân mật một ít, đến đệ thập tòa lôi đài thời điểm, thậm chí sẽ xuất hiện 10 đầu kiếm tiên con rối hợp kích chi thuật. Mà đệ thập nhất tòa lôi đài đến thứ 20 tòa lôi đài, tất cả đều là 9 thành một kiếm ý đối thủ, đồng dạng cũng là mỗi lui về phía sau một cái, những thứ này kiếm tiên con rối phối hợp liền mạnh hơn. Cứ thế mà suy ra đi xuống, liền 100 tòa lôi đài địch nhân, sẽ là 10 đạt tới 99% kiếm ý, hơn nữa có hoàn mỹ phối hợp kiếm tiên con rối. Đây là một cái vô cùng kinh khủng khái niệm, giống như Giang Lưu Quang 4 người, nếu là tiến vào này người cuối cùng lôi đài, sợ rằng ngay cả 2 cái hô hấp thời gian cũng chống đỡ không nổi đến, liền trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, bây giờ Lâm Vũ, khoảng cách cuối cùng này lôi đài còn có rất xa xôi khoảng cách, trên thực tế. Từ 21 tòa lôi đài bắt đầu, hắn xông cửa tốc độ, cũng đã chậm lại. Tốn một ngày, hắn mới đưa kiếm ý tăng lên tới 9 thành 3, xông qua thứ 30 tòa lôi đài. 2 ngày sau, hắn đánh bại thứ 40 tòa lôi đài địch nhân, kiếm ý đạt tới 9 thành 4. Sau 5 ngày, hắn xông qua thứ 50 tòa lôi đài, kiếm ý tấn thăng 9 thành rưỡi. Sau 15 ngày, hắn thông qua thứ 80 tòa lôi đài, kiếm ý đạt tới 9 thành 8. Để đọc truyện. Sau 23 ngày, hắn kiếm ý tấn thăng 99%, đánh bại 90 tòa lôi đài địch nhân. Ừ. Mỗi một khắc, Lâm Vũ đột nhiên sinh lòng cảm ứng, lập tức, hắn có thể ở kiếm tháp bên trong đợi 3 tháng liền muốn đến, hắn còn dư lại thời gian, chỉ còn lại chính là mấy phút mà thôi. Mà bây giờ, hắn còn dư lại 3 tòa lôi đài không có công phá. Xem ra, muốn tăng thêm tốc độ. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, thu hồi một kiếm. Xoay cổ tay một cái, thanh đồng tú kiếm, liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Cuối cùng 3 tòa lôi đài, mỗi một tòa lôi đài địch nhân, đều là cực kỳ đáng sợ, có thể Lâm Vũ bây giờ thực lực, cũng không phải mới vừa tiến vào đệ cửu tầng lúc có thể so với. Bây giờ, hắn kiếm ý đã đạt tới 99% cực hạn, khoảng cách 10 phần kiếm ý, chỉ còn lại một bước cuối cùng xa, hơn nữa, hắn kiếm ý cực kỳ ngưng luyện, không có chút nào phù phiếm. Căn cơ có thể nói vô cùng vững chắc. Đang không ngừng trong chiến đấu, hắn lực ảnh, xế phong bộ, cũng đều tăng lên tới giai đoạn đại thành. Vũ mạc một chiêu này, cũng là đạt tới trung thành giai đoạn. Với khi đó hắn so với, thực lực của hắn, đơn giản là tăng lên gấp mấy lần. Bây giờ, nếu là lại để cho hắn với Giang Lưu Quang 4 người giao chiến một trận, chỉ cần một kiếm, là hắn có thể đem Giang Lưu Quang 4 người tất cả đều đánh giết. Lãnh đạm cười một tiếng. Lâm Vũ bước lên thứ 98 tòa lôi đài, tay cầm thanh đồng tu kiếm, một kiếm hủ ở hải ra. Vũ mạc. Ẩm. Nghìn vạn đạo kiếm khí ngưng kết mà thành hạt mưa quần quận cuốn ngược, bao trùm toàn bộ lôi đài, trên lôi đài 10 đầu kiếm tiên con rối, trong phút chốc liền bị đánh thành mảnh vụn. Sau đó, là thứ 99 ngồi, thứ 100 tòa lôi đài. Làm thứ 100 tòa lôi đài bị Lâm Vũ công phá thời điểm, một cây hóng ánh trong suốt, lưu quang thiểm thức kiếm phách, liền từ đạo tràng sâu bên trong bay ra ngoài, trực tiếp dung nhập vào Lâm Vũ trong thân thể. Ẩm. Trong phút chốc, Lâm Vũ linh hồn ầm một tiếng vang thật lớn, bắt đầu cấp độ sâu lột xác. Chương 45, lại là hắn. Ẩm. Một tiếng khai thiên tích địa như vậy vang lớn, Lâm Vũ linh hồn kịch liệt rung rung. Hắn sâu trong linh hồn, một thanh tiểu kiếm hư ảnh, điên cuồng bắt đầu hấp thu Lâm Vũ linh hồn lực lượng, mỗi hấp thu một tia lực lượng, tiểu kiếm này hư ảnh, liền trở nên ngưng tụ một phần, rốt cuộc, một thanh này tiểu kiếm, trở nên chân chính chân thực. Kiếm hồn, thành. Kiếm hồn sinh ra, ý nghĩa Lâm Vũ, rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ 10 phần viên mãn kiếm ý. Giờ khắc này, là một hoàn toàn lột xác. Trước đó, vô luận là từ 3 thành kiếm ý tăng lên tới 5 phần 10 kiếm ý cũng tốt, từ 5 phần 10 kiếm ý tăng lên tới 7 thành kiếm ý cũng tốt, thậm chí từ 9 thành kiếm ý tăng lên tới 99% kiếm ý, cũng chỉ là đo tăng lên, trên thực tế chênh lệch vẫn là cực kỳ có hạn. Có lẽ 99% kiếm ý tăng lên tới 10 phần kiếm ý, đây cũng là một cái bản chất bay vọt. Giờ khắc này, Lâm Vũ đối với kiếm nắm giữ, đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới, hắn phảng phất có thể khống chế chu vi mấy dặm nơi toàn bộ kiếm, hắn có thể cảm ứng được kiếm hô hấp, kiếm mạch lạc, có thể cảm nhận được kiếm sinh mạng tồn tại. Này, mới là một cái chân chính kiếm khách, một cái chân chính kiếm tu. Ở một cái nắm giữ viên mãn kiếm ý kiếm khách trước mặt, cho dù là nắm giữ 99% kiếm ý, cũng sẽ gặp phải toàn diện áp chế, đây cũng là trên bản chất khác nhau. Sống lại 4 tháng, rốt cuộc đạt đến một bước này. Lâm Vũ mở mắt, sắc mặt có chút kích động, nhưng rất nhanh, liền biến thành vẻ kiên nghị, lẩm bẩm nói, viên mãn kiếm ý, cũng chỉ là cấp 1 mà thôi. Tiếp đó, ta mục tiêu, chính là đánh vào thập giai kiếm ý, khôi phục, vượt qua năm đó ta thực lực. Đối với phổ thông kiếm tu mà nói, đạt tới viên mãn kiếm ý, cũng đã là đủ để vô cùng kiêu ngạo tự hào sự tình. Nhưng Lâm Vũ lại rất rõ, cái gọi là viên mãn kiếm ý, chẳng qua chỉ là một cái tân khai thủy mà thôi. Viên mãn kiếm ý, thật ra thì cũng chỉ là nhất giai kiếm ý mà thôi. Ở chỗ này trên, còn có thập giai kiếm ý, thậm chí thập giai kiếm ý, cũng không phải kiếm đạo điểm cuối. Ở thập giai kiếm ý trên, vẫn còn có cao hơn lĩnh vực. Chỉ là vừa mới vừa đạt thành nhất giai kiếm ý mà thôi. Cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Thu liễm tâm tư, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, cảm thụ bên trong thân thể phát sinh mới biến hóa. Khi đạt tới nhất giai kiếm ý đồng thời, Lâm Vũ cảnh giới, cũng trước thiên đỉnh phong tăng lên tới chân nguyên giai đoạn trước cảnh giới. Đạt tới chân nguyên giai đoạn trước sau khi, hơn nữa nhất giai kiếm ý, xế phong bộ, lược ảnh, vũ mạc chờ các loại thủ đoạn, coi như là trở về ra ngoại giới, không có kiếm tháp thế giới lực lượng gia trì, Lâm Vũ thực lực vẫn cũng đủ để cùng chân nguyên võ giả đỉnh cao chống lại. Coi như là đối mặt luân hải tiền kỳ cường giả, hắn mặc dù không phải là đối thủ, nhưng muốn chạy thoát, cũng không có vấn đề chút nào. Tiếp đó, nên rời đi kiếm tháp thế giới. Lâm Vũ cười nhạt, thân hình, chính là trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ. Bên ngoài, kiếm tháp chung quanh, 9 tên quần áo đen chấp sự, cùng với kia giận quang trưởng lão, ngồi xếp bằng ở kiếm tháp chung quanh, từng cái sắc mặt nghiêm nghị, cực kỳ nghiêm túc. Hôm nay, chính là kiếm tháp nặng mới mở ra thời gian. Nay một được chuẩn tiến vào kiếm tháp đệ tử, biểu hiện có thể nói là cực kỳ ưu tú, đệ bát tầng, đệ cửu tầng đều có người leo lên, có thể nói là gần 10 năm tới nay, biểu hiện tốt nhất một lần. Vì vậy, đối với hôm nay ngày này, những trưởng lão này, chấp sự, cũng là ông có rất lớn mong đợi. Ông, đột nhiên, kiếm tháp thế giới đệ ngũ tầng, đột nhiên như một loại thủy ba, nước gợn, nhuyễn động, sau đó, Lục Trần Minh bộ dáng chật vật, từ kiếm tháp bên trong bị truyền đưa ra. Ngày đó, bị Lâm Vũ lột bỏ một cánh tay sau khi, Lục Trần Minh mặc dù miễn cưỡng giữ được một mạng, nhưng thực lực, nhưng là bị ảnh hưởng cực lớn, tiếp theo thời gian, chỉ có thể ở đệ ngũ tầng bên trong miễn cưỡng sinh tồn, đừng nói tăng thực lực lên, có thể giữ được tánh mạng, cũng đã là cực kỳ may mắn. Sau đó, kiếm tháp đệ lục tầng, Liêu Thiên Kình cùng một danh thanh niên khôi ngô thân hình, cũng là bị truyền đưa ra. Với Lục Trần Minh so với, Liêu Thiên Kình thực lực càng mạnh hơn một chút, sau đó, ngược lại đem kiếm ý tăng lên tới lục thành, tiến vào kiếm tháp đệ lục tầng, mà tên kia thanh niên khôi ngô, chính là lần này tiến vào kiếm tháp bên trong thực lực thứ 7 đệ tử, cũng là duy nhất một chưa cùng Lâm Vũ tiếp xúc qua đệ tử. Trưởng lão, Lục Trần Minh ba người một truyền đưa ra, liền thấy trước mặt bọn họ giận quang trưởng lão, này nhìn một cái, bọn họ không khỏi dọa cho giật mình. Kim Bảo trưởng lão, đây chính là Huyền Kiếm Tông chân chính cao tầng, coi như là chân truyền đệ tử, cũng không dám ở Kim Bảo trước mặt trưởng lão càng rỡ, nhưng bây giờ, một tên trưởng lão, lại là xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chẳng lẽ, trong lòng bọn họ sinh ra một cái ý niệm, lập tức hướng kiếm tháp nhìn lại, này nhìn một cái, liền là đồng thời sắc mặt đại biến. Kiếm tháp đệ cửu tầng lại sáng, lại có người tiến vào kiếm tháp đệ cửu tầng. Là ai? Không chờ bọn họ trong lòng suy đoán, đệ thất tầng bên trong Trương Ải Hổ, cũng bị truyền đưa ra. Với Lục Trần Minh đám người phản ứng đầu tiên như thế, thấy giận quang trưởng lao thời điểm, Trương Ải Hổ đầu tiên là ngẩn người một chút, chợt lập tức hướng kiếm tháp nhìn lại, này nhìn một cái, sắc mặt hắn cũng là chợt biến đổi. Ông! Đang lúc này, kiếm tháp đệ bát tầng, rốt cuộc cấp tốc lóe lên, sau đó, hô duyên tán bóng người, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Luân Hải Tiên Kỳ. Thấy hô duyên tán đầu tiên nhìn, giận quang dài trong đôi mắt giản mua chính là tuôn ra một trận thần quang, mà còn lại 9 tên quần áo đen chấp sự, cũng là đồng thời đứng lên. Từ trên người hô duyên tán thả ra ngoài khí tức đến xem, hô duyên tán thực lực, rất rõ ràng là đạt tới Luân Hải Tiên Kỳ cảnh giới. Phải biết, ở Huyền Kiếm Sơn bên trong, chỉ cần đạt tới Luân Hải cảnh thực lực, liền có tư cách thành là chân truyền đệ tử. Rất hiển nhiên, từ giờ khắc này, Huyền Kiếm Sơn lại thêm ra một tên chân truyền đệ tử. Được, rất tốt. Dẫn quang trưởng lão mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, nhìn Hô Duyên Tán, mỉm cười nói, Hô Duyên Tán, ngươi làm rất không tồi. Chờ một chút. Đang lúc này, một tên quần áo đen chấp sự sắc mặt đột nhiên chợt biến đổi, nhìn về kiếm tháp đệ cửu tầng, sợ quát lên, đệ cửu tầng người, còn chưa ra. Cái gì? Nghe nói như vậy, đông đảo quần áo đen chấp sự sắc mặt rối rít biến đổi, tất cả đều lần nữa nhìn về kiếm tháp, quả nhiên, lúc này, kiếm tháp đệ cửu tầng, hay lại là vẫn sáng ánh sáng. Này! Một đám quần áo đen chấp sự sắc mặt nhất thời biến hóa, hai mắt nhìn nhau một cái, lộ ra không thể tin thần sắc tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể tiến vào kiếm tháp đệ cửu tầng, nhất định là Hô Duyên Tán không thể nghi ngờ, vì vậy, ở Hô Duyên Tán sau khi đi ra, bọn họ liền trực tiếp không có để ý nữa kiếm tháp, nhưng bây giờ, bọn họ mới biết, nguyên lai tiến vào kiếm tháp đệ cửu tầng cũng không phải là Hô Duyên Tán, mà là do người khác. Chẳng lẽ, thật là Giang Lưu Quang tên kia? Ở một đám quần áo đen chấp sự kinh nghi bất định sắc mặt biến huyễn xuống, kiếm tháp đệ cửu tầng thân tháp, đột nhiên lóe lên, sau đó, Lâm Vũ bóng người, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gì? Lại là hắn? Giờ khắc này, trừ Hô Duyên Tán ra, Lục Trần Minh đám người, toàn bộ quần áo đen chấp sự, thậm chí là Kim Bảo trưởng lão, toàn bộ đều lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Chương 46, đứng ở đầu sóng gió trên. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều bị khiếp sợ đến. Nhất là kia 9 tên quần áo đen chấp sự, từng cái càng là sắc mặt đỏ lên, một bộ xấu hổ vô cùng dáng vẻ. Lúc trước, bọn họ chắc chắn Lâm Vũ nhất định là sớm đã chết ở kiếm tháp 3 tầng trước, có thể leo lên kiếm tháp đệ cửu tầng, chỉ có thể là Hô Duyên Tán, hoặc là Giang Lưu Quang, có thể kết quả, cuối cùng bước lên đệ cửu tầng, lại là trong mắt bọn họ đã sớm thành người chết Lâm Vũ. Nay tưởng tượng cùng thực tế to lớn tương phản, phảng phất là ở đánh bọn họ mặt, để cho bọn họ mặt một trận nóng bỏng đau đớn. Khiếp sợ không chỉ là 9 tên quần áo đen chấp sự, còn có Lục Trần Minh đám người, từng cái càng là kinh hãi muốn chết, không thể tin được chính mình ánh mắt. Mặc dù bọn họ đều tại Lâm Vũ trong tay bị nhiều thua thiệt, nhưng bọn hắn vẫn luôn cho là, Lâm Vũ cũng chỉ có thể là ở kiếm tháp bên trong xính ra vẻ ta đây thôi, chờ xuất kiếm tháp, khôi phục vốn là cảnh giới sau khi, bọn họ muốn thu thập Lâm Vũ, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ lại leo lên kiếm tháp đệ cửu tầng. Ở Huyền Kiếm Sơn trong lịch sử, từng cái bước lên kiếm tháp 9 tầng đệ tử, đều không ngoại lệ, tất cả đều nắm giữ chân chính kiếm ý, từng cái, đều là tông môn cực kỳ coi trọng, đại lực bồi dưỡng nhân vật. Nói cách khác, từ giờ khắc này, Lâm Vũ thân phận đã cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng, bọn họ còn muốn tưởng đi đối phó Lâm Vũ, đã là cơ hồ chuyện không có khả năng. Kết cục này, để cho bọn họ không thể tin được, cũng không thể nào tiếp thu được. Kiếm ý. Đang lúc này, Giận Quang trưởng lão hơi lộ ra kích động thanh âm, đột nhiên vang lên bên tai mọi người tới, được. Rất tốt. Ta Huyền Kiếm Sơn, rốt cuộc lại nhiều nắm giữ chân chính kiếm ý đệ tử. Ẩm. Nghe được cái này thanh âm, Lục Trần Minh đám người lần nữa cả người rung một cái, trong đầu phảng phất có một đạo sấm vạch qua. Huyền Kiếm Sơn trưởng lão, từng cái đều là nắm giữ chân chính kiếm ý cường giả siêu cấp, bọn họ phán đoán là tuyệt đối không thể nào có lỗi, nói cách khác, Lâm Vũ, đúng là đã nắm giữ chân chính kiếm ý. Một cái vừa mới đột phá đến chân nguyên cảnh đệ tử, lại liền nắm giữ chân chính kiếm ý. Ừ. Đột nhiên, Dẫn Quang trưởng lão phảng phất là nghĩ đến cái gì, sắc mặt chợt một trận biến ảo, đột nhiên vung tay lên, đạo, mấy người các ngươi, trước đều đi ra ngoài đi. Bá. Bàn tay hắn vung lên, một cổ lực lượng chính là bao phủ Lâm Vũ đám người, trong nháy mắt đưa bọn họ chuyển tống xuất kiếm tháp chỗ sơn cốc. Dận Quang trưởng lão, ngươi này là thế nào? Thấy Dận Quang trưởng lão đột nhiên biến ảo sắc mặt, vài tên quần áo đen chấp sự ngẩn người một chút, bất minh sở dĩ mà nói, tông môn mới xuất hiện một cái nắm giữ kiếm ý đệ tử thiên tài, đây cũng là chuyện tốt mới đúng à, ngươi tại sao dường như không phải là rất vui vẻ dáng vẻ? Ta không phải là không vui vẻ. Dận Quang trưởng lão lắc đầu một cái, trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười khổ, đạo, ta là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, này Lâm Vũ. Nếu nắm giữ chân chính kiếm ý, theo lý hẳn đưa hắn tấn thăng làm chân truyền đệ tử, có thể tiểu tử này tu vi, cũng thật quá yếu một ít. Này! Nghe được Dận Quang trưởng lão lời này, một đám quần áo đen chấp sự nhất thời kịp phản ứng, sắc mặt từng cái lập tức trở nên quái dị. Không sai, cái này Lâm Vũ tu vi, mới chỉ là thực sự nguyên giai đoạn trước mà thôi, như vậy cảnh giới, coi như là đặt ở trong nội môn đệ tử, cũng chỉ là miễn cưỡng đúng quy cách mà thôi. Nếu là thành chân truyền đệ tử, cái này há chẳng phải là hoàn toàn loạn xáo. Còn lại 36 tên chân truyền đệ tử, coi như cộng thêm Hô Duyên Tán, trong đó yếu nhất cũng là Luân Hải tiền kỳ tu vi, nếu để cho một cái chân nguyên giai đoạn trước đệ tử cùng bọn chúng cũng liệt vào, như thế nào để cho những người này chịu phục? Này Lâm Vũ, thật đúng là cho bọn hắn ra một vấn đề khó. Dận Quang trưởng lão, này Lâm Vũ, là ta để cho hắn tiến vào kiếm tháp, ta nghĩ... Đối với hắn an bài, ta chắc có chỉ điểm đề nghị tư cách chứ. Đang lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm, đột nhiên vang lên. Chợt, một tên lưng đeo trường kiếm, sắc mặt lạnh nhạt kim bào lão giả, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dẫn chân trưởng lão. Thấy tên này kim bào lão giả xuất hiện, chín tên quần áo đen chấp sự sắc mặt đồng loạt biến đổi, lập tức quỳ xuống lạy, lộ ra vô cùng cung kính thần sắc, ngay cả kia Dận Quang trưởng lão, đều là có chút cong cong eo. Lộ ra tôn kính tư thái. Mặc dù đồng dạng là trưởng lão, nhưng bất đồng trưởng lão giữa địa vị, vẫn là có khác nhau rất lớn. Giống như là Dận Quang trưởng lão, chẳng qua là linh phủ trung kỳ tu vi, tại chỗ có trưởng lão bên trong hạng chẳng qua là trung hạ mà thôi, có thể Dận chân trưởng lão, nhưng là linh phủ cảnh giới đỉnh cao, ở 19 danh kim bảo trưởng lão bên trong, đều đủ để xếp vào tiền tam. Cùng lúc đó, những thứ này quần áo đen chấp sự cũng rốt cuộc minh bạch. Tại sao ban đầu vẫn chỉ là tiên thiên hậu kỳ Lâm Vũ, là có thể tiến vào kiếm tháp, nguyên lai, đây là Dận chân trưởng lão an bài. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi trong lòng yên lặng than thở, này Dận chân trưởng lão, không hổ là linh phủ cường giả tối đỉnh, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, ngay cả ánh mắt, cũng là như vậy sắc bén. Dận chân trưởng lão, ngươi dự định làm sao an bài này Lâm Vũ? Hành lễ đi qua, Dận Quang trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, hướng Dận chân trưởng lão đặt câu hỏi. Rất đơn giản. Dận chân trưởng lão cười nhạt, đạo, đưa hắn đề bạt làm bên trong môn đệ nhất đệ tử, hưởng thụ chân truyền đệ tử đãi ngộ, hơn nữa phong kỳ vi man hoang đại sơn khu vực tuần tra sứ. Cái gì? Nghe được Dận chân trưởng lão lời này, Dận Quang trưởng lão sắc mặt chợt biến đổi, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình, thật lâu, mới không nhịn được nói, Dận chân trưởng lão, ngươi đây là nghiêm túc. Ngươi làm như thế. Sợ rằng sẽ ở bên trong tông môn vén lên một trận không cơn báo nhỏ a. Ta chính là muốn vén lên một trận phong bạo. Dận chân trưởng lão dừng dưng một tiếng, đạo, cái gọi là vàng thật còn cần hòa luyện. Ta chính là muốn cho này Lâm Vũ đứng ở đầu sóng gió trên, xem hắn rốt cuộc là chân long, hay lại là đỡ không nổi nát trùng. Nói xong, dận chân trưởng lão thân hình chính là trực tiếp ở biến mất tại chỗ. Này, ngắm lên trước mặt trống không đất ai. Dận Quang trưởng lão không nhịn được cười khổ một tiếng. Đều là trưởng lão, hắn rất biết Dận chân trưởng lão tác phong, mặc dù nhìn bề ngoài vân đạm phong khinh, nhưng trên thực tế, Dận Chân trưởng lão nhưng là vô cùng sự bá đạo một người, hắn quyết định sự tình, coi như là tông chủ cũng không cách nào thay đổi, nếu Dận Chân trưởng lão nói như vậy, chuyện này, cũng thì đồng nghĩa với là có kết luận. Lâm Vũ, lấy được Dận Chân trưởng lão chú ý, đối với ngươi mà nói, cũng không biết kết quả là phúc hay họa, tiểu tử, hy vọng ngươi có thể đủ ở sau đó trong báo tố chống đỡ xuống đây đi. Lắc đầu thở dài, Dận Quang trưởng lão thân ảnh, cũng tại chỗ biến mất. Rất nhanh, cái này tiếp theo cái kia chấn nhiếp nhân tâm tin tức kinh người, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Huyền Kiếm Sơn. Một cái tên là Lâm Vũ tân tấn nội môn đệ tử, ở kiếm tháp bên trong sông vào đệ cửu tầng, ngưng tụ chân chính kiếm ý. Lâm Vũ, bị tông môn thăng chức là bên trong môn đệ nhất đệ tử, hưởng thụ cùng chân truyền đệ tử ngang hàng đãi ngộ. Lâm Vũ, bị tông môn ủy nhiệm làm Man Hoang Đại Sơn khu vực tuần tra sứ, toàn quyền nắm giữ Man Hoang Đại Sơn chu vi mấy trăm ngàn dặm nơi hết thể sự vụ. Toàn bộ Huyền Kiếm Sơn lập tức vén lên một trận đại địa chấn. Chương 47, phong bạo đánh tới. Trước đó, Lâm Vũ từng tại Huyền Kiếm Sơn đưa tới qua hai lần oanh động. Lần đầu tiên là hắn vừa mới nắm giữ nửa bước kiếm ý, tiến vào nội môn thời điểm. Lần thứ hai là hắn đánh bại Lam Đạo Sinh, bước lên Huyền Kiếm bảng thời điểm. Nhưng này hai lần cộng lại đưa tới oanh động, cũng so ra kém lần này 10%. Một cái mới vừa tiến vào nội môn bất quá 4 tháng đệ tử, lại liền từ nửa bước kiếm ý, đạt tới viên mãn kiếm ý cảnh giới. Loại tiến bộ này tốc độ, thật là có thể nói là hãi đời sợ tụ, không tưởng tượng nổi tới cực điểm. Nhưng tối thêm làm người ta khiếp sợ, hay lại là tông môn đối với Lâm Vũ thái độ. Một cái chân nguyên giai đoạn trước đệ tử, lại liền trực tiếp thăng chức là thứ nhất nội môn đệ tử. Hưởng thụ giống như là chân truyền đệ tử đãi ngộ, cái này ở toàn bộ Huyền Kiếm Sơn trong lịch sử, hay lại là đầu một lần. Không chỉ có như thế, này Lâm Vũ lại còn được nhậm mệnh thành Man Hoang Đại Sơn khu vực tuần tra sứ, một điểm này, càng làm cho người mở rộng tầm mắt, khó mà tin được. Phải biết, này tuần tra sứ, cũng không phải là một cái vô dụng chức ngồi chơi xơi nước, nó vị, quyền lực, thậm chí càng vượt qua quần áo đen chấp sự, nói như vậy. Chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể đảm nhiệm, hơn nữa, còn phải là chân truyền đệ tử bên trong người xuất sắc, đổi thành thực lực kém một ít chân truyền đệ tử, đều không cách nào đạt được tư cách như vậy. Có thể tưởng tượng được, nay tuần tra sứ, là biết bao có hàm kim lượng, biết bao để cho người đỏ mắt một cái chức vị, nhưng này dạng một cái chức vị, lại cho một cái khu chân nguyên cảnh đệ tử. Toàn bộ Huyền Kiếm Tông, vô luận là phổ thông ngoại môn, nội môn đệ tử, hay lại là cao cao tại thượng chân truyền đệ tử, đều không cách nào giữ ổn định. Hưu. Một ngọn núi bên trong, một tên người mặc ngũ thải áo khoác, dung mạo thanh niên anh tuấn, chợt một kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, trực tiếp đem trước mặt hắn một ngọn núi giả bắn cho thành mảnh vụn. Đáng chết. Tên này thanh niên anh tuấn mặt đầy vẻ dữ tợn, hướng về phía đỉnh núi gầm thét, tông môn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại để cho một cái chân nguyên cảnh gia hỏa trở thành bên trong môn đệ nhất đệ tử. Một cái chân nguyên cảnh phế vật, lại leo đến Thương Vân Thiên trên đầu, ta không thể nhẫn nhịn, ta không thể nhẫn nhịn a. Thương Vân Thiên, vốn là Huyền Kiếm Sơn bên trong môn đệ nhất đệ tử, hưởng thụ nội môn tốt nhất đãi ngộ, nhưng bây giờ, cái danh này bị tông môn trực tiếp lấy đi, cấp cho một cái chân nguyên cảnh giai đoạn trước đệ tử, cái này làm cho Thương Vân Thiên cơ hồ nổi điên. Coi như kia Lâm Vũ có chân chính kiếm ý, nhưng hắn dù sao chỉ là một chân nguyên giai đoạn trước phế vật mà thôi. Thứ người như vậy, có tư cách gì leo đến đỉnh đầu hắn đi lên? Nội môn, một món sang trọng trạch viện. Ẩm. Sở Thiên Diêu sắc mặt tái xanh, nắm lên trong tay lưu ly chun trà liền ném ra ngoài, nhất thanh thúy hưởng, thanh này giá trị vạn lượng bạc trắng lưu ly chun trà, liền trực tiếp bị ném thành mảnh vụn. Lâm Vũ. Lâm Vũ. Hắn mặt đầy xanh mét, thấp giọng gầm thét, không nghĩ tới, mới thời gian mấy tháng, ngươi là được giải cho tới bây giờ cảnh giới. Ta thật hối hận, ban đầu không có một kiếm giết ngươi. Ở Sở Thiên Diêu lần đầu tiên thấy Lâm Vũ thời điểm, Lâm Vũ vẫn chỉ là tiên thiên tiền kỳ mà thôi. Khi đó, Lâm Vũ trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là con kiến hôi như thế tồn tại mà thôi. Có thể trong nháy mắt, trong mắt của hắn con kiến hôi, nhưng là đã xa xa đưa hắn quăng phía sau. Ở Lâm Vũ còn không có nắm giữ viên mãn kiếm ý thời điểm, là có thể đánh chết còn mạnh hơn hắn một ít Lam Đạo Sinh. Bây giờ, Lâm Vũ đã nắm giữ viên mãn kiếm ý, chẳng lẽ có thể dễ như trở bàn tay đưa hắn đánh chết. Giờ khắc này, hắn thật vô cùng hối hận, ban đầu không có tự mình tiến vào thần vụ sơn mạch, đem Lâm Vũ giết chết. Thiên Diêu, ngươi sắc mặt thế nào khó nhìn như vậy? Đang lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, chợt một người mặc hồng bào, mặt lộ vẻ sát khí thanh niên cao lớn, liền là xuất hiện ở Sở Thiên Diêu trước mặt. Đại ca, thấy hồng bào thanh niên bóng người, Sở Thiên Diêu nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, ngươi xuất quan. Cái này mặt lộ vẻ sát khí hồng bào thanh niên, chính là Sở Thiên Diêu đại ca Sở Thiên Ca, Huyền Kiếm Sơn chân truyền đệ tử, luân hải cảnh nhân vật cường hành. Ừm. Sở Thiên Ca gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta lần này bế quan nửa năm, rốt cuộc thành công đột phá đến luân hải trung kỳ cảnh giới. Bây giờ, thực lực của ta, coi như là ở chân truyền đệ tử chính giữa, cũng có thể xếp vào trung du. Quá tốt. Sở Thiên Diêu lập tức vui mừng quá đổi. Sở Thiên Ca, là hắn ở Huyền Kiếm Sơn trung lập thân dựa vào. Bây giờ, Sở Thiên Ca đạt tới luân hải trung kỳ cảnh giới. Hắn ở Huyền Kiếm Sơn địa vị, tự nhiên cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn đột nhiên thoáng qua một đạo âm lãnh vẻ, liền vội vàng gào lên, đại ca, ngươi có thể nhất định phải cho ta ra mặt ta. Tiếp đó, Sở Thiên Diêu nhanh chóng đem Lâm Vũ sự tình, tất cả đều nói một lần. Ồ! Nghe xong Sở Thiên Diêu lời nói, Sở Thiên Ca trong mắt lóe lên một đạo nhiều hứng thú thần sắc, trầm giọng nói, không nghĩ tới ta bế quan thời điểm, Huyền Kiếm Sơn lại ra nhân vật số một như vậy. Phúc thúc, ngươi đi ra. Tiếng nói rơi xuống, một người vóc dáng gầy đét, hình như quỷ mị quần áo xám trung niên, đột nhiên xuất hiện sau lưng Sở Thiên Ca. Cái này Lâm Vũ, mặc dù nắm giữ chân chính kiếm ý, nhưng dù sao chẳng qua là chân nguyên giai đoạn trước mà thôi, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chẳng mạnh đến đâu. Sở Thiên Ca mặt lộ vẻ sắc khí, trầm giọng nói, Phúc thúc, ngươi thay ta đem tiểu tử kia giết, nhớ, nhất định phải đem hắn thi thể mang về. Ừ. Quần áo xám trung niên gật đầu một cái, thân hình chợt lóe, giống như quỷ mị, trong phút chốc liền biến mất không thấy gì nữa. Huyền Kiếm Sơn sau núi, có một ngọn núi, đỉnh núi, có một tòa trúc vườn, trúc bên trong vườn, có một tên người mặc áo gai, đi một đôi giày cỏ, mặt mũi thanh niên bình thường. Thanh niên trên tay, có nhất căn cây trúc, hắn nắm này căn cây trúc, trên đất qua loa tô vẽ, vẽ ra tới đồ vật lộn xộn bừa bãi. Giống như là tiểu hài tử đồ nha một dạng có vẻ hơi tức cười buồn cười. Có thể đứng ở thanh niên sau lưng Trương Ải Hổ, nhưng là không dám chút nào cười, bởi vì, đứng ở hắn trước, chính là chân truyền đệ tử hạng đệ thất cường người, chúc không trô nương tựa. Trương Ải Hổ, ngươi biết, cũng chỉ có những thứ này sao? Chúc không trô nương tựa sắc mặt ôn hòa, một bên trên mặt đất tô vẽ cái gì, một bên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Sư huynh, ta biết thật cũng chỉ có những thứ này. Trương Ải Hổ sắc mặt câu nệ, thở mạnh cũng không dám một chút, nơm nớp lo sợ trả lời. Đã như vậy, ngươi đi đi. Trúc không chỗ nương tựa gật đầu một cái, thần sắc bình tĩnh, đứng im đã lâu, tựa hồ là đang trầm tư cái gì. Hồi lâu, cổ tay hắn đột nhiên động một cái, trên mặt đất mấy cái bút họa, rõ ràng là viết một cái giết chữ. Bất kể như thế nào, ở hưu tâm nhân dưới sự thôi thúc, Lâm Vũ danh tự này đã truyền khắp toàn bộ Huyền Kiếm Sơn, trong lúc vô tình. Một trận nhằm vào Lâm Vũ phong bạo, đã là lặng lẽ nổi lên đứng lên. Chương 48, lên đường. Để cho ta thành là thứ nhất nội môn đệ tử, đãi ngộ ngang hàng chân truyền đệ tử, hơn nữa đảm nhiệm Man Hoang Đại Sơn khu vực tuần tra sứ. Ngay tại toàn bộ Huyền Kiếm Sơn phí phí dương dương thời điểm, Lâm Vũ cũng nhận được đến từ tông môn bổ nhiệm. Đối với trước hai cái tin tức, Lâm Vũ không một chút nào ngoài ý muốn. Một cái mới 16 tuổi. Vừa mới đạt tới chân nguyên cảnh, liền có thể có được viên mãn kiếm ý đệ tử, đặt ở toàn bộ Vạn Linh Châu, cũng có thể nói là thiên tài siêu cấp, là một cái Huyền Kiếm Sơn chân truyền đệ tử, tuyệt đối là dư giả. Nhưng trực tiếp để cho Lâm Vũ đảm nhiệm Man Hoang Đại Sơn khu vực tuần tra sứ, một điểm này, ngay cả Lâm Vũ chính mình, cũng là cảm nhận được vẻ khiếp sợ. Phải biết, tuần tra sứ, ở toàn bộ Huyền Kiếm Sơn bên trong, đều có cực cao địa vị. Chỉ muốn trở thành đầy đất tuần tra sứ, như vậy địa phương đầy đủ mọi thứ tông môn sự vụ, tiện lợi để cho tuần tra sứ toàn quyền phụ trách, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thổ hoàng đế, thổ bá chủ. Nói như vậy, chỉ có chân truyền đệ tử bên trong người xuất sắc, mới có tư cách trở thành một đất tuần tra sứ. Nó vị, cơ hồ đứng sau Kim Bảo trưởng lão bên dưới, là Huyền Kiếm Sơn chân chính bên trong nhân vật cao tầng. Mà Man Hoang Đại Sơn, càng là một cái vô cùng kỳ địa phương đặc thù. Đối với chỗ này, Lâm Vũ cũng không xa lạ gì, vì vậy, hắn cổ thân thể này quê hương Linh Thạch Trấn, chính là ở vào Man Hoang Đại Sơn trong vòng ngàn dặm bên trong. Này Man Hoang Đại Sơn, nghe nói ở Man Hoang thời đại cũng đã tồn tại, diện tích vô cùng sự rộng lớn, tài nguyên cực kỳ ung tùm. Ở chỗ này, ngoại giới cực kỳ khó gặp Linh Bảo, tuy nói chưa nói tới là tùy ý có thể thấy, nhưng số lượng lại cũng không ít, thường xuyên có vận khí tốt võ giả, có thể ở bên trong núi lớn lấy được Linh Bảo. Trừ Linh Bảo bên ngoài, đủ loại thiên địa linh tài cũng là cực kỳ phong phú, chỉ cần cơ duyên, thực lực đủ, liền có thể rất dễ dàng lấy được. Có thể nói, này Man Hoang Đại Sơn tuyệt đối là một cái thượng hạng tu luyện bảo địa. Đương nhiên, như vậy một cái bảo địa, kỳ nguy hiểm tính tự nhiên cũng là cực cao. Man Hoang Đại Sơn bên trong yêu thú, thực lực thường thường so với ngoại giới yêu thú mạnh hơn ít nhất ba thành. Võ giả bình thường, rất dễ dàng sẽ gặp bị yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Dù vậy, này Man Hoang Đại Sơn tuần tra sứ, cũng tuyệt đối là một cái công việc béo bở. Nói như vậy, chỉ có hạng trước mấy chân truyền đệ tử mới có thể đảm nhiệm, nhưng hôm nay, chức vụ này, lại rơi vào Lâm Vũ trên người. Xem ra, tông môn đây là đang cố ý khảo nghiệm ta. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ rất nhanh thì suy đoán ra tông môn ý đồ. Giống vậy một cái tông môn, bồi dưỡng bất đồng đệ tử phương thức, cũng là nhất định không giống nhau. Đối với một ít phổ thông chân truyền đệ tử, tông môn mặc dù nặng coi, nhưng là chỉ có thể dùng phổ thông phương thức bồi dưỡng. Nhưng đối với Lâm Vũ thiên tài như vậy mà nói, phổ thông bồi dưỡng phương pháp, nhất định là dùng không thích hợp. Loại này cấp bậc thiên tài, nhất định phải để cho bọn họ thời khắc thuộc về dưới áp lực, gánh không được áp lực, vậy cũng là cái phổ thông chân truyền đệ tử mà thôi. Nhưng nếu là gánh vác áp lực, vị lai nhưng là có thể nhất phi trùng thiên, trở thành toàn bộ tông môn trụ. Đoán được tông môn ý đồ sau, Lâm Vũ lắc đầu một cái. Nếu là đổi thành người bình thường, đụng phải loại tình huống này, có lẽ xác thực sẽ cảm nhận được áp lực rất lớn, có thể với hắn mà nói, điểm này áp lực, ngay cả để trong lòng hắn sinh ra một chút gợn sóng tư cách cũng không có. Đã như vậy, đi nhận chân truyền đệ tử tài nguyên, liền lên đường đi Man Hoang Đại Sơn đi. Tiện tay đem tông môn ủy nhiệm làm để ở một bên, Lâm Vũ đứng lên, hướng tông môn đại điện đi tới. Đối với tông môn, Lâm Vũ bản thân liền không có quá nhiều ràng buộc, duy nhất bằng hưu hô duyên tán. Cũng ở đây thành là chân truyền đệ tử sau khi tiến vào tông môn bí cảnh bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan, mà Lâm Vũ chính mình cũng không phải rông dài người, nếu bị bổ nhiệm, kia liền trực tiếp lên đường đi. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Vũ tiến vào tông môn đại điện. Ngươi chính là Lâm Vũ chứ? Thấy Lâm Vũ, trong đại điện quần áo đen chấp sự mặt hiện lên ra một tia khách khí nụ cười, đạo, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy sẽ tới. Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn chờ mấy ngày đâu rồi, đến, những thứ này, chính là chân truyền đệ tử tài nguyên. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn vung lên, một món pháp bảo, một khối linh bài, một chiếc nhẫn, một tấm lệnh bài, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Không thể không nói, Huyền Kiếm Sơn đối với chân truyền đệ tử đãi ngộ đúng là cực tốt, kia một món pháp bảo, liền là một kiện tam phẩm đỉnh cấp linh khí, một khi sau khi mặc vào, thủy hỏa bất xâm, bụi trần không nhiễm. Có thể dễ dàng ngăn cản luân hải cảnh dưới đây bất kỳ công kích nào. Một món đồ như vậy pháp bảo, nếu là thả ở bên ngoài, ít nhất giá trị mấy trăm ngàn ngân lượng, có thể ở Huyền Kiếm Tông, nhưng là chân truyền đệ tử chế thức tiêu phối. Kia một khối linh bài, đồng dạng cũng là thứ tốt, bằng vào một khối này linh bài, có thể đi tông môn chuồng ngựa viện nhận một nhóm xích huyết bảo mã. Này xích huyết bảo mã, bản thân liền là một loại yêu thú cấp 3, ngày đi 9.000 dặm. Dạ hành 3.000 dặm, có thể nói là đi đường thượng đẳng tọa kỵ, thả ở bên ngoài, giá trị cũng là ít nhất có thể đủ đạt tới 100.000 ngân lượng trở lên. Mà kia một chiếc nhẫn, chính giữa là có 50.000 lượng bạc, ngoài ra, còn có 100 khối linh thạch hạ phẩm. Linh thạch, chính là so với ngân lượng càng cao hơn một cấp tiền, cũng là đặc biệt nhằm vào võ giả tiền, rất nhiều quý báu công pháp, vũ kỹ, tài nguyên, giá trị cực cao. Đều không phải là ngân lượng có thể cân nhắc, loại thời điểm này, nhất định phải dùng linh thạch tới giao dịch. Linh thạch, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn tầng thứ, một khối linh thạch hạ phẩm, liền tương đương với 100 lạng bạc ròng, mà một khối linh thạch trung phẩm, là tương đương với 100 khối linh thạch hạ phẩm, cứ thế mà suy ra, mỗi một cái cấp bậc giữa đổi suất, đều là đạt tới 1/100. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết đổi suất, trên thực tế, một khối linh thạch hạ phẩm giá trị, xa xa không chỉ 100 lạng bạc ròng, ít nhất cũng có thể đổi được 110, thậm chí là 120 ngân lượng, mà phẩm chất cao linh thạch, hối đoái phẩm chất thấp chất linh thạch, đổi suất thậm chí sẽ còn đạt tới càng độ cao độ. 50 ngàn lượng bạc, 100 khối linh thạch hạ phẩm, mặc dù không coi là rất nhiều, nhưng là không tính là thiếu. Dù sao, tông môn ý đồ ở chỗ bồi dưỡng đệ tử, mà không phải đi làm bảo mẫu. Tông môn có thể cho đệ tử một ít khởi bước tài nguyên, nhưng muốn đạt được càng nhiều tốt hơn tài nguyên, lại chỉ có thể dựa vào đệ tử chính mình. Về phần kia còn dư lại một khối kế lệnh bài, chính là tuần tra sứ tượng trưng. Thu cất pháp bảo, linh bài, chiếc nhẫn. Lệnh bài, Lâm Vũ chợt đi liền tông môn chuồng ngựa viện, dẫn một xích huyết bảo mã. Này xích huyết bảo mã một thân hỏa hồng, cả người da thịt như nhảy biển lửa một dạng cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Mà thay pháp bảo sau khi Lâm Vũ, càng là lộ ra cực kỳ thanh tú tuấn dật. Này một người một con ngựa đóng lại, thật là tiên y hề nộ mã, vô cùng lóa mắt, giỏi một cái hăm hở thiếu niên lang. Giá. Lâm Vũ cười nhạt, tay cầm roi ngựa, chợt vung lên. Lúc này, kia xích huyết bảo mã liền ngâm nga một tiếng, bốn con vó ngựa thật nhanh bắt đầu huy động, như hỏa diễm một loại xung ra. Một người một con ngựa, chính là bước lên đi man hoang đại sơn lộ trình. Chương 49, rốt cuộc là ai giết ai? Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ từ Huyền Kiếm Sơn lên đường, liền đã qua 3 ngày. Lâm Vũ chạm thứ nhất mục tiêu, tự nhiên chính là Linh Thạch Trấn, hắn gia tộc của chính mình vị trí. Bất kể như thế nào, hắn nếu chiếm cứ này một thân thể, có chút trách nhiệm liền nhất định phải gánh vác, mà gia tộc, đối với võ giả mà nói, chính là một cái nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Có xích huyết bảo mã ở, Lâm Vũ đi đường tốc độ cực nhanh. Chẳng qua là 3 ngày, cũng đã tiến tới 3 vạn dặm khoảng cách Linh Thạch Trấn, chỉ còn lại 2-3 ngày chặng đường. Một ngày này, ở Lâm Vũ trước mặt, đột nhiên xuất hiện một tòa thật to sơn cốc. Một ngọn núi này cốc, cực kỳ hẹp hòi, chỉ chứa 2-3 người đồng thời thông qua, bốn phía vách núi cực kỳ dốc, giống như thẳng tắp thẳng đứng đi xuống, coi như là võ giả, cũng khó mà leo mỏng đá. Tòa sơn cốc này tên, gọi là Danh Trời Cốc. Là Huyền Kiếm Sơn phụ cận một tòa nổi danh hiểm địa, thường xuyên ở chỗ này phát sinh giết người đoạt bảo sự tình. Mà giờ khắc này, Danh Trời Cốc nơi cốc khẩu, bất ngờ ngồi ngay thẳng một tên người mặc ngũ thải áo khoác thanh niên anh Tuấn. Hu! Thấy này thanh niên anh Tuấn, Lâm Vũ mắt sáng lên, tay một dắt dây cương, xích huyết bảo mã bước chân liền dừng lại, lập ở cách cốc khẩu hơn 10m nơi địa phương. Lâm Vũ, người rốt cuộc tới. Kia thanh niên anh Tuấn, mở choáng mắt. Trong ánh mắt nổ bắn ra một cổ hàn quang, cười lạnh nói, ta Thương Vân Thiên, nhưng là đã đợi ngươi rất lâu thời gian. Thương Vân Thiên. Nghe được cái tên này, Lâm Vũ lông mày khẽ nhíu một cái. Danh tự này, hắn ngược lại nghe nói qua, tại hắn trở thành Huyền Kiếm Sơn đệ nhất nội môn đệ tử trước. Danh hiệu này, bản thân đó là thuộc về Thương Vân Thiên. Người này thực lực, nghe nói sớm thì đến được chân nguyên đỉnh phong, khoảng cách luân hải cảnh, bất quá chỉ có một bước ngắn mà thôi. Cũng coi là một nhân vật thiên tài. Không tệ. Thương Vân Thiên lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, Lâm Vũ, ta không biết ngươi là đi vận cất chó gì, lại nắm giữ kiếm ý. Bất quá, coi như thế, ngươi cũng chỉ là một chân nguyên cảnh phế vật mà thôi, có tư cách gì trở thành bên trong môn đệ nhất đệ tử. Hôm nay, ta liền muốn đánh với ngươi một trận, để cho ngươi biết ngươi trừ kiếm ý ra, còn lại, căn bản chính là cái gì cũng sai. Nói thật hay. Thương Vân Thiên tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lâm Vũ còn không có trả lời, một đạo khàn khàn thanh âm, chính là đột nhiên vang lên, chợt một tên hình như quỷ mị quần áo xám người đàn ông trung niên, đột nhiên xuất hiện ở cốc khẩu phụ cận. Quần áo xám trung niên hướng Thương Vân Thiên gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, Thương Tiểu Hữu, ngươi lại nói không tệ, này Lâm Vũ trừ kiếm ý ra, còn lại đúng là cái gì cũng sai, bất quá, rất đáng tiếc. Hôm nay lại là không thể cho ngươi cùng này Lâm Vũ đánh một trận. Trận, hắn nhìn về Lâm Vũ, khàn khàn đạo, Lâm Vũ, chủ nhân nhà ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, cố ý để cho ta tới, đưa ngươi thi thể mang về, để cho hắn tốt nghiên cứu kỹ một phen. Ồ, quần áo xám trung niên vừa dứt lời, lại vừa là một đạo thanh lãng thanh âm, đột nhiên vang lên, ta lại nhưng đã tới trưởng, xem ra, đối với này Lâm Vũ cảm thấy hứng thú người. Thật đúng là không ý ta. Tiếng nói rơi xuống, một tên thanh tú thiếu niên, bắt đầu từ cốc khẩu chậm rãi hạ xuống mà tới. Tư Mã Vọng. Thương Vân Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, cái này Tư Mã Vọng, chính là ban đầu nội môn nhị đệ tử, tuy nói là thứ hai, nhưng trên thực tế, thực lực với hắn cũng không có bao nhiêu chênh lệch, thật muốn so với hợp lại, ai thắng ai thua còn khó nói. Quan trọng hơn là, cái này Tư Mã Vọng, chính là chân truyền đệ tử Trúc Không chỗ nương tựa tùy tùng, bằng vào cái thân phận này, coi như là bài vị gần chót chân truyền đệ tử, cũng không dám dẫn đến này Tư Mã Vọng. Thương Vân Thiên, còn có vị đại thúc này. Tư Mã Vọng khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào quần áo xám trung niên trên người, mỉm cười nói, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi nên là Sở Thiên Ca người chứ. Đáng tiếc, cái này Lâm Vũ thi thể, Trúc Quân đại nhân vừa ý, ngươi chính là xin trở về đi. Ừ. Quần áo xám trung niên nhướng mày một cái, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trúc Quân Trúc Không chỗ nương tựa, có thể không phải là cái gì dễ trêu cha, coi như là chủ nhân hắn Sở Thiên Ca, cũng là hết sức kiên kỵ. Lúc này, hắn lập tức lâm vào cố gắng hết sức là tình cảnh khó khăn. Mấy người các ngươi, om sòm lâu như vậy, cũng nên tránh đường ra chứ. Đang lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm, đột nhiên là vang lên, mà đạo thanh âm này vừa ra, nhất thời để cho Tư Mã Vọng ba sắc mặt người đồng thời biến đổi. Nguyên lai, người nói chuyện này, đương nhiên đó là Lâm Vũ. Càn rỡ, Tư Mã Vọng nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, lạnh lùng ngắm Lâm Vũ liếc mắt, đạo, Lâm Vũ, mấy người chúng ta đang nói chuyện, ngươi có cái gì chen miệng tư cách? Ngươi chẳng qua chỉ là một cái mới vào chân nguyên cảnh phế vật mà thôi, coi như là nắm giữ viên mãn kiếm ý, cũng vẫn là cái phế vật. Ba người chúng ta, vô luận ai muốn giết ngươi, cũng là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Lúc này, ngươi lại còn dám đánh đoạn chúng ta nói chuyện. Không sai. Quần áo xám trung niên trên mặt, cũng là hiện ra sâm sâm sắc ý. Hắn thấy, lần này nhiệm vụ, giết một cái chính là chân nguyên giai đoạn trước Lâm Vũ, căn bản không phải việc khó gì. Chân chính điểm khó khăn ở chỗ, thế nào với Tư Mã Vọng tranh đoạt Lâm Vũ thi thể, nhưng bây giờ, trong mắt của hắn một cụ thi thể, lại còn dám khiêu khích trước bọn họ. Đây quả thực là tìm chết. Ta xem, chúng ta hay là trước giết cái này Lâm Vũ, trở lại quyết định phân phối thế nào hắn thi thể đi. Quần áo xám trung niên nhanh cười một tiếng, đột nhiên một trưởng đánh văng ra ngoài. Ẩm. Hắn một trưởng này đánh ra, chân nguyên đỉnh phong lực lượng hoàn toàn bùng nổ. Hùng hồn chân nguyên, ngưng tụ thành một đạo to lớn đen nhánh trường ấn, trong đó âm khí, sát khí lượn lờ ngưng kết chung một chỗ, tản mát ra vô cùng lực lượng kinh khủng, bay thẳng đến Lâm Vũ ngay đầu chấn áp xuống. Mễ Lạp chi quang, cũng tỏa hào quang. Nhưng mà, đối mặt một trường này, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, hắn lắc đầu một cái, thần sắc bình tĩnh, vô cùng tùy ý một kiếm hủ ở hải ra tới. Lược ảnh. Hưu. Một kiếm này hủ ở hải ra, chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, quần áo xám trung niên đánh ra trường ấn, trực tiếp liền bị xé nứt mở. Sau đó, liền nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết, mánh mả vang lên tới. A, kia quần áo xám trung niên kêu thảm một tiếng, một cánh tay, cuối cùng trực tiếp bị chém xuống đến, bên kia ống tay áo, trực tiếp là trở nên trống rỗng, chỉ có máu tươi, không dừng được từ trong xì ra. Chỉ một kiếm, quần áo xám trung niên liền bị chém đứt một cánh tay. Không gì hơn cái này mà thôi. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, ở kiếm tháp bên trong, hắn đem kiếm ý tăng lên tới 10 phần cảnh giới viên mãn, mà tu vi cũng tăng lên tới chân nguyên giai đoạn trước, lược ảnh, vũ mạc, xế phong bộ, cũng đều tăng lên một cảnh giới, này ba phía cộng lại, ở chân nguyên cảnh cái giai đoạn này, cơ hồ là có thể nói vô địch. Quần áo xám trung niên mặc dù cũng là đạt tới chân nguyên đỉnh phong thực lực, có thể với Lâm Vũ so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình đột nhiên động một cái, rõ ràng là thi triển xế phong bộ, chỉ thấy cuồng phong cấp động, lôi quang tiềm thước, Lâm Vũ thân hình, chính là trực tiếp xuất hiện ở quần áo xám trung niên đỉnh đầu, rồi sau đó, không chút do dự một kiếm hủ ở hải ra. Suy. Quần áo xám trung niên đầu, lúc này liền là bay lên. Chương 50, gia tộc nguy cơ, cầu nguyện phiếu châu. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Tư Mã Vọng cùng Thương Vân Thiên hai người, cơ hồ là bị dọa sợ đến kinh hãi muốn chết, hồn bay phách tang. Quần áo xám trung niên tuổi tác mặc dù lớn một ít, nhưng cũng là chân nguyên cường giả tối đỉnh, theo chân bọn họ nơi ở một cảnh giới thượng. Hơn nữa, chính là vì vậy quần áo xám trung niên tuổi lớn một ít, ở kinh nghiệm, vũ kỹ các phương diện, ngược lại sẽ so với bọn hắn hơn một chút, có thể ngắn ngủi mấy hơi thở trong, này quần áo xám trung niên lại liền bị Lâm Vũ dễ dàng như thế đánh chết. Nay thậm chí chưa tính là một trận chiến đấu, chẳng qua là Lâm Vũ một phương diện nghiền ép mà thôi. Một kiếm liền đoạn quần áo xám trung niên một cánh tay, kiếm thứ hai, liền trực tiếp giết quần áo xám trung niên. Làm sao có thể? Giờ khắc này, bọn họ cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt, coi như Lâm Vũ nắm giữ 10 phần viên mãn kiếm ý, có thể nói là kiếm đạo thiên tài tuyệt thế, có thể chân nguyên giai đoạn trước cảnh giới, dễ dàng chém chết chân nguyên cường giả tối đỉnh, đây cũng quá không tưởng tượng nổi, quá vi phạm quy lệ lẽ thường. Bây giờ, các ngươi có thể để cho mở đi. Đang lúc này, Lâm Vũ nhẹ nhõm thanh âm, lại lần nữa vang lên, đang lúc bọn hắn sửng sờ thời điểm, Lâm Vũ lại nhưng đã trở về chỗ cũ, ngồi ở xích huyết bảo mã thượng, hảo chỉnh dĩ hạ nhìn của bọn hắn. Lâm Vũ, ngươi không muốn ngông cuồng. Tư Mã Vọng mặt liền biến sắc, hư lạnh nói, ngươi cũng đã biết, ta là Trúc Quân Trúc Không Chô nương tựa người. Trúc Quân đại nhân, hắn chính là chân truyền đệ tử hạng đệ thất cường người, hắn nếu chú ý tới ngươi, vô luận như thế nào, ngươi là cũng không thể tránh thoát lòng bàn tay hắn. Ngươi nếu là tự biết mình lời nói, ta khuyên ngươi bây giờ còn là lập tức tự sát đi, như thế, ngươi còn có thể có một cái thông khoái. Trúc Vô Y Y. Lâm Vũ nhíu mày, đối với cái này cá nhân, hắn ngược lại có một chút ấn tượng. Hồ Duyên Tán khi tiến vào tông môn bí cảnh trước khi bế quan, từng theo hắn có một phen nói chuyện với nhau, hướng hắn giới thiệu Huyền Kiếm Sơn toàn bộ chân truyền đệ tử, mà Trúc Vô Y Y chính là Hồ Duyên Tán chú trọng giới thiệu một trong mấy người. Người này ngoài mặt ở chân truyền đệ tử bên trong hạng thứ 7, nhưng kỳ thực lực chân chính, nhưng là sâu không lường được, nghe nói, coi như là hạng thứ 4 chân truyền đệ tử, cũng từng ở trên tay hắn ăn qua một lần giảm nhiều, hắn thực lực chân thật, hẳn đủ để xếp vào chân truyền đệ tử tiền tam. Hơn nữa, người này tâm cơ cực kỳ thâm trầm, lại cực kỳ cường thế, một khi quyết định sự tình, không chừa thủ đoạn nào cũng phải hoàn thành, là một cái tương đối nhân vật nguy hiểm. Bất quá! Vậy thì như thế nào? Lâm Vũ sẩn cười một tiếng, cổ tay đột nhiên một phen, chợt một kiếm hủ ở hải ra. Lược ảnh. Kiếm quang thiểm thước, trong phút chốc liền xuyên qua Tư Mã Vọng lồng ngực, ở Tư Mã Vọng không dám tin dưới ánh mắt, trực tiếp đoạt đi đối phương sinh mạng. Này! Thấy ở Tư Mã Vọng nói ra Trúc Vô Y Y sau khi, Lâm Vũ vẫn là nói động thủ liền động thủ, không chút do dự giết Tư Mã Vọng, Thương Vân Thiên sắc mặt là thực sự biến hóa. Vô luận là quần áo xám trung niên, hay lại là Tư Mã Vọng, thực lực cũng không chút nào kém cỏi hơn hắn, bối cảnh càng là xa xa vượt qua hắn. Nhưng bây giờ, hai người này đều được một cụ lạnh như băng thi thể. Lúc này, hắn nơi nào còn dám lại theo Lâm Vũ động thủ? Trốn. Lúc này, hắn không chút do dự xoay người liền trốn, cả người hóa thành một đạo ngũ thải quang mang. Trong phút chốc, liền biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ lắc đầu một cái, cũng không có đuổi theo. Thứ nhất, cái này Thương Vân Thiên thực lực không mạnh, đối với hắn tạo thành không uy hiếp gì. Thứ hai, này Thương Vân Thiên đã bị hắn hù dọa, mất đi đối phó hắn dũng khí, tha cho này một mạng người, cũng không thể coi là cái gì. Giá. Hắn vung roi ngựa lên, ngồi ở xích huyết bảo mã thượng, hóa thành một đạo màu lửa đỏ lưu quang, trực tiếp tiến vào danh trời trong cốc bộ. Mà sau khi hắn rời đi mấy giờ, hai bóng người, đột nhiên hàng lâm ở trên trời hố cốc. Một người trong đó, thân mặc áo bào đỏ, mặt lộ vẻ sát khí, chính là Sở Thiên Ca. Một người khác, người mặc áo gai, chân đạp giày cỏ, mặt mũi cực kỳ phổ thông, cầm trên tay nhất căn xanh biếc cây trúc, đương nhiên đó là Trúc Vô Ý Ý. Phúc thúc, lại chết. Nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể, Sở Thiên Ca biến sắc, một cổ mãnh liệt sát khí, từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra. Lấy chân nguyên đỉnh phong thực lực, ngược lại bị một cái chân nguyên giai đoạn trước tiểu tử giết, như thế phế vật, chết cũng sẽ chết. Trúc Vô Y sắc mặt ôn hòa, ngắm Tư Mã Vọng thi thể liếc mắt, thanh âm nhưng là cực kỳ lãnh đạm, đạo, bất quá, như vậy thứ nhất, ta đối với cái đó Lâm Vũ, ngược lại càng có hứng thú. Đã như vậy, Trúc Sư Huynh, chúng ta bây giờ liền đuổi theo, đem cái đó Lâm Vũ mang về. Sở Thiên Ca trong mắt hung quang chợt lóe, lập tức nói, không, không cần. Trúc Vô Y Y lắc đầu một cái, sắc mặt ôn hòa, nhàn nhạt nói, ta gần đây vừa vặn có linh ngộ, dự định đi Man Hoang Đại Sơn một chuyến, ngược lại cái đó Lâm Vũ, sớm muộn cũng phải cần đi Man Hoang Đại Sơn, Sở Thiên Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Trúc Vô Y Y lời này, Sở Thiên Ca trong lòng nhất thời máy động. Hắn biết, Trúc Vô Y Y lời này, ngoài mặt là đang ở hỏi ý hắn cách nhìn, trên thực tế nhưng là đang cảnh cáo hắn, không được tự tiện đi đuổi giết Lâm Vũ, thật muốn đối phó Lâm Vũ, cũng chỉ có thể ở Man Hoang Đại Sơn bên trong đối phó. Cười khan một tiếng, hắn chỉ có thể gật đầu nói, nếu Trúc Minh đều như vậy nói, ta đây cũng liền đi một chuyến Man Hoang Đại Sơn đi. Linh Thạch Trấn. Linh Thạch Trấn, tọa lạc tại Man Hoang Đại Sơn khoảng 3 vạn dặm địa phương, sở dĩ kêu danh tự này, là bởi vì ở bên trong tòa thành nhỏ này ương vị trí, có một tảng đá lớn, tảng đá này, tồn tại không biết bao nhiêu năm thời gian, rời cũng mang không nổi, gõ cũng gõ không bể, bị trong trấn người nhận thức làm là một khối thần thạch. Linh Thạch Trấn tuy nhỏ, nhưng cũng là ngũ tạng đều đủ, trấn có mấy trăm ngàn nhân khẩu, mà Lâm gia chính là tòa thành nhỏ này thế lực lớn nhất. Chẳng qua là, trong khoảng thời gian này, Lâm gia nhưng là sầu vân thảm đạm, một bộ cực kỳ suy yếu bầu không khí. Nguyên nhân, hay lại là xuất hiện ở Linh Thạch Trấn Trung ương trên tảng đá lớn này. Một tháng trước, khối này vị nhưng bất động vô số năm đá lớn đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Sau đó ngày thứ hai, khối này đá lớn, lại ói ra Linh Thạch Hạ Phẩm. Ngày thứ nhất, đá lớn phun ra một khối Linh Thạch Hạ Phẩm. Ngày thứ hai, phun ra ba khối. Ngày thứ ba, thoang cái phun ra 10 khối Linh Thạch Hạ Phẩm. Rồi sau đó mỗi một ngày, này đá lớn, cũng sẽ phun ra 10 khối Linh Thạch Hạ Phẩm. Đột nhiên xuất hiện này kinh hỉ, lập tức để cho từ trên xuống dưới nhà họ Lâm mừng rỡ như điên, trước tiên truyền đạt phong tỏa đá lớn chung quanh mệnh lệnh, có thể tin tức này, chung quy vẫn là dò dỉ ra ngoài. Một cái có thể mỗi ngày liên tục không ngừng sản xuất 10 khối Linh Thạch Hạ Phẩm tụ bảo bàn, lập tức để cho chung quanh toàn bộ thế lực tất cả đều ngồi không yên, Lâm gia thoáng cái trở thành chúng chú mục. Giờ phút này, Lâm gia phòng nghị sự, bao gồm Lâm gia gia chủ, rất nhiều trưởng lão, toàn bộ nhân vật cao tầng, tất cả đều tề tụ một đường, ngồi ngay ngắn ở cái bàn tròn phụ cận, từng cái sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Chư vị, Lâm gia gia chủ, cũng chính là Lâm Vũ phụ thân Lâm Chiến, ngón tay gõ gõ bàn, trầm giọng nói, chuyện này, mọi người chuẩn bị xử trí như thế nào? Là giao ra thần thạch, đổi một cái bình an, hay lại là hợp lại đánh một trận tử chiến? Không thể đóng. Một tên mặt đỏ trưởng lão gầm hét lên, khối này thần thạch, đã tại chúng ta Linh Thạch Trấn tồn tại mấy trăm năm thời gian, đã thành chúng ta Linh Thạch Trấn tượng trưng. Loại vật này, tại sao có thể giao ra? Không sai. Thần thạch thông linh, phun ra linh thạch, đây là chúng ta Lâm gia quật khởi kỳ ngộ, tại sao có thể buông tha? Mấy tên trưởng lão lòng đầy căm phẫn, từng cái đỏ lên mặt, vỗ bàn gầm thét. Nhưng cũng không phải là toàn bộ trưởng lão cũng là như thế xung động, cũng có tỉnh táo trưởng lão, như mày nói, nhưng vấn đề là, nếu không phải đóng lời nói, Lâm gia chúng ta nhất định sẽ bị diệt tộc, liên gia tộc đều không, còn nói gì quật khởi. Vậy cũng không được. Cấp tiến mặt đỏ trưởng lão lập tức gầm thét, cho dù chết, ta cũng sẽ không đồng ý giao ra thần thạch. Không được. Một trận trưởng lão chính tranh chấp không nghỉ giữa, một đạo kinh hoàng thất thố thanh âm, đột nhiên vang lên, không được. Gia chủ đại nhân, thanh lang chấn người, đã giết tới. Cờ vơ tờ, cầu vón tờ nguyệt phiếu.